Thân thể về sau, ma thần gầm thét, song quyền thong xuống, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đập tới. Nổ vang kinh động đến thiên địa. Nhưng sau đó, tất cả mọi người khiếp sợ. Bởi vì, cái kia ma thần song quyền ở đỉnh đầu Tiểu Khả Ái ở cũng không cách nào hạ xuống. Tiểu Khả Ái không nhúc nhích, nhưng trên thân thể một luồng sức mạnh kinh khủng ngưng tụ, cản trở Thẩm Phóng một kích này, một màn này, tương đối rung động, vô số đệ tử ma tông đều là không thể không hít một hơi lãnh khí. Cái này có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Thẩm Phóng, đồng dạng khiếp sợ, hắn thấy Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động, không dám tin. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trả lại là không lùi. Vẻ mặt Thẩm Phóng chớp động. Thực lực thần lệ khiến hắn chấn động, một trận chiến này, chỉ sợ không đơn giản, hắn nếu không lui, chỉ sợ đây là một cuộc các chiến, nhưng nếu lui, ở đây mấy ngàn đệ tử quan sát, hắn sau đó còn có mặt mũi nào ở Ma Tông đặt chân? Còn mặt mũi nào danh xưng thánh tử Ma Tông? Cho nên, hắn không thể lui. Một trận chiến này, nhất định phải chiến. Kiên quyết không lùi. Mà thái độ của hắn, Tiểu Khả Ái cũng cảm nhận được, thế là hắn nói với giọng thản nhiên, ta cho ngươi hai lần toàn thân trở lui cơ hội, nhưng ngươi cũng không phải tăng chân tiếc. Như vậy ngươi cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình, tặng cho ngươi xuất chiến đài. Đông. Dứt tiếng, hư không rung động. Thánh đạo quang huy lưu động, chấn áp thiên địa, các đệ tử đều là biến sắc. Cố lực lượng này, càng vì hơn mạnh mẽ, bá đạo. Đang nhìn trước kia Thẩm Phóng lên đài lúc uy áp, cùng lúc này so sánh với, có thể xưng khác nhau một trời một vực. Đây cũng là phát hiện. Thẩm Phóng cũng cảm thấy thân thể nhận lấy chân ép. Hắn muốn lui, lại phát hiện không thể động đậy, một luồng áp lực mênh mông đem nó bao phủ. Trên mặt Thẩm Phóng thay đổi. Từ cuồng ngạo biến thành sợ hãi. Tiểu Khả Ái một trưởng vô đánh mà ra, trực tiếp rơi vào ngực Thẩm Phóng, lập tức âm thanh nước xương truyền ra, thân thể Thẩm Phóng giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, ngã trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mới dừng lại, kêu rên không thôi. Một trưởng, bại ma tông cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên thánh tử Thẩm Phóng. Thẩm Phóng hoàn toàn không có chống đỡ lực. Mà còn, tất cả mọi người là nhìn ra, thần lệ cũng không ứng phó toàn lực. Vẹn vẹn tùy ý một trưởng. Thẩm Phóng bị người đỡ đi xuống, hắn thấy thần lệ trong sắc mặt vẻ sợ hãi vẫn như cũ chưa từng biến mất, mà đệ tử ở đây đều yên lặng như tờ. Thượng tọa Ma Thiên Hành thấy một màn này, mặt không thay đổi. Hắn đoán được Thẩm Phóng tất nhiên không phải là đối thủ của thần lệ, nhưng hắn vẫn như cũ khiếp sợ, không nghĩ tới Thẩm Phóng bị miểu sát. Thần lệ này có chút ý tứ. Hắn thực lực mạnh, thiên phú yêu nghiệt, nhìn chung Ma Tông các đệ tử chỉ có hai người có thể cùng so sánh với vai, đó chính là Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong. Hắn nhìn thoáng qua Ly Thanh Phong, chỉ gặp mặt Ly Thanh Phong không thay đổi, lặng lặng đứng. Mà trên đài, Tiểu Khả Ái tiếp tục mở miệng, còn có ai nguyện ý chỉ giáo? Trên đài cao, các vẻ mặt thánh tử chớp động, lại có một người dậm chân mà ra, cảnh giới của hắn, cảnh giới bán thánh cựu trọng thiên, trong thánh tử mới, trừ bên ngoài Ly Thanh Phong, hắn cũng là người mạnh nhất. Hắn gọi, Hồng Hạo. Hắn đi về phía Tiểu Khả Ái, thấy hắn, Tiểu Khả Ái nhàn nhạt mở miệng, tạm biệt từng cái tới, cùng lên đi. Soạt. Toàn trường ồ lên. Thân lệ vậy mà khiến các thánh tử đồng loạt ra tay. Đây cũng quá cuồng vọng đi. Mặc dù hắn miểu sát Thẩm Phóng, nhưng không có nghĩa là hắn cũng là mạnh nhất. Dám một người khiêu chiến các thánh tử, cái này không khác muốn chết. Ngươi quá coi thường người. Hồng Hạo nói với giọng lạnh lùng, thấy đáng yêu, thần sắc hắn lãnh đạm. Lúc này, trên đài, Ly Thanh Phong chậm rãi mở miệng, "Hồng Hạo, như ước nguyện của hắn, các ngươi xuất thủ một lượt đi." Nghe vậy, Hồng Hạo thấy Ly Thanh Phong, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Sau đó, tám vị thánh tử đi ra, cùng Hồng Hạo đứng song vai, lực lượng mạnh mẽ ở chiến đài tung hoành. Một người đối mặt chín vị thánh tử siêu cường uy áp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết, ánh mắt hắn chớp động, nhếch môi cười một tiếng. Như vậy, mới có chút ý tứ. Chương 1857, còn không xuất thủ. Lúc này, đứng trên đài, một người Tiểu Khả Ái độc đấu tám vị thánh tử. Trong mắt hắn lưu động quang huy, trên người có tiên lực nở rộ mà ra, quần quần tiên lực lưu động, kinh động đến thiên địa, dao động phong vân, thánh đạo chi lực đang ngưng tụ, xoay ở sau lưng hắn, trong nháy mắt Tiểu Khả Ái trở nên thần thánh vô cùng, phảng phất chín thiên chí tôn. Một người áp lực chống lại tám người, không rơi vào thế hạ phong. Chỗ dục đệ tử đều là thấy một màn này, nội tâm đều nhịn không được chấn động. Bắt đầu đi. Tiểu Khả Ái cười nói, lập tức Hồng Hạo vừa xài bước ra, dẫn đầu đi ra mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt giết đi về phía Tiểu Khả Ái, mà phía sau bảy vị thánh tử cũng rối rít xuất thủ, lập tức sạch sẽ ngập trời, kinh động đến cửu tiêu. Trong bọn họ, có bị Tiểu Khả Ái ngược thất bại người. Bọn họ rối rít cắn răng nghiến lợi, hôm nay, tất nhiên muốn trấn áp Tiểu Khả Ái, xả giận. Khiến hắn cuồng ngạo như vậy, khiến hắn không biết trời cao đất rộng. Đánh. Đại chiến hết sức căng thẳng, Tiểu Khả Ái xông ra, sát nhập vào trong tám người. Tiên quang ma quang đan vào một chỗ, khí tức hủy diệt ở trong hư không ngưng tụ. Trên dược long phong, Cố Thanh Loan đi ra, thấy bốn phía, đôi mắt đẹp của nàng chớp động, không biết vì sao, nàng lại có chút ít lo lắng Tiểu Khả Ái, hắn vào ma tông về sau, chưa hề đi ra dược long phong ngọn núi, vì sao hôm nay hắn không có ở đây? Hắn đi chỗ nào? Hắn lại có thể đi nơi nào? Nàng phi thân xông ra sân phòng, chạy thẳng tới xung quanh Ma tông đi. "Đứng vững." Cố Thanh Loan thấy được một đệ tử Ma tông, lạnh giọng mở miệng. Đệ tử kia xoay người, sau khi nhìn thấy Cố Thanh Loan không thể không thân thể run lên, bản năng e sợ, hắn cung kính mở miệng thấy qua thánh nữ. Cố Thanh Loan nói: "Đã có gặp được thánh tử thần lệ." Nghe vậy, đệ tử kia thấy Cố Thanh Loan, kinh ngạc nói: "Thánh nữ không biết sao?" Đối với cái này, Cố Thanh Loan nhíu mày, ý gì? Đệ tử kia thấy Cố Thanh Loan không biết, vội vàng nói: "Thánh nữ, sáng sớm hôm nay lập tức có trước đệ tử hướng Dược Long Phong mang đi thần lệ thánh tử, nói là tông chủ triệu kiến, bây giờ đã ở Vũ đạo trường, đang cùng thánh tử khác so tài võ đạo, ngươi đi xem một chút đi, đây chính là uy phong hung ác." Ánh mắt Cố Thanh Loan đột nhiên biến đổi. "Tông chủ triệu kiến? Trên Vũ đạo trường chiến các thánh tử?" Cố Thanh Loan xoay người chạy thẳng tới Vũ đạo trường đi, bóng người nàng nhanh đến mức cực hạn, thực lực thần lệ không tệ, rất mạnh, nhưng dù sao cũng là cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên, nếu Ly Thanh Phong xuất thủ, chỉ sợ hắn sẽ có nguy hiểm. Mà còn, nếu các thánh tử thánh nữ đều ở, vì sao chỉ có không gọi nàng? Đem một người nàng mơ mơ màng màng, đưa tin một người thần lệ một mình đi đến, có việc ý gì? Hai mắt Cố Thanh Loan nhắm lại. Không cần suy nghĩ, nhất định là Ly Thanh Phong ở trước mặt sư tôn nói cái gì. Không phải vậy, tại sao lại như vậy? Rất nhanh, bóng người nàng biến mất không thấy, khi hắn đi tới Vũ đạo trường, Tiểu Khả Ái đang lấy sức một mình chiến các thánh tử mà không rơi vào thế hạ phong, bảy vị bây giờ thánh tử chỉ còn lại có 4 người, 3 người khác bị Tiểu Khả Ái chiến bại, đả thương nặng lui ra khỏi chiến trường. Thân thể Tiểu Khả Ái chớp động vạn trượng quang huy, vào biển lãng bình thường lao nhanh mãnh liệt. Phía sau hắn, có yêu thần hiện lên, bá đạo tuyệt luân, lôi kéo khắp nơi, chạy thẳng tới Hồng Hạo đi, mà 3 vị còn lại thánh tử đều là trên thân mang thương không đủ gây sợ, chỉ cần cầm xuống Hồng Hạo, 3 người kia cũng là cá trong chậu, trong khoảnh khắc liền có thể trấn áp. Đánh. Trong tay Tiểu Khả Ái, tiên lực cùng yêu lực kết hợp, hóa thành đáng sợ thủ ấn xé rách hết thảy, hư không vỡ nát, trong đó lực lượng đều tiết ra, Hồng Hạo tự nhiên không sợ Tiểu Khả Ái, tới ngạnh bính, cân sức ngang tài. Trên đài cao, nhưng thấy Cố Thanh Loan mà đến rồi, các thánh nữ rối rít hành lễ. Cố Thanh Loan là thánh nữ đứng đầu, thánh nữ khác tự nhiên không bằng, ở Ma tông trừ bên ngoài Ma Thiên Hành, coi như là nhân vật trưởng lão gặp được Cố Thanh Loan đều muốn gật đầu thăm hỏi, đây là Ma Thiên Hành đối với ưu ái của Cố Thanh Loan. Ma tông Cố Thanh Loan có thể nói là dưới một người trên vạn người. Rất nhiều người đều cho rằng, đời tiếp theo Ma tông chi chủ cũng là Cố Thanh Loan. Mặc dù Ly Thanh Phong đồng dạng xuất sắc, kỳ tài ngút trời, nhưng cùng Cố Thanh Loan so sánh với, vẫn không bằng như cũ. Cho nên mặc dù là thánh tử đứng đầu, nhưng kém xa Cố Thanh Loan ở Ma tông nhân khí mạnh. "Sư tôn." Cố Thanh Loan kêu một tiếng. Ma Thiên Hành chậm rãi gật đầu. "Thanh Loan, ngươi đã đến chính hảo, nhìn một chút ta Ma tông tân tấn phong thái của thánh tử." Cố Thanh Loan quay đầu lại, thấy được ánh mắt thần lệ rơi vào trên người nàng, câu môi cười một tiếng, Cố Thanh Loan nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, gia hỏa này cũng không nhìn một chút lúc nào, vậy mà ngươi tại thời điểm chiến đấu phân tâm. Đơn giản hồi náo. Đại sự như thế, vì sao không có người cho ta biết? Cố Thanh Loan mở miệng, hỏi thăm Ma Thiên Hành, nhưng trong giọng nói đã mang theo tâm tình bất mãn, nàng nhìn lướt qua Ly Thanh Phong, vẻ mặt lãnh đạm. Ly Thanh Phong lại là mặt không thay đổi. Nghe vậy, bên người Ma Thiên Hành, một vị trưởng lão mở miệng, nói: "Thánh nữ, tông chủ biết đến ngươi nhập cảnh bán thánh cựu trọng thiên đỉnh phong, lúc nào cũng có thể xông phá gông cùm xiềng xích vào á thánh, cho nên hạ lệnh không thể tùy ý quấy rầy, cho nên không có chuyển ngươi đến đây quan sát." Cố Thanh Loan gật đầu. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong lòng biết đến đây bất quá là lý do thôi. Chân chính dụng ý, nàng tự nhiên rõ ràng. Chỉ có điều, tất cả mọi người chưa từng nói rõ thôi. Mà Cố Thanh Loan cũng lười ở mở miệng, chẳng qua là ánh mắt lại rơi trên người Tiểu Khả Ái, hắn vậy mà một người độc chiến bảy vị thánh tử không rơi vào thế hạ phong. Xem ra thái cổ thánh chiến 50 năm thời gian, hắn tiến bộ không ít, tất nhiên là đạt được rất nhiều cơ duyên. Không phải vậy, vì sao lại có chiến lược như vậy? Chẳng qua, đây cũng là chuyện tốt. Ầm ầm. Chiến đài sập băng liệt, Hồng Hạo bị Tiểu Khả Ái tung bay, cơ hội như vậy hắn làm sao lại bỏ qua, chỉ gặp Tiểu Khả Ái vừa sải bước ra, trong nháy mắt cũng là đi tới trước mặt Hồng Hạo, ba vị thánh tử muốn chặn lại Tiểu Khả Ái, nhưng lại bị Tiểu Khả Ái đánh bay. Sau đó, trong mắt Tiểu Khả Ái chớp động tím ý, trong tay đập mà ra. Thánh giai đứng đầu võ kỹ Tử Dương Loạn Thương Đạo nở rộ, lập tức, miệng Hồng Hạo phun máu tươi, thân thể băng liệt, bị gắt gao khảm nạm ở trên chiến đài, sau đó Tiểu Khả Ái xoay người, thấy ba người còn lại, cười lạnh nói: "Hiện tại, đến phiên ngươi nhóm." Ba người cắn răng nghiến lợi. Thân lệ này rốt cuộc là cái gì biến thái? Vậy mà Hồng Hạo đều không phải là đối thủ của hắn, một người thiêu phiên 4 vị thánh tử, trước ba người bọn họ cũng là thua ở trong tay Tiểu Khả Ái, bây giờ bị thương, tự nhiên không phải là đối thủ của Tiểu Khả Ái, cho nên bọn họ ba người nhận thua, mang theo Hồng Hạo đi xuống chiến đài. Đệ tử Ma tông chấn động. Thân lệ sáng tạo ra kỷ lục của Ma tông. Cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên, một người, thiêu phiên các thánh tử, chưa gặp được tay địch. Bán thánh cửu trọng thiên Hồng Hạo đều là bị thua. Còn có ai là đối thủ của hắn? Đệ tử của Ma tông ở trong lòng gieo họ, sau đó đồng thời nghĩ tới một người. Thánh tử đứng đầu, Ly Thanh Phong. Chỉ sợ, trong thánh tử có thể áp chế thần lệ chỉ có hắn. Mà trên chiến đài, thần lệ điều chỉnh một chút trạng thái của mình, hắn ngẩng đầu, thấy trên đài cao cái kia nói cao ngạo bóng người, chậm rãi mở miệng: nhìn đủ rồi chưa, còn không xuất thủ hay sao? Tác giả Linh Thần nói 2 chương 3000, 1 chương 2000, cùng ngày đổi mới hoàn tất. Còn có 1 chương, hoa tươi tăng thêm, tiếp tục gõ chữ, nói được thì làm được, không dứt được khất nợ, chính là viết đến sáng sớm ngày mai, Linh Thần tháng này cũng không dứt được tiêu cảng. Những kia mắng ta, nhìn kỹ. Chương 1868, lưỡng bại câu thương. Nhìn đã lâu như vậy, còn không chuẩn bị xuất thủ sao? Tiểu Khả Ái ngẩng đầu nhìn về phía Ly Thanh Phong trên đài cao, mà ánh mắt Ly Thanh Phong cũng cả cùng Tiểu Khả Ái đối bính mà lên, hai người trong đôi mắt đều có hỏa hoa nhảy tung tóe. Lập tức, vô hình khí áp ở hư không đối bính. Cương phong thổi lất phất, các đệ tử Ma tông rối rít lui về sau. Bởi vì, cái kia cổ áp lực khí tức, thật sự khiến bọn họ khó có thể chịu đựng. Không thể không lui. Đi thôi. Ma Thiên Hành mở miệng, Ly Thanh Phong gật đầu, sau đó đạp không đi ra, chạy thẳng tới chiến đài đi. Ma đổi thành một bên, con người Cố Thanh Loan chớp động một chấn động, thần lệ ra hỏa này chuyện gì xảy ra, biết rõ ràng Ly Thanh Phong chính là bán thánh cựu trọng thiên trung kỳ thực lực còn đi chọc hắn. Ngươi là kẻ ngu sao? Cố Thanh Loan ở trong lòng giận mắng Tiểu Khả Ái. Nhưng Tiểu Khả Ái nghe không được, thật ra thì Cố Thanh Loan cũng biết, Ly Thanh Phong cùng giữa thần lệ sớm có ân oán, cho dù Tiểu Khả Ái không chủ động tìm hắn, tính cách Ly Thanh Phong cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Một trận chiến này, không thể tránh khỏi. Sư tôn, mặc dù thần lệ sức chiến đấu siêu phàm, nhưng dù sao còn không từng bước vào cựu trọng thiên cảnh giới mà Ly Thanh Phong đã sớm vào cựu trọng thiên nhiều năm, cái này chiến, sợ có không ổn đâu. Cố Thanh Loan mở miệng, nhìn thẳng Ma Thiên Hành. Mà các thánh nữ đều là kinh ngạc nhìn lấy Cố Thanh Loan. Mọi người đều biết, Cố Thanh Loan nổi danh lãnh diễm cao ngạo, lãnh huyết vô tình, nhưng hôm nay vậy mà là thần lệ cầu tình. Tình huống gì? Đệ tử Ma tông khác cũng vẻ mặt chớp động. Xem ra trong đó tất có tình hình. Chẳng lẽ Ma tông lãnh ngạo băng mỹ nhân thích mới tới vị này tuấn mỹ thánh tử? Nghĩ đến, cũng không phải khả năng. Thiên phú của thần lệ cùng thực lực bày ở nơi này, các trong thánh tử trừ bên ngoài Ly Thanh Phong không ai bằng, cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên bại cửu trọng thiên thánh tử hưng hạo. Hình dạng càng xuất trần, nhìn chung Ma tông, không có người nào có thể cùng mà so sánh với, cho dù Ly Thanh Phong cũng không được, đó là đồng dạng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt. Cho dù nữ tử nhìn cũng vì đó ghen ghét. Toàn thân áo trắng, khí chất siêu phàm, giống như trích tiên. Người như vậy, người nào không động tâm? Cố Thanh Loan coi như là thích hắn, cũng không đủ là lạ. Người cũng nghe đến, không phải Thanh Phong cố ý nhằm vào hắn, mà bản thân thần lệ chủ động chọn lấy chiến Thanh Phong, mà còn, đồng môn so tài võ đạo, không có cái gì, sửa lại có thể khiến Thanh Phong chỉ điểm một chút thần lệ. Ma Thiên Hành mỉm cười mở miệng. Cố Thanh Loan trầm mặc, không nói chuyện. Trên chiến đài, Tiểu Khả Ái cùng Ly Thanh Phong giằng co, hai cỗ tiên lực phong bạo kinh khủng ở bạo phát, điên cuồng đánh thẳng vào hư không cùng chiến đài, hai người lù lù bất động, đưa mắt nhìn đối phương, trong mắt đều có hỏa hoa. Một trận chiến này, Ly Thanh Phong đợi rất lâu. Trước kia có Cố Thanh Loan che chở, hắn không dám động đến hắn, thế nhưng là bây giờ không nghĩ tới Tiểu Khả Ái vậy mà chủ động khiêu khích hắn, nếu như thế, hắn không có lý do bỏ qua lần này rửa sạch nhục nhã cơ hội. Như ngươi mong muốn. Ly Thanh Phong lãnh đạm mở miệng. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái hơi mỉm cười, chỉ có điều nụ cười có chút lạnh, là ta như ngươi mong muốn đi, các ngươi hôm nay chờ rất lâu đi, vậy ta liền thành toàn ngươi, cho ngươi một lần đánh với ta một trận cơ hội. Ly Thanh Phong không lay động. Hắn nói, thân lệ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, trách không được ta, hôm nay coi như xong không cách nào giết ngươi, ta cũng ổn thỏa trấn áp ngươi, để ngươi biết đến, bây giờ ta, xưa đâu bằng nay. Tốt, ta rửa mắt mà đợi. Thanh âm thần lệ lộ ra quyến cuồng, làm càn tà mị, không ai bị nổi. Ta cũng muốn nhìn một chút, thánh tử Ma Tông đứng đầu, bán thánh cửu trọng thiên trung kỳ Ly Thanh Phong, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vậy thì tới đi. Đánh. Hai người đồng thời bạo phát tiên lực, lập tức, thương khung chấn động, một phe là hủy diệt thiên địa ma khí, một bên là bá đạo vô song yêu lực. Hai đạo sức mạnh cực hạn tuyên tiết lấy chấn áp thế gian hết thể uy lực. Bọn họ đồng thời dậm chân. Chiến đài từng khúc băng liệt, hư không không ngừng xé bỏ. Bọn họ đồng thời xuất thủ, đồng dạng quyền phong, đối bính ở cùng một chỗ, sức mạnh kinh khủng chấn động, bọn họ đồng thời nhanh lùi lại. Sau đó, bọn họ bước chân đạp đất, bạo sát mà ra, trong tay Tiểu Khả Ái Tử Dương Loạn Thương đạo hiện lên, chấn áp chư thiên lực lượng quân lâm đại địa, giang khắp nơi. Mà thân thể Ly Thanh Phong lưu động đen nhánh vô cùng ma uy. Giờ khắc này, hắn giống như cái thế ma thần. Hai con mắt của hắn đều là chớp động phong mang cùng hắc quang, cả người đều giống như ma hóa, hắn điên cuồng xông lên hướng về phía Tiểu Khả Ái, hai người đối bính ở cùng một chỗ, ngay bất tỉnh địa thảm, cuồng phong kêu rên, điếc hai phát hội nổ vang không ngừng bạo phát. Hai người lực lượng đều là cực hạn cường đại. Nhìn đệ tử Ma tông đều là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào chiến đấu như vậy, từ ngàn xưa không có, bọn họ cũng lần đầu tiên thấy được, thánh tử đứng đầu Ly Thanh Phong vậy mà đụng phải đối thủ. Mà bọn họ đồng dạng chấn động. Bán thánh bắt trọng thiên đỉnh phong thần lệ lại có thể cùng Ly Thanh Phong chống lại mà không rơi xuống trở. Tiểu Khả Ái đá ngang quét ngang, lập tức hư không hỏng mất, tốc độ của hắn cực nhanh, chạy thẳng tới Ly Thanh Phong bề ngoài đi, nếu là bị Tiểu Khả Ái quét trúng, Ly Thanh Phong liền xong rồi. Nhưng hiển nhiên không thể nào. Hai tay Ly Thanh Phong đón đỡ, tiếp nhận Tiểu Khả Ái đáng ngang, nhưng đồng dạng bị cường đại kình lực vọt lên bay ra ngoài, bàn chân tại mặt đất không ngừng trượt mà Tiểu Khả Ái lấn người mà lên, quả đấm rơi xuống, không cho Ly Thanh Phong cơ hội thở dốc. Ly Thanh Phong đồng dạng hoàn thủ, tranh thủ cơ hội, quay giáo một kích. Gợn sóng tiên lực ở chiến đài không ngừng tuyên tiết. Hai người không đoạn giao tay, đều cân sức ngang tài, điều này làm cho ánh mắt Ly Thanh Phong có chút chớp động, thần lệ vậy mà cường đại như thế, mình được Ma tông các cường giả quán đỉnh, tăng cao tu vi, cảnh giới vượt qua hắn ra một cảnh vậy mà không đủ để trấn áp. Ngược lại bị hắn áp chế, ở thế yếu. Cái này sao có thể? Hắn không thể tin được. Hắn thấy ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động, thần lệ rốt cuộc trong thái cổ thánh chiến trường đạt được cái gì, vậy mà thuế biến mạnh mẽ như vậy. Hắn có chút ghen ghét. Nếu không phải bọn họ trước thời hạn thối lui ra khỏi, hắn tất nhiên sẽ mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ trấn áp thần lệ. Mà thấy được thế cục như vậy, trong ánh mắt Cố Thanh Loan lộ ra một nhàn nhạt buông lỏng. Xem ra, nàng cũng vô dụng lo lắng. Thần lệ tự nhiên trong lòng hiểu rõ, bằng không thì cũng sẽ không khiêu chiến Ly Thanh Phong. Hắn, có hắn phân khích. Mà bên ngoài sân, đệ tử Ma tông rối rít đến hút hơi lạnh. Tình huống gì? Ly Thanh Phong vậy mà tại trong tay thần lệ đòi không được tiện nghi, ngược lại bị áp chế, sao lại có thể như thế đây? Nhưng hắn là bán thánh cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, thánh tử Ma tông đứng đầu a. Vì sao có thể như vậy? Đài cao, các trưởng lão, hộ pháp cũng khiếp sợ. Thân lệ này lại có thủ đoạn như vậy, ngay cả Ly Thanh Phong đều bắt hắn không được. Đánh! Ly Thanh Phong gầm thét, đẩy lui Tiểu Khả Ái, mà lúc này Tiểu Khả Ái cũng bật hết hỏa lực, một đôi con ngươi tím vàng nhiễm lên màu máu, trên người có túc sát chi khí lưu động, tiên lực hóa thành màu đỏ như máu, phảng phất hắn là diệt thế sát thần. Ánh mắt Ly Thanh Phong chớp động, mơ hồ có bị áp chế dấu hiệu, trong miệng Tiểu Khả Ái truyền ra gầm nhẹ thanh âm. Hắn đang muốn xuất thủ, lại nghe thượng tọa thanh âm Ma Thiên Hành truyền ra có thể, một trận chiến này, cứ như vậy đi, cân sức ngang tài, thần lệ, ngươi rất xuất sắc, ta không có xem lầm người. Sau đó, hắn nhìn về phía Ly Thanh Phong, mở miệng Thanh Phong lui ra đi. Chương 1859, đặc thù cảm giác. Ly Thanh Phong nhìn thoáng qua Ma Thiên Hành, sau đó xoay người, lui xuống chiến đài. Thần lệ, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau, ngươi sẽ không như thế may mắn. Câu nói của Ly Thanh Phong khiến Tiểu Khả Ái không thể không nhếch môi cười một tiếng, thần sắc của hắn bình thản. Hai tay vòng trước người, nhàn nhạt mở miệng. Người thắng ta sao? Ly Thanh Phong không có nói chuyện. Thắng sao? Tự nhiên không có. Chẳng những không có, tình huống vừa rồi ai cũng nhìn gặp, là hắn bị Tiểu Khả Ái áp chế. Điều này làm cho trong lòng hắn, cực kỳ không thoải mái. Loại cảm giác này, càng tăng áp lực hơn nữa. Lại vừa rồi, trên người Tiểu Khả Ái nở rộ lực lượng so với hắn mạnh hơn, mà còn, hắn nhìn không thấu, trong đó huyết sát chi khí phảng phất đến từ viễn cổ, bá đạo tuyệt luân, không thể địch nổi. Nếu Ma Thiên Hành không lên tiếng, chỉ sợ hắn thất bại. Đây là Ly Thanh Phong cảm giác của mình, cũng chiến đấu thời điểm trực giác. Tiểu Khả Ái thấy đài cao, chậm rãi lên tiếng, tông chủ hài lòng đã khỏi. Thân lệ, ngươi thiên phú vô song, so với Thanh Phong cùng Thanh Loan đều là không thua bao nhiêu, từ hôm nay trở đi, công pháp Ma tông đối với ngươi mở ra, ngươi có thể tự mình tu luyện, có không hiểu, có thể đi tìm trưởng lão giải hoặc, cũng có thể tìm ta, ta sẽ đích thân vì ngươi giải đáp. Ma Thiên Hành mở miệng. Tiểu Khả Ái mỉm cười. Đa tạ tông chủ. Vẫn là nên khách sáo một chút. Về phần công pháp Ma tông, đều là ma công, hắn không nghĩ tu hành. Hoặc là nói, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi. Ma công, cùng nhân tâm thần, ảnh hưởng tâm trí, sẽ trở nên cuồng bạo dễ. Hắn không nghĩ như thế. Ma Thiên Hành gật đầu, hôm nay tới đây thôi đi, tất cả giải tán đi. Dứt tiếng, Ma Thiên Hành cùng trưởng lão hộ pháp bọn người là xoay người rời đi, mà rất nhiều đệ tử cũng riêng phần mình trở về bản vị. Thế nhưng là, trận chiến cuối cùng, lại làm cho người nói chuyện say xưa. Tân tấn thánh tử nhất chiến thành danh. Lực lượng một người, quét ngang Ma tông các thánh tử, chưa từng bại một lần. Coi như là thánh tử đứng đầu Ly Thanh Phong, ở trong tay hắn đều là chưa từng chiếm cứ nửa điểm tiện nghi, nếu không phải là tông chủ đột nhiên kêu dừng, chỉ sợ cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn do cũng chưa biết, nhưng chỉ là điểm này, là đủ nói rõ hết thảy. Các thánh tử cùng thánh nữ cũng rời đi. Tiểu Khả Ái đứng ở trên chiến đài không nhúc nhích, ánh mắt hắn nhìn trước mắt. Nơi đó có một người. Cố Thanh Loan cũng không có đi, nàng xem lấy Tiểu Khả Ái. Ánh mắt hai người thời gian dần trôi qua trọng hợp. Cố Thanh Loan đi tới, đi lên chiến đài, thấy Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động, sau đó trở nên lanh triệt, xính cường rồi rất có ý tứ. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Trong mắt hắn, nhộn nhạo lên nước gợn sóng. Chẳng lẽ Cố Thanh Loan biến tướng quan tâm hắn? Hắn mở miệng, nói khẽ, không phải ta xính cường rồi, là tông chủ Ma tông không hài lòng biểu hiện của ta, ta chỉ có thể một mực chiến đấu tiếp, đầu tiên là miểu sát thần phóng, sau đó một người quét ngang các thánh tử, Ma Thiên Hành đều chưa từng tỏ thái độ, ta chỉ có thể khiêu chiến Ly Thanh Phong. Không phải vậy ta có thể như thế nào? Thấy Tiểu Khả Ái, Cố Thanh Loan không có nói chuyện. Tiểu Khả Ái tiếp tục nói, Ly Thanh Phong nhìn ta không vừa mắt rất lâu, giữa chúng ta, sớm tối cũng sẽ có đánh một trận, nên sớm không nên chậm, tránh khỏi hắn ở sau lưng tính kế ta, sửa lại đánh một trận, đoạn mất hắn tưởng niệm, sau đó ta cũng có thể thành tĩnh một điểm, ta làm sao có thời giờ cùng hắn lục đục với nhau, thời gian của ta, đều là ngươi. Vội vàng không kịp chuẩn bị lời tâm tình khiến Cố Thanh Loan có chút không thích ứng. Một đôi mi thanh tú cũng vi túc, nhưng lại cũng không tức giận. Nàng nói khẽ, coi như sau ngươi trận chiến ngày hôm nay về sau, Ly Thanh Phong cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Tiểu Khả Ái không thèm để ý chút nào. Hắn nếu thật muốn tìm khổ, ta tùy thời phụng bồi. Ánh mắt Cố Thanh Loan chớp động. Thực lực của ngươi rõ ràng rất mạnh, vẫn còn muốn ta bảo vệ ngươi, hiện tại không cần đi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Ừm, không cần. Nghe vậy, trong mắt Cố Thanh Loan hảo quang thời gian dần trôi qua trở nên đạm mạc. Nàng không lên tiếng, xoay người rời đi. Tiểu Khả Ái không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa, vội vàng đưa tay bắt lấy tay của nàng, thanh âm Cố Thanh Loan thanh lãnh. Buông ra. Người này ngươi, thế nào như thế không khỏi đùa. Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ. Cố Thanh Loan không có lên tiếng tiếng. Ngươi không phải vẫn luôn biết đến ta không sợ Ly Thanh Phong sao, làm gì còn như thế tức giận, ta để ngươi ở bên cạnh ta bảo vệ ta, ta không tin ngươi không biết ta ý tứ, trừ phi Cố Thanh Loan ngươi là kẻ ngu. Câu nói của Tiểu Khả Ái, Cố Thanh Loan trầm mặc. Hồi lâu, nàng mở miệng, ta muốn uống trà. Ngữ khí của nàng không còn sinh ra lạnh cương ngạnh, Tiểu Khả Ái biết đến, nàng không tức giận. Không tức giận đã khỏi. Chỉ cần không tức giận, chuyện gì hắn đều theo nàng. Tốt, ta cho ngươi nấu. Hai người phi thân rời khỏi vũ đạo trường. Dược Long Phong, quán trẻ phía dưới, Cố Thanh Loan ngồi quỳ chân, vụng về học Tiểu Khả Ái pha trà, nước nóng văng đến nàng bị thương, lập tức trắng loáng tay ngọc bị nóng đỏ lên, Cố Thanh Loan vội vàng rút tay trở về, Tiểu Khả Ái tay mắt lênh lẹ, bắt lại. Không sao. Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động một vẻ đau lòng. Hắn nhẹ nhàng vì nàng thổi. Mặt Cố Thanh Loan có chút phím hồng, thấy Tiểu Khả Ái bộ dáng nghiêm túc, vậy mà trong lúc nhất thời quên rút tay về. Tùy ý hắn thổi. Thanh thanh lương lương gió thổi phật lấy bị phòng chỗ, ngưỡng ấy, đau đớn thật ở hóa giải. Không cần, không phải học được đi. Tiểu Khả Ái mở miệng, hắn tự nhiên là đau lòng Cố Thanh Loan, không đành lòng nàng ở bị phòng. Song Cố Thanh Loan lại nhíu mày, có chút không vui. Người chê ta đần. Tiểu Khả Ái không thể không bị chọc giận quá mà cười lên. Thế nào hắn liền chê nàng đần, nàng nào ý nghĩ thật đúng là kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không có giải thích. Nói chuyện. Thấy Tiểu Khả Ái không lên tiếng, Cố Thanh Loan càng phát cảm thấy Tiểu Khả Ái chính là chê nàng đần, không thể không nhấn mạnh. Tự nhiên không phải. Tiểu Khả Ái cười nói. Vậy dạy ta. Được. Tra đạo phức tạp, vào tay chậm, Cố Thanh Loan một chút xíu luyện tập. Tiểu Khả Ái ở một bên chỉ điểm. Không nên gấp, tra đạo chú trọng ý cảnh, không phải vậy ngươi ngâm ra trà cũng là không có linh hồn. Tay không nên run lên. Sai. Cố Thanh Loan hít sâu một hơi, trừng mắt Tiểu Khả Ái, ngươi ngậm miệng. Tiểu Khả Ái không nói, cuối cùng thế giới an tĩnh. Thời gian một ngày, cuối cùng Cố Thanh Loan là nắm giữ pha trà chính tự, nhưng vẫn như cũ không thuần thục, cho dù phòng tay cũng không có rút lui, đến là Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động, nhìn không được yêu thương nàng. Đương nhiên, không để cho nàng nhìn thấy. Ta trở về. Cố Thanh Loan xoay người, đã đến giờ. Nàng muốn đi nhìn dáng chiều. Tiểu Khả Ái gật đầu, không có giữ lại, cho dù giữ lại, cũng không lưu được. Thời gian một ngày đi qua. Tiểu Khả Ái thật sớm đưa đi bánh ngọt, một đồ chơi làm bằng đường, một tấm vẽ lên. Cố Thanh Loan đem đồ chơi làm bằng đường trưng bày đi lên. Về phấn vẽ lên, nhìn thoáng qua cũng là đặt ở một bên, sau đó bắt đầu ăn đồ vật. Cái ngày này, tự nhiên là ở Tiểu Khả Ái nơi này pha trà, luyện trà. Trong lúc bất chi bất giác, Cố Thanh Loan đã thành thói quen. Quen thuộc trong sinh hoạt có bóng người Tiểu Khả Ái, quen thuộc có hắn tồn tại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ánh mắt Cố Thanh Loan chớp động, tâm tình chập chờn, nhưng lại cũng không nói rõ. Có lẽ, loại cảm giác này. Chương 1870, nhưng ta có thể thích. Mỗi ngày Cố Thanh Loan đều tới Tiểu Khả Ái nơi này pha trà. Tiểu Khả Ái thấy Cố Thanh Loan một chút xíu tiến bộ, đáy mắt ánh mắt càng phát nhu hòa, lúc này Cố Thanh Loan vô cùng chuyên chú nghiêm túc, bởi vì phân tâm liền dễ dàng phòng tay, nàng tự nhiên không có thấy Tiểu Khả Ái ánh mắt vẫn luôn rơi xuống trên người nàng, chưa từng rời đi. Coi như xong thấy được, cũng không sao. Bởi vì, quen thuộc. Thích xem liền xem đi, đem so với trước, Cố Thanh Loan thay đổi rất nhiều, Tiểu Khả Ái tự nhiên cũng nhìn ra tới, nàng ở một chút xíu tiếp nhận chính mình. Chút này, Tiểu Khả Ái rất vui vẻ. Bởi vì, nàng không có ở đây cự mình ở ngoài ngàn dặm. Trong lòng hắn, bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Qua một hồi lâu, Cố Thanh Loan thấy mình được kết tác, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nàng cũng mang theo nụ cười. Thần lệ, đến đây. Nàng kêu một tiếng. Tiểu Khả Ái đứng dậy, đi tới, tốt lắm rồi. Cố Thanh Loan gật đầu. Ta nếm thử nhìn. Tiểu Khả Ái uống một ngụm, ánh mắt phức tạp. Cố Thanh Loan có chút mong đợi. Thế nào? Tiểu Khả Ái cười nói, uống ngon. Cố Thanh Loan hơi mỉm cười, mặc dù nàng biết đến Tiểu Khả Ái là lại lừa nàng, nhưng nàng vẫn như cũ rất vui vẻ. Bởi vì, nàng học xong một môn tài nấu nướng. Pha trà. Đây là nàng trừ võ đạo ở ngoài người thứ nhất bản lĩnh. Thanh Loan. Thấy nàng, Tiểu Khả Ái kêu một tiếng, hỏi rõ, Cố Thanh Loan ngẩng đầu, Tiểu Khả Ái ánh mắt rơi xuống trên người nàng, thấy Cố Thanh Loan ánh mắt quan tới, hắn hầu kết khẽ nhúc đích. Người tiếp nhận ta sao? Một câu nói, ánh mắt Tiểu Khả Ái tràn đầy mong đợi. Cố Thanh Loan cũng run lên ở chỗ cũ. Đương nhiên nàng nghe được Tiểu Khả Ái chính là mà nói, cũng tự nhiên hiểu hàm nghĩa trong đó. Nàng trong mắt, không lên tiếng. Tiểu Khả Ái lại là đang đợi. Không ghét. Hồi lâu, Cố Thanh Loan mở miệng. Nụ cười của Tiểu Khả Ái, đầy tràn gương mặt. Không cần nàng thích, không ghét, hắn là xong thỏa mãn. Ừm, từ từ sẽ đến, không nổi, không ghét ta liền rất thỏa mãn. Tiểu Khả Ái ngồi ở chỗ đó, đối với Cố Thanh Loan nở nụ cười, câu nói này hắn có thể vui vẻ thật lâu rồi. Mà Cố Thanh Loan quét Tiểu Khả Ái một cái, khỏe miệng cũng thời gian dần trôi qua khơi gợi lên một không dễ dàng phát giác độ cong. Có hắn, rất tốt. Sẽ dạy nàng pha trà, sẽ cho nàng làm bánh ngọt, bóp đồ chơi làm bằng đường, vẽ tranh, còn có thể đùa nàng vui vẻ, chuyện gì đều dựa vào nàng. Đột nhiên, Cố Thanh Loan phát hiện, lúc đầu, còn có người có thể sủng ái nàng như vậy. Đây là nhân sinh lần đầu tiên. Nàng xem một cái thần lệ trước mắt. Hắn nhìn rất đẹp. Sạch sẽ, ánh nắng, nam sinh như vậy, quả thực dễ dàng cho người dễ nhìn. Có lẽ, nàng có thể thử tiếp nhận hắn. Dễ thỏa mãn như vậy. Cố Thanh Loan thấy Tiểu Khả Ái, không thể không nói khẽ. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái gật đầu. Đúng rồi ngươi, ta cũng là rất dễ dàng thỏa mãn, ta có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này ngươi đối với biến hóa của ta, ta đã biết ngươi đang tiếp thụ ta, của ta chờ đợi, bỏ ra đều có hồi báo, ta nếu không thỏa mãn, cũng là lòng tham không đáy. Cố Thanh Loan không thể không có chút khó chịu. Lúc đầu, hắn vậy mà như thế thận trọng thủ hộ lấy nàng. Thân lệ, ngươi nói cái gì là thích? Nàng xem lấy Tiểu Khả Ái, một đôi mắt đẹp chớp động, âm thanh truyền vào trong thai của hắn, âm thanh không có ở đây lạnh như băng. Ngược lại hơi nhỏ nữ nhi ngượng ngùng. Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động quan huy. Thích, cũng là động tâm, người khác thích ta không biết, nhưng của ta thích giọng nói của hắn thời gian dần trôi qua thả chậm, thấy Cố Thanh Loan, mỗi chữ mỗi câu, thế không gặp ngươi, đời này không hỉ. Thế không gặp ngươi, đời này không hỉ. Tám chữ, đâm thật sâu vào trong lòng Cố Thanh Loan. Ánh mắt Cố Thanh Loan làm nổi bật gợn sóng. Nàng trầm mặc, sau đó, nhuận miệng cười, kinh diễm cả thế gian. Hóa ra như vậy. Nàng xem lấy Tiểu Khả Ái, ánh mắt nhao nhao muốn thử. Nếu như dựa theo ngươi nói, như vậy, thần lệ, ta nghĩ ta khả năng thích ngươi. Nhưng ta có thể thích ngươi. Một câu nói, thân thể Tiểu Khả Ái run rẩy, đỏ mắt. Cố Thanh Loan nói, nhưng ta có thể thích ngươi. Câu nói này, hắn đã chờ 100 năm. 100 năm trước, hắn bỏ qua, 100 năm sau, hắn không nghĩ ở bỏ qua. Hắn giang hai tay, ôm chặt lấy Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan có chút bị sợ hãi, nhưng là vẫn ở trong ngực Tiểu Khả Ái, không nhúc nhích, mặc cho hắn ôm, nàng nghĩ, hắn lúc này, bởi vì nên rất vui vẻ đi. Dù sao, hắn như vậy yêu chính mình. Cố Thanh Loan tim đập nhanh hơn, nhắm hai mắt lại. Nàng ở cảm thụ trong ngực Tiểu Khả Ái ấm áp. Ngươi biết không, câu nói này, ta chờ thật lâu rồi giọng nói của hắn, mang theo run rẩy, Cố Thanh Loan biết đến, hắn khóc. Vui đến phát khóc. Cố Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu. Ta thích ngươi, không quan hệ với Tần Bảo Bảo, bởi vì, ta còn là không nhớ rõ chuyện lúc trước, ta chỉ biết là ta là Cố Thanh Loan, ngươi có thể tiếp nhận. Cố Thanh Loan thấy Tiểu Khả Ái, mở miệng. Tiểu Khả Ái thấy nàng, trong mắt. Đưa nàng ngượng ngùng, khẩn trương, lo lắng thu hết vào mắt. Trí nhớ của ngươi ta sẽ giúp ngươi tìm trở về, nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ kỹ của ta, cũng sẽ để ngươi biết đến, ta chưa hề đều chưa từng lừa qua ngươi. Tiểu Khả Ái bưng lấy mặt của nàng, nhận như chân bảo. Thấy Tiểu Khả Ái thâm tình, ánh mắt Cố Thanh Loan lấp lóe. Ngươi muốn hôn ta sao? Thấy mặt Tiểu Khả Ái một chút xíu đến gần, Cố Thanh Loan giòn tan mở miệng. Tiểu Khả Ái khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Quả nhiên, đơn thuần rất. Ừm. Cổ họng của hắn bên trong phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp. Ta sợ hai ta. Cố Thanh Loan có chút khẩn trương, nhưng môi Tiểu Khả Ái thật nhanh rơi xuống, lại thật nhanh rời đi. Chuồn chuồn lướt nước. Cố Thanh Loan có chút tỉnh tỉnh. Cái này, liền xong rồi rồi. Cố Thanh Loan kinh ngạc. Mặt Tiểu Khả Ái cũng đỏ lên, ngay cả lỗ tai đều đỏ đồng đồng. Ừ. Thấy thẹn thùng Tiểu Khả Ái, Cố Thanh Loan không thể nín được cười. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Cái ngày này, phát sinh quá nhiều chuyện, Cố Thanh Loan tiếp nhận mình, khiến trong lòng Tiểu Khả Ái đều là lâng lâng. Cho đến Cố Thanh Loan rời khỏi, Tiểu Khả Ái còn đang cười ngây ngô. Cố Thanh Loan không phải là không như vậy, nàng lần đầu tiên thích người, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên nàng cái gì đều nghe Tiểu Khả Ái. Nhưng lòng của nàng rất ngọt. Lúc đầu thích một người là như vậy. Nụ cười của Cố Thanh Loan càng ngày càng sáng. Nụ cười như thế chỉ có trước mặt Tiểu Khả Ái mới có. Thời gian trăm năm, nàng ở Ma Tông xưa nay không từng cảm nhận được vui vẻ. Ma Tông trong cung điện. Lão tổ Ma Tung Hoành đi ra, Ma Thiên Hành cùng đi. Cả cung điện chỉ có hai người bọn họ. Có thể mang nàng tới. Ma Tung Hoành mở miệng, âm thanh khàn khàn, ánh mắt Ma Thiên Hành chớp động, lộ ra chấn động cùng vui mừng. Lao tổ tông, ngươi thành công rồi. Ma Thiên Hành khiếp sợ mở miệng, Ma Tung Hoành gật đầu. Nhưng là Cố Thanh Loan còn không từng vào Á Thánh, này lại sẽ không có ảnh hưởng. Ma Thiên Hành lên tiếng, nhưng Ma Tung Hoành lại khoát tay áo. Không sao. Tốt, chỗ ta phải. Nói, Ma Thiên Hành đi ra cung điện, mà ánh mắt Ma Tung Hoành chớp động một tinh hồng ánh sáng. Chương 1861, ta nguyện ý. Cố Thanh Loan được đưa tới đại điện. Trong điện, trừ Ma Thiên Hành, còn có một người, đương nhiên đó là Ma Tông lão tổ tông, Ma Tung Hoành, cường giả chí thánh, sống sót vạn năm quái vật. Bái kiến lão tổ tông. Cố Thanh Loan hành lễ. Sư tôn vội vã mang nàng tới nơi này, là làm cái gì? Trong lòng nàng ở phòng đoán. Thanh Loan. Ma Tung Hoành chậm rãi mở miệng, lão phu có chuyện cần người hỗ trợ. Nghe vậy, Cố Thanh Loan không người. Lão tổ tông, Thanh Loan không gánh nổi. Không phải, ngoại trừ ngươi, ai cũng không được. Ma Tung Hoành mở miệng. Ánh mắt Cố Thanh Loan chớp động. Xin hỏi lão tổ tông, ra sao chuyện? Ma Tung Hoành thấy nàng, chậm rãi mở miệng, Ma Tông ẩn nút mấy ngàn năm, chỉ vì chờ đợi hôm nay, nhất phi trùng thiên, mà ngươi chính là cái này trọng trùng chi trọng, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp Ma Tông tái hiện huy hoàng. Cố Thanh Loan không rõ. Mặc dù lão phu vào chí thánh, nhưng nhiều năm trước biểu thị ra đã từ từ mất đi sức sống, thọ nguyên sắp hết, cần cho mượn một thân một người thân thể trọng sinh, dẫn đầu Ma Tông quật khởi tại trong Thiên Ma Tiên Quốc. Lời này vừa nói ra, Cố Thanh Loan không thể không lui về sau một bước. Trái tim nàng đang chấn động, đang sợ hãi, bởi vì nàng có loại một luồng dự cảm bất tường. Ma Thiên Hành liền đứng ở sau lưng nàng, mặt không thay đổi. Ma Tung Hoành từng bước một đi về phía Cố Thanh Loan, ánh mắt hắn chớp động một che lớp ánh sáng màu đỏ ngòm, tà khí vô cùng, khiến Cố Thanh Loan không rét mà run. Cho nên, ngươi nguyện ý đem thân thể của ngươi cho ta mượn à? Không muốn. Cố Thanh Loan hét lên tiếng. Trên mặt nàng viết đầy sợ hãi. Nàng không có nghĩ tới, được đưa tới nơi này, không phải là vì cái gọi là truyền đạo, mà là đoạt xá thân thể nàng, trong lòng Cố Thanh Loan sợ hãi cực kỳ. Ngươi không có lựa chọn khác. Lúc này, Ma Thiên Hành lạnh giọng mở miệng, Cố Thanh Loan quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt của Ma Thiên Hành lạnh lùng vô cùng, trong tay hắn hiện ra một đạo trận đồ, trực tiếp bao phủ Cố Thanh Loan, lập tức Cố Thanh Loan bị giam cầm, sức mạnh kinh khủng không phải nàng có thể biết chống lại. Đó là lực lượng chí thánh. Thân thể nàng huyền không, bị trấn áp. Nàng xem lấy Ma Thiên Hành, trong lòng rét lạnh, đã từng Ma Thiên Hành trong lòng của nàng, cao lớn, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, thế nhưng là lúc này, hắn vậy mà trở nên như vậy khiến người ta sợ hãi. Nàng không thể tin được hết thảy đó. Sư tôn, vì sao? Cố Thanh Loan run giọng. Ma Thiên Hành cười lạnh, Thanh Loan, ngươi không nên trách vi sư cũng là vì tương lai của Ma Tông, phụ một người ngươi, có thể đổi lấy huy hoàng của Ma Tông, ngươi bởi vì nên cảm thấy quang vinh. Ma Tông sẽ nhớ công lao của ngươi. Ta không đồng ý. Cố Thanh Loan khàn cả giọng. Nàng đang dãy rủa, thống khổ vùng vẫy. Cổ tay, mắt cá chân bởi vì chống lại mà cắt đứt, máu tươi chảy xuôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là bọn họ bản thân tư dục mà khiến nàng chết đi? Dựa vào cái gì bởi vì ngươi chuyên quyền độc đoán, lại làm cho người đánh đổi mạng sống đại giới? Nàng không cam lòng. Trước mắt nàng chớp động bóng người Tiểu Khả Ái, không thể không trong lòng khó chịu đến cực điểm, cái kia đã từng áp chế ký ức đang dao động, ở chống lại. Đầu nàng đau đớn muốn nức. Mà thấy dáng vẻ Cố Thanh Loan, Ma Thiên Hành mở miệng, "Thanh Loan, có phải hay không cảm thấy rất thống khổ, có phải hay không có rất nhiều mảnh vỡ ký ức ở trước mắt chớp động?" Cố Thanh Loan dùng sức thấy Ma Thiên Hành. "Hắn, tại sao lại biết đến?" "Hết thảy đó đều là ta tận lực gây nên, từ ngươi vào Ma Tông một khắc này bắt đầu, ngươi chính là đã bị tuyển định trở thành hiến tế người kia, cho nên ta đối với ngươi tăng thêm nuôi dưỡng, siêu việt tất cả thánh tử thánh nữ, chỉ vì hôm nay. Về phần trong đầu ngươi phong ấn, là ta trông xuống. Ta đem ngươi biến thành một vô dục vô cầu, lãnh khốc người vô tình, chính là vì tốt hơn khống chế, hiện tại đại cục đã định, cái gọi là ký ức cái này là xong dâu dịa, ngươi nếu muốn, nhưng ta một thời kỳ nào đó trở về sau cho ngươi." Dứt tiếng, Ma Thiên Hành ngón tay rơi vào trên mi tâm Cố Thanh Loan. Ma quang phun trào, Cố Thanh Loan cảm thấy trong óc gông xiềng được mở ra, lập tức, sóng cả mãnh liệt ký ức đã tuôn ra, hiện đầy trong đầu của nàng cùng trong lòng. Ánh mắt của nàng chớp động. Trong đầu ký ức một chút xíu cùng nàng dung hợp. Một khắc này, nàng nước mắt rơi như mưa. Nàng, thật là trong miệng thần lệ người kia, cái kia hắn tìm trăm năm người kia. Nàng, thật là Tần Bảo Bảo. Cái kia, khiến hắn đau khổ chờ Tần Bảo Bảo. Nàng, thống khổ không dứt. Bởi vì, nàng vậy mà quên hắn dòng dã trăm năm. Mất đi ký ức nàng bị biến đổi thành một người khác, vậy là Cố Thanh Loan. Hành động của nàng, nàng đều nhớ kỹ. Giết người không chớp mắt ma nữ. Hết thảy đều vào lúc này trở lại đến trong đầu của nàng. A. Cố Thanh Loan khóc giống mất tiếng. Mà thấy dáng vẻ bây giờ của Cố Thanh Loan, trên mặt Ma Thiên Hành lộ ra nụ cười, người trong ma đạo nhất là cười lạnh, tàn nhẫn, nàng nghe Cố Thanh Loan thút thít, vậy mà cảm thấy rất dễ nghe. Thậm chí là chồng hưởng thụ. Thống khổ sao? Tuyệt vọng. Ma Thiên Hành nết môi cười một tiếng. Ngươi như thế, mới là nguyên bản ngươi, loại này mất mà được lại cảm giác như thế nào? Cố Thanh Loan thấy Ma Thiên Hành, khỏe mắt. Hèn hạ, không bằng cầm thú. Nàng tức giận mắng Ma Thiên Hành, nhưng Ma Thiên Hành lại không thèm để ý chút nào. Thần lệ kia chính là vì ngươi mà đến rồi, ta đã sớm ở trong trí nhớ của ngươi thấy được hắn, cho nên, đối với hắn hình dạng ký ức khắc sâu, chờ lao tổ tông đoạt xá ngươi sau đó, sẽ lấy tay ngươi giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Không muốn. Cố Thanh Loan cầu khẩn, nước mắt rơi như mưa. Không nên. Người kia dựa vào cái gì? Ma Thiên Hành khinh thường cười một tiếng. Cố Thanh Loan nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khỏe mắt nhỏ xuống, hồi tưởng đến từng cảnh tượng lúc trước, nàng cùng thần lệ gặp lại, lại gặp nhau không quen biết, nàng cực kỳ khó chịu, nhưng nàng đồng dạng biết đến, thần lệ là nàng, gạt thân tử đạo tiêu nguy hiểm đi tới Ma Tông. Hắn đối với nàng, lòng ban đầu không thay đổi, che chở trăm bề. Nàng làm sao rồi nhẫn tâm để hắn chết ở chỗ này? Thì thế nào nhẫn tâm khiến người ta cho mượn trong tay nàng giết hắn? Chuyện này với hắn quá tàn nhẫn. Nàng muốn cứu hắn, cho dù là bỏ ra hết thảy. Thân lệ nàng lẩm bẩm lên tiếng, tràn đầy bi tình cùng quyết tuyệt. Ngươi có thể vì ta bỏ ra hết thảy, tại sao ta không thể cứu ngươi tại nguy nan? Mặc kệ ta là Tần Bảo Bảo, vẫn là Cố Thanh Loan, ta đều là yêu ngươi. Ta đồng ý dâng ra thân thể, nhưng các ngươi muốn thả qua hắn, không phải vậy, ta tình nguyện chết cũng sẽ không đồng ý, ghê gớm đồng quy vu tận. Cố Thanh Loan lên tiếng, âm thanh kiên định mà vô lực. Nàng có thể làm được, chỉ có như vậy. Được. Ma Thiên Hành đang muốn mở miệng, thanh âm ma tung hoành truyền vào trong thai Cố Thanh Loan. Lão phu đáp ứng ngươi, hy vọng các ngươi không nên nuốt lời, không phải vậy, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói xong, Cố Thanh Loan không có ở đây vùng vẫy, lòng của nàng, thời gian dần trôi qua trầm luân. Thần lệ, thật xin lỗi. Ngươi tìm ta trăm năm, thật vất vả gặp lại, lại muốn phân biệt, lần này, có thể là vĩnh viễn, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, không nên đang tìm ta, rời đi nơi này, hảo hảo còn sống, ta sẽ ở trên trời thấy ngươi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nguyên thần ma tung hoành thoát ly mà ra, hung hăng xông vào thân thể Cố Thanh Loan bên trong, lập tức, Cố Thanh Loan cảm thấy một luồng từ đầu đến chân như tê liệt đau đớn. A! Tiếng kêu thảm thiết ở đại điện quanh quẩn. Thời gian dần trôi qua, nàng không có âm thanh, mà Ma Thiên Hành cũng khẩn trương chú ý tình hình Cố Thanh Loan. Hồi lâu, hai con ngươi của Cố Thanh Loan mở ra. Giờ khắc này, đáy mắt của nàng chớp động một luồng cảm giác xa lạ, huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác này, thật tốt a. Trong miệng Cố Thanh Loan phun ra một giọng nói nam. Chương 1862, đau lòng. Ma Tung Hoành cảm thụ được lúc này cô thân thể này, không thể không thở phào nhẹ nhõm. Trẻ, chính là tốt. Hắn lại liếc mắt nhìn lúc này mình nằm dưới đất bản thể. Thân thể Cố Thanh Loan, trẻ, không chỗ không phải tràn ngập sức sống, như vậy, Ma Tung Hoành mà có thể tiếp lấy thân thể này đánh sâu vào cảnh giới càng cao hơn, ví dụ như, trí thánh về sau cảnh giới trí cao. Đây chính là vô số tu sĩ võ đạo chờ đợi cảnh giới. Hắn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thánh đạo vô cực, người người đều muốn trở thành liền, nhưng phóng nhãn cổ kim, lại có mấy người có thể làm được. Cả tiên vực, chưa từng ra một người. Bởi vậy có thể thấy được trong đó điều kiện hà khắc rồi, không hề tầm thường. Nhưng, hiện tại hắn chiếm cứ thân thể Cố Thanh Loan, có nhiều thời gian. Chờ đợi nàng lại là mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Hắn có thể chậm rãi mãi. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt hắn chớp động hàn quang. Mà bên người, Ma Thiên Hành đi tới, một mực cung kính. Chúc mừng Lão Tổ Tông, chúc mừng Lão Tổ Tông. Ma Thiên Hành cười làm lành. Ở trước mặt Ma Tung Hành, cho dù Ma Thiên Hành chuyện cường giả trí thánh, nhưng vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới. Hắn hơi nhỏ gật đầu. Thấy thân thể Cố Thanh Loan, Ma Thiên Hành cẩn thận hỏi thăm, "Lão tổ tông, vậy bây giờ Cố Thanh Loan là sự thật chết rồi?" Nghe vậy, Ma Tông Tung Hành ánh mắt chớp động. Sau đó, mở miệng nói, "Có phải thế không? Nàng lúc này còn có ý chí, chỉ có điều bị ta trấn áp, cho nên ta tài năng trở thành chủ đạo, mà còn ta không thể chém giết ý chí của nàng, không phải vậy thân thể này liền biết hỏng mất, ta cũng thai kiếp khó thoát." Ta hiện tại muốn làm, cũng là một chút xíu tiêu hao ý chí của nàng, cho đến hoàn toàn ma diện. Đối với cái này, vẻ mặt Ma Thiên Hành chớp động. Thì ra là thế. Lão tổ tông kia, cảnh giới của ngươi. Hắn nhẹ giọng hỏi thăm, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được cảnh giới Ma Tung Hoành vậy mà cùng Cố Thanh Loan độc nhất vô nhị, bán thánh đỉnh phong, nửa bước cá thánh, cũng không phải là trước kia tu vi trí thánh tam trọng thiên, điều này làm cho Ma Thiên Hành nhịn không được khiếp sợ. Mà Cố Thanh Loan quét mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt khinh thường. Ta thực lực bây giờ còn không từng hoàn toàn khôi phục. Còn cần một đoạn thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong cảnh giới, mà còn có ma thánh truyền thừa, ta có hy vọng rồi đánh sâu vào cao hơn cảnh giới chí thánh, sau đó đến lúc cũng là ma tông ta thời gian xoay sở. Lão tổ tông nói đúng lắm, chẳng qua là thần lệ muốn giữ lại. Đối với cái này, nụ cười Cố Thanh Loan âm lãnh. Giữ lại? Nàng chậm rãi mở miệng, tự nhiên là giết, chấm dứt hậu hoạn, ta hiện tại chiếm dụng chính là thân thể Cố Thanh Loan, chẳng lẽ lại để cho ta đi cùng hắn nói chuyện yêu đương hay sao? Vậy ta đây liền đi làm. Cố Thanh Loan phất phất tay, cười nói, không cần, ta tới, cả, cho mượn trong tay Cố Thanh Loan giết thần lệ, đây càng tăng thêm có thể đánh đánh ý chí của nàng, tốt hơn rèn luyện, ngươi đi triệu tập người ma tông là đủ. Tuân mệnh. Ma Thiên Hành lui ra ngoài. Mà trong ma điện, Cố Thanh Loan thấy trên đất thân thể, một trường phá hủy, hóa thành cho bụi. Có thân thể mới, ngươi đã mất dùng. Dứt tiếng, bóng người nàng đi ra ma điện, chạy thẳng tới Dược Long Phong đi. Này vừa đi, chỉ vì giết một người. Tên hắn là Thần Lệ. Trên Dược Long Phong, Tiểu Khả Ái đợi một ngày, Cố Thanh Loan đều chưa từng tới. Điều này làm cho Tiểu Khả Ái có chút lo lắng. Ngày hôm qua, bọn họ vừa rồi xác định quan hệ, tự nhiên là bức thiết muốn gặp được, nhưng vì sao Cố Thanh Loan không có tới? Tiểu Khả Ái đi Thanh Loan ngọn núi, trong cung điện, bánh ngọt đã bị ăn sạch, mà đồ chơi làm bằng đường lại là song song trưng bày ở bên giường. Nhưng Cố Thanh Loan người lại không biết đi hướng. Nàng, đi nơi nào? Lại có thể đi nơi nào? Trong lòng Tiểu Khả Ái nghĩ đến, chẳng lẽ lại bị tông chủ kêu đi rồi? Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt hắn có chút chớp động, hắn không làm gì khác hơn là trở về Dược Long Phong, nhưng hắn vừa rồi bước ra Cố Thanh Loan cửa phòng, đột nhiên bừng kín ngực. Không biết vì sao, tâm đột nhiên đau nhói một chút. Tiểu Khả Ái không tên. Tại sao lại đau lòng? Lông mày của hắn nhíu lên, đạp đạp bất an. Khi hắn lúc trở lại Dược Long Phong, tức giận phát hiện đại môn là mở, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, thật nhanh đi vào, chỉ gặp Cố Thanh Loan đang ngồi ở trong quán trà, chờ lấy nàng. Thanh Loan. Tiểu Khả Ái kêu một tiếng. Ngươi đi chỗ nào, ta đợi ngươi thật lâu rồi. Tiểu Khả Ái đi tới, lúc này, Cố Thanh Loan cũng đứng dậy, nàng xem lấy Thần Lệ, một đôi mắt hiện ra lãnh đạm quang huy, không có chút nào tâm tình, điều này làm cho Tiểu Khả Ái không thể không khẽ giật mình, Cố Thanh Loan như thế khiến hắn có chút không nhận ra. Phảng phất nàng là một người khác. Ngay cả trên thân khí chàng đều là trở nên không giống nhau. Tiểu Khả Ái dậm chân. Thanh Loan, ngươi thế nào rồi? Tiểu Khả Ái lo lắng hỏi, mà Cố Thanh Loan trước mặt lại là nở nụ cười. Nụ cười kia mặc dù tốt nhìn, lại lộ ra cực hạn lạnh cùng âm trầm. Ánh mắt Tiểu Khả Ái lóe lên. Ta không chút ta rất tốt. Thanh âm của nàng truyền ra, con ngươi Tiểu Khả Ái lập tức co rút lại, liên tiếp lui về phía sau, thấy Cố Thanh Loan, trên người lưu động tiên lực, song quyền nắm chắc. Ngươi là ai? Tiểu Khả Ái lạnh giọng mở miệng, âm thanh lãnh đạm. Thanh âm này không phải Cố Thanh Loan, là thanh âm của một nam nhân, khàn khàn, âm u. Cố Thanh Loan không như vậy. Thấy biểu hiện của Tiểu Khả Ái, nụ cười của Cố Thanh Loan thời gian dần trôi qua khuyết tán, trong mắt của nàng chớp động tinh hồng quang huy, phảng phất là lấy máu tươi ngưng tụ đôi mắt, trên người nàng cũng nở rộ tiên lực kinh khủng, đem toàn bộ Dược Long Phong bao phủ trong đó. Tiểu Khả Ái thấy nàng, không nhúc nhích, hắn chết chết nhìn chằm chằm Cố Thanh Loan trước mắt. Thân thể này là Cố Thanh Loan, nhưng lại giống như là khôi lỗi. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Cố Thanh Loan sẽ biến thành dáng vẻ này? Hắn không dám tin. Cố Thanh Loan ở đâu? Thanh âm Tiểu Khả Ái từ trong hàm răng gạt ra, trong lời nói lộ ra áp chế tức giận cùng bất an. Nếu nàng không phải Cố Thanh Loan chân chính, cái kia Cố Thanh Loan chân chính ở đâu? Mặt đối với Tiểu Khả Ái mà nói, Cố Thanh Loan mỉm cười mở miệng, mặt mày của nàng giữa lộ ra tà khí, lời này của ngươi hỏi thật đúng là có chút ý tứ, ta chính là Cố Thanh Loan, nhưng cũng không phải Cố Thanh Loan, hoặc là nói, thân thể là Cố Thanh Loan, nhưng linh hồn lại là ta. Cố Thanh Loan của ngươi, Tần Bảo Bảo của ngươi. Chết rồi. Trong lời nói lộ ra ngoạn vị khí tức, từ trong miệng Cố Thanh Loan nói ra càng quỷ dị. Tiểu Khả Ái như bị sét đánh. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cặp mắt tinh hồng, tơ máu lan tràn. Chuyện hắn lo lắng, rốt cuộc phát sinh. Thấy Cố Thanh Loan trước mắt, tâm hắn như dao cắt, hắn trải qua trăm năm thương tang, khó khăn vạn hiểm, rốt cuộc tìm được nàng, đi tới bên cạnh nàng, một chút xíu cảm động nàng, thật vất vả mới đưa nàng kéo vào trong ngực. Thế nhưng lại là kết quả như vậy. Nàng biến thành bị người đoạt xá vận mệnh. Tiểu Khả Ái há có thể tiếp nhận. Đả kích như vậy, gần như muốn đem hắn phá hủy. Nhưng đồng dạng, khiến hắn ra đời cửu hận, phẫn nộ, cùng ngất trời tức giận. Hắn thấy Cố Thanh Loan, trên người có tiên lực kinh khủng lưu động, phóng lên tận trời, trực tiếp làm vỡ nát tiên lực của Cố Thanh Loan kết giới, trên bầu trời Dược Long Phong, đều là thánh đạo uy áp, buông xuống, trên người Tiểu Khả Ái, nhuộm dần khắc nghiệt, khí tức cuồng bạo. Đem Thanh Loan của ta, trả lại cho ta. Thanh âm Tiểu Khả Ái giống như là yêu thú đang thét gào, bén nhọn, thê lương, chấn động thương khung. Cước bộ của hắn bước ra, chạy thẳng tới Cố Thanh Loan đi. Ầm ầm. Nhạc rồng ngọn núi bạo phát đại chiến, kinh động đến thiên địa, một trận chiến này, Dược Long Phong ngàn trượng sơn phong san thành bình địa, liên lụy Ma Tông trăm dặm cương vực, chấn động Ma Tông, vô số đệ tử rối rít xúc động, tông chủ Ma Tông Ma Thiên Hành xuất lĩnh trưởng lão Ma Tông, hộ pháp rối rít ngự không, chạy thẳng tới phía Dược Long Phong đi, đồng thời hạ lệnh, đệ tử Ma Tông đều đi đến Dược Long Phong, chém giết phản đồ. Mệnh lệnh như vậy một chút, lập tức chấn động Ma Tông. Phản đồ? Ai là phản đồ? Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết, Dược Long Phong là thánh tử Thần Lệ nơi ở. Bây giờ, Dược Long Phong sụp đổ, tự nhiên là tại đại chiến. Chẳng qua là không biết là người nào ở cùng Thần Lệ chiến đấu. Lập tức, Ma Tông chấn động, vô số tiên quang đều hội tụ ở trên bầu trời Dược Long Phong, một trận đại chiến đem Dược Long Phong san thành bình địa, đầy đất vết thương, trên người Cố Thanh Loan nhuốm máu, Tiểu Khả Ái đồng dạng vết thương chồng chất. Hai người đứng ở phế tích bên trên, Tiểu Khả Ái lòng như cho nguội, Cố Thanh Loan lặng lẽ tương đối. Thanh Loan, Bảo Nhi. Tiểu Khả Ái thấp giọng nỉ non, vẻ mặt hoảng hốt. Mà Cố Thanh Loan thấy vẻ mặt Tiểu Khả Ái lập tức phức tạp. Ngươi đã đáp ứng ta muốn thả qua nàng, ngươi vậy mà nói không giữ lời. Trong thân thể Cố Thanh Loan truyền ra thanh âm Cố Thanh Loan, vẻ mặt Tiểu Khả Ái chấn động, mà sau đó, trong miệng Cố Thanh Loan phun ra một giọng nói nam, không như thế nói, có thể nào để ngươi tự nguyện hiện thân, muốn trách thì trách ngươi vô cùng ngu xuẩn, hôm nay thần lệ nhất định phải chết ở chỗ này. Thanh âm ma tung hoành kiên định không thay đổi, không cho cự tuyệt. Một luồng hạo nhiên khí chàng bao phủ phiến thiên địa này. Cố Thanh Loan thấy Tiểu Khả Ái nước mắt rơi như mưa, âm thanh thê lương, thần lệ, ngươi mau trốn à. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái đỏ mắt. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay đều là khảm vào trong thịt. Thanh Loan, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi đấu không lại họ, mau trốn, coi như ta van ngươi có được hay không, mau trốn. Câm mồm. Ma tung hoành cáo kình âm quát lớn, lập tức chấn áp ý chí của Cố Thanh Loan, hắn trưởng khống thân thể Cố Thanh Loan, thấy Tiểu Khả Ái, cười nói, thần lệ, ngươi có thể chạy trốn, ta không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi chỉ cần dám bước ra ma tông một bước ta lập tức khiến thần hồn Cố Thanh Loan câu diệt. Tiểu Khả Ái thấy Cố Thanh Loan khỏe mắt. Hắn không thể đi. Hắn đi, Cố Thanh Loan liền thật một điểm sinh lộ cũng không có. Vốn cho rằng Cố Thanh Loan lấy cái chết, Tiểu Khả Ái mới tức giận như thế, nhưng bây giờ xem ra, Cố Thanh Loan còn có hy vọng, cho nên vô luận như thế nào, hắn không thể đi. Mà lúc này, trong hư không, tất cả mọi người của Ma Tông đến. Ngay phía trước là Tông chủ Ma Tông Ma Thiên Hành, phía sau là trưởng lão, hộ pháp, sau đó là thánh tử thánh nữ, còn có đến hàng vạn mà tính đệ tử Ma Tông, rồi rít vừa dược Long Phong chi địa vây khốn, bọn họ thấy Tiểu Khả Ái cùng Cố Thanh Loan giằng co, rồi rít vẻ mặt chớp động. Mà lúc này, Ma Thiên Hành lạnh giọng mở miệng, trên dưới Ma Tông nghe lệnh, thánh tử thần lệ chính là gian tế của Vô Song Tiên Quốc, đại nhân nội bộ Ma Tông, tùy thời đánh cắp Ma Tông cơ mật, bị thánh nữ Cố Thanh Loan phát hiện, xuất thủ chặn lại, hôm nay liền đem như thế phản nghịch trấn sát ở chỗ này, lấy chứng ta uy nghiêm của Ma Tông. Giết, giết, giết. Đệ tử Ma Tông reo hò, âm thanh rung trời, uy thế thật lớn. Thấy chư thiên đều là cường giả, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Con một mình ta, xuất động người toàn bộ Ma Tông, cho dù chết cũng đáng. Thân thể Tiểu Khả Ái thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti, hắn lâm phong mà đứng, chiến ý ngất trời, cho dù đối mặt vô số cường giả, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn hôm nay muốn dẫn đi Cố Thanh Loan, cũng muốn ở Ma Tông giết ra một đường máu tới. Người nào đều không thể ngăn cản hắn. Chương 1863, thần lệ, ở hôn hôn. Thần lệ, nhận lấy cái chết. Trong hư không, Ly Thanh Phong mở miệng, giọng nói của hắn lạnh lùng, hắn cao cao tại thượng, trông coi thần lệ, vẻ mặt chớp động, hôm nay rốt cuộc chờ đến có thể chém cơ hội giết thần lệ, không có lý do không giết. Hai trận chiến đều bại, Ly Thanh Phong tâm cảnh dao động, nảy sinh tâm ma. Cho nên, hắn nhất định giết thần lệ chứng đạo. Nếu không, hắn võ đạo trung thân không cách nào tiến thêm. Mà bên người Ly Thanh Phong, thánh tử thánh nữ rối rít ngự không mà đến rồi, chạy thẳng tới thần lệ đi, đệ tử Ma Tông đều người hổ lang, thủ đoạn tàn nhẫn, xảy ra chuyện quả quyết, thiết huyết vô tình. Trong hư không, đám người Ma Thiên Hành thấy một màn này, vẻ mặt bình thản. Thánh tử thánh nữ đều xuất thủ, thần lệ chắc chắn bị trấn áp. Đây là không hề nghi ngờ. Nói có người thấy một màn này, ánh mắt chớp động, không có nói chuyện. 20 người đem Tiểu Khả Ái vây khốn trong đó. Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong sóng vai, bên người là các thánh tử cùng thánh nữ, tiên lực của bọn họ đều nở rộ, điên cuồng nở rộ, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi, đầy trời áp lực khiến Tiểu Khả Ái cảm thấy uy hiếp chí mạng, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng lui về sau một bước. Ánh mắt của hắn kiên định, tinh hồng vô cùng, tiên lực trên người hóa thành màu máu. Giống lên. Yêu thần, hiện. Kinh thiên địa yêu thần mang theo tòa yêu liên, xé rách thương khung. Giết. Tiểu Khả Ái mở miệng, xông vào trong đám người, nằm ở trong chính là Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong còn có Hồng Hạo ba người, trong các thánh tử thánh nữ chỉ có ba người bọn họ vào cựu trọng thiên cảnh, chính là chiến lược mạnh nhất, thánh tử thánh nữ khác vẫn là kém một chút, phụ trợ ba người chém giết thần lệ. Trong tay thần lệ một chảo, lập tức hư không vỡ nát, vô tận lỗ đen hiện lên, xé rách lấy tất cả mọi người. Cố Thanh Loan sắc mặt ba người khẽ biến, tiên lực phía dưới bất động như núi, mà thánh tử thánh nữ khác lại là cảm thấy một luồng cực mạnh uy hiếp khí tức hướng về phía bọn họ đánh tới. Nuốt. Tiểu Khả Ái lạnh lùng lên tiếng. Lập tức, trung quanh bọn họ, lỗ đen làm lớn ra, phảng phất một đầu vực sâu cự thú, có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật. Có thân thể thánh nữ bị rào sát trong đó, tại chỗ hóa thành thịt nát, máu tươi vẩy ra. Lực lượng như vậy có thể xưng bá đạo. Mà lúc này, một người Tiểu Khả Ái độc chiến ba người, không rơi vào thế hạ phong. Chiến lực của hắn không ngừng kéo lên, Tử Dương Loạn Thương đạo giáng lâm, trực tiếp vây sát Hồng Hạo. Nắm đấm của hắn xuyên thủng buồng tim của hắn, hắn đưa tay chộp một cái, lập tức lộ ra máu tươi, trái tim Hồng Hạo bị bắt đi ra, Tiểu Khả Ái nắm trong tay, trực tiếp bóp nát, Hồng Hạo trực tiếp chết trận, mà thánh tử khác lại là ở yêu thần tức giận rồi dưới, toàn lực chống cự. Ly Thanh Phong thấy đây, không thể không tâm thần run rẩy. Thần lệ này, điên rồi. Đúng vậy, Thần Lệ quả thực điên rồi. Khi biết Cố Thanh Loan bị người đoạt xá thời điểm liền điên rồi. Huyết mạch của hắn bạo động, đế yêu hung uy một chút xíu hiện ra, thần trí của hắn xuất hiện khát máu, giết tâm tình, cố lực lượng này ở chủ đạo thân thể của hắn, cho nên Thần Lệ bây giờ, thú tính hoàn toàn bạo phát. Hắn hiện tại chính là một người điên. Ly Thanh Phong, ngươi không phải muốn giết ta sao, đến đây đi. Tiểu Khả Ái đầu tiên xuất thủ, chạy thẳng tới Ly Thanh Phong đi. Thực lực Ly Thanh Phong đồng dạng mạnh mẽ, bán thánh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, đương nhiên sẽ không e sợ Tiểu Khả Ái, hắn một mình theo Tiểu Khả Ái đối bính. Đánh. Ma khí ngập trời, Ly Thanh Phong không ai bị nổi, mà Tiểu Khả Ái lại là phong ma. Xuy. Máu tươi từ vai Ly Thanh Phong bạo phát. Tiểu Khả Ái quyền phong phía dưới, cánh tay Ly Thanh Phong từng khúc băng liệt. Bán thánh cửu trọng thiên, rất mạnh. Tiểu Khả Ái cười giữ tận một tiếng, Ly Thanh Phong cho rằng thực lực của hắn là bán thánh cửu trọng thiên có thể chấn áp hắn, nhưng hắn bây giờ cũng cảnh giới bán thánh cửu trọng thiên, trong mắt hắn, Ly Thanh Phong không chịu nổi một kích. Đúng vậy, Tiểu Khả Ái bán thánh cửu trọng thiên. Ngay hôm nay, hắn võ đạo phá cảnh, vốn muốn theo Cố Thanh Loan chia sẻ cái này tin vui, nhưng chờ đến lại là Cố Thanh Loan bị người đoạt xá, mà hắn, rước lấy bầy ma tông nổi lên mà công cục diện, đây là hắn không nghĩ tới. Sợi tóc của hắn đều là nhuốm máu, theo khuôn mặt nhỏ xuống. Hắn nhìn lướt qua Ly Thanh Phong, ta mị cười một tiếng. Giết. Một tiếng này rơi xuống, trong tay hắn, lượng thiên xích hiện lên, chạm thiên chu thần dưới thước, thân thể Ly Thanh Phong nổ tung, hóa thành máu và thịt vẩy ra, một màn này, tất cả mọi người là không hề nghĩ tới, thánh tử đứng đầu Ly Thanh Phong lại bị giết. Bị Thần Lệ miểu sát. Thánh tử thánh nữ khác cũng ở lỗ đen phía dưới bị rào sát. Thánh tử ma tông thánh nữ trừ Cố Thanh Loan toàn bộ chết ở trong tay Tiểu Khả Ái. Đệ tử khiếp sợ. Trưởng lão cùng hộ pháp cũng đều khiếp sợ. Trong hai con người ma thiên hành chấp động sát ý, Tiểu Khả Ái hủy tương lai của ma tông. 20 vị thánh tử thánh nữ toàn bộ ngã xuống. Đây là hắn không thể tiếp thụ được. Mà trong đó còn có dòng dõi của hắn, Ly Thanh Phong. Thấy hư không, Tiểu Khả Ái xoa xoa máu trên mặt, cười nói, muốn giết ta, liền xuất thủ à? Làm gì ở chỗ này giả bộ như nhân tử, là ma thiên hành ngươi, vẫn là các vị trưởng lão cùng hộ pháp, vẫn là các ngươi chuẩn bị cùng đi. Tiểu Khả Ái cười đến phóng đãng. Hắn biết đến, hôm nay hắn không thể sống lấy đi ra. Cho nên, lúc này hắn không hề cố kỵ, tùy ý khiêu khích. Hai mắt ma thiên hành nhắm lại, Thần Lệ, không thể không nói thực lực của ngươi khoáng cổ thức kim, ma tông ta thế hệ trẻ tuổi có thể cùng ngươi sóng vai không có, nhưng hôm nay ngươi vẫn như cũng phải chết, chết ở chỗ này, là hôm nay ngươi làm trả giá thật lớn. Câu nói của Ma Thiên Hành khiến vẻ mặt Tiểu Khả Ái càng càng lạnh lùng. Ha ha, thật là chê cười, để cho ta trả giá thật lớn, ta chẳng qua là giết mấy cái người muốn giết ta thôi, nhưng ngươi lại đoạt xá thê tử của ta, phong ấn trí nhớ của nàng, để cho ta tìm trăm năm, gặp nhau không quen biết, món nợ này, người nào đến cho ta thanh toán? Đáng hận ta bây giờ không có thực lực, không phải vậy đổ ma tông ngươi cả nhà. Ma Thiên Hành nợ nụ cười. Lúc đầu ngươi đã sớm biết, nhưng biết đến có bất kỳ. Kẻ yếu, không xứng giảng đạo lý. Hôm nay ta nếu không chết, trên dưới ma tông, chó gà không tha. Ngươi còn muốn sống? Ma Thiên Hành lạnh giọng mở miệng, hôm nay, coi như là đại la thần tiên đều cứu không được ngươi, ngươi phải chết. Đánh. Hắn dậm chân mà ra, thánh đạo uy nghiêm giáng lâm, khí tức kinh khủng trực tiếp giáng lâm ở trên thân thể Tiểu Khả Ái, chí thánh lực, còn không từng xuất thủ liền để cho Tiểu Khả Ái xương cốt đứt gãy, quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hắn ý thức xuất hiện hoảng hốt. Hắn muốn chết sao? Đúng vậy a, chí thánh xuất thủ, hắn làm sao có thể địch? Hắn chẳng qua chỉ là bán thánh mà thôi. Kia cái gì cùng chí thánh chống lại? Nhưng, thật không cam lòng a, Bảo Nhi còn không tìm được ký ức, còn không nhớ ký hắn. Hắn đã đáp ứng qua Tiêu Thần muốn dẫn nàng trở về. Hắn còn không có đợi đến Tần Bảo Bảo trở về, hắn không muốn chết a. Thấy trong hư không hướng phía mình rết tới ma quang, Tiểu Khả Ái vô lực nhắm hai mắt lại. Hết thảy đó, cứ như vậy kết thúc. Đều kết thúc. Xuy xuy. Có máu tươi vẩy ra trên mặt của hắn, nhưng đau đớn nhưng không có đánh tới, hắn vẫn tồn tại như cũ ý thức. Hắn mở hai mắt ra, chỉ gặp trước người đứng một người. Lồng ngực của nàng bị xuyên thủng. Là Cố Thanh Loan. Tiểu Khả Ái thấy nàng, trong nháy mắt nước mắt mục đích. Lại mắt thấy Tiểu Khả Ái sắp tử vong cục diện, Cố Thanh Loan tranh đoạt thân thể quyền chủ động, xông về Tiểu Khả Ái, mà nguyên thần ma tung hoành không thể không thoát đi mà ra, không phải vậy hắn muốn theo cái này cũng chết. Cho dù thân thể này ở trọng yếu, hắn cũng không thể chết. Không phải vậy, hết thể liền xong rồi. Hắn là tương lai của ma tông, là ma tông cơ sở. Hắn không thể chết. Cho nên, hắn tranh thoát mà ra. Cố Thanh Loan bây giờ cũng là Cố Thanh Loan chân chính, cũng Tần Bảo Bảo chân chính. Không phải. Tiểu Khả Ái thê lương gieo họ, ôm lấy thân thể Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan đổ ở trong ngực Tiểu Khả Ái. Đau đớn khiến sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, giống như giấy vàng, trong miệng của nàng không ngừng chảy xuôi máu tươi, Tiểu Khả Ái ôm nàng, khóc giống mất tiếng. Thanh Loan, vì sao ngươi muốn làm như vậy, ngươi thế nào ngốc như vậy? Một tay Tiểu Khả Ái ôm nàng, một cái tay vì nàng bưng kín ngực vết thương, nhưng máu tươi vẫn tại không ngừng chảy ra, không ngừng được chảy. Cố Thanh Loan nằm ở trong ngực Tiểu Khả Ái, đưa tay vướt về mặt hắn. Mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười. Bởi vì ta là ngươi bảo nhi a. Câu nói này khiến Tiểu Khả Ái chấn động, nước mắt càng tăng thêm mãnh liệt. Cố Thanh Loan vì hắn lau lau rồi nước mắt, âm thanh đứt quãng, ta nhớ ra rồi, hết thảy đều nhớ lại, thật xin lỗi, để ngươi đợi hơn 100 năm, thật xin lỗi, là ta không tốt, quên ngươi, để ngươi ta gặp nhau không quen biết, thật xin lỗi, là ta vô dụng, khiến người ta đoạt xá, hại ngươi biến thành tình cảnh như thế, thật xin lỗi. Nơi này mỗi một câu xin lỗi rồi đều để Tiểu Khả Ái lòng như dao cắt. Trong mắt Tiểu Khả Ái chảy xuống huyết lệ, màu đỏ như máu nước mắt. Ngươi là ta, tình nguyện chết cũng không đi, ngươi là ta làm nhiều như vậy, ta tại sao không thể thay ngươi đi chết, đừng khóc, được không? Thật ra thì có thể chết rồi ở trong ngực ngươi, có thể trước khi chết cho ngươi gặp lại, quen biết, ta đã rất vui vẻ. Chẳng qua là, ta mới còn có chút tiếc nuối. Anh ta còn không có đợi ta trở về nhìn một chút hắn, hắn chiếu cố ta rất lâu, thương ta, sủng ta, thế nhưng là ta. Lời nói nhiều lắm, nàng ho khan, kèm theo máu tươi. Ta còn hữu dụng thân phận ban đầu nói ta yêu ngươi, ta nhớ được ngươi dạy ta pha trà, ta học xong, thế nhưng là ta còn chưa kịp chân chính thay ngươi nấu một lần trà. Đời này, chúng ta có nhiều lắm chuyện lấy nguyện làm trái với, để chúng ta hữu duyên vô phận, kiếp sau đi, kiếp sau ta sẽ không lại rời khỏi ngươi, ngươi cũng phải tìm đến ta, được không? Tiểu Khả Ái khóc không ra tiếng, chỉ có thể dùng sức chút đầu. Cố Thanh Loan nở nụ cười rất vui vẻ. Thân lệ, ở hôn hôn ta đi, ta phải đi. Thanh âm Cố Thanh Loan hư nhược giống như mỗi âm thanh. Thân lệ dùng sức đang nghe xong, môi của hắn rơi vào trên môi của nàng, Cố Thanh Loan khỏe mắt có rơi lệ ra, thời gian dần trôi qua nhắm hai mắt lại. Tiểu Khả Ái thấy trong ngực ngủ say ý trung nhân, lòng như lao cắt. Phúc! Trong lòng đau đớn, khiến hắn phun ra một ngụm máu, tinh hồng, nhuộm đỏ cả mắt. Hắn đem Cố Thanh Loan nhẹ nhàng đặt ở bên người, hắn quỳ ở nơi đó, phẫn nộ nhìn trước mắt người, nhưng lại vô lực đến cực điểm. Thân lệ, có phải hay không rất vô lực? Trong thân thể, truyền ra một âm thanh. Ngươi bây giờ, căn bản là vô lực chống lại hết thảy đó. Thấy người thương chết ở ngươi trước mắt cam tâm, ngươi liền không nghĩ báo thủ. Chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp, liền có thể tùy tiện làm được hết thảy đó. Dung hợp đi, chỉ có dung hợp, ở ngươi có thể cải biến được lúc này tình hình, nhanh lên một chút hạ quyết định đi, ở muộn một chút, liền đến đã không kịp. Trong thân thể tà ác không tách ra miệng, trái tim Tiểu Khả Ái dao động. Báo thủ. Hắn muốn báo thủ. Hắn muốn giết sạch tất cả mọi người nơi này, không tiếc bất cứ giá nào. Tốt, ta nguyện ý dung hợp, chỉ cần ngươi giúp ta giết chỉ riêng bọn họ. Mang theo thi thể bảo bảo thưa vô song tiên quốc, đi gặp đại ca ta, ta nguyện ý dung hợp, khôi phục chân chính khuôn mặt. Thanh âm Tiểu Khả Ái quyết tuyệt, hắn không có cách nào thay đổi hết thảy đó, nhưng cố lực lượng kia có thể, cho nên, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể cùng hắn hợp tác. Hắn, không hối hận. Có thể. Âm thanh kia cười khẽ, đáp ứng xuống. Chương 1864, đế yêu hiện thế. Có thể. Âm thanh tà ác truyền vào trong thai Tiểu Khả Ái, âm thanh kia mặc dù bình thản lại lộ ra một luồng tự tin khí tức, phảng phất không có hắn không làm được chuyện. Tiểu Khả Ái gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Cố Thanh Loan, âm thanh khàn khàn đến cực điểm, bảo bảo, chờ ta mang ngươi về nhà. Hắn nhắm hai mắt lại, từ bỏ chống cự. Phong ấn nới lỏng. Một luồng khí tức kinh khủng xâm lấn thân thể của hắn, loại cảm giác này, rất đau đớn, nhưng hắn nhưng không có cảm giác một nửa, lại đau cũng không có lúc này sự đau lòng của hắn. Lực lượng vô tận dung nhập thân thể, Tiểu Khả Ái gân cốt tái tạo, hắn chậm rãi đứng dậy, con ngươi hắn chậm rãi mở ra, cái kia một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, phong vân dũng động. Tử khí đông lai, mái tóc dài của hắn tung bay, vết thương trên người trực tiếp khép lại. Hai con mắt của hắn biến sắc, nguyên bản con ngươi tím vàng một cái hóa thành đen nhánh vào mực màu đen, một cái khác cũng hóa thành máu của vô biên sắc. Sắc mặt hắn lạnh lùng, lạnh dị thường, phảng phất thế gian hết thảy đều không đủ vậy khiến hắn động dung. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, yêu khí tung hoành thiên địa. Cảm thụ một màn này, sắc mặt Ma Thiên Hành khẽ biến, loại cảm giác này khiến hắn mơ hồ có loại cảm giác bất an. Bên cạnh hắn là một đạo hư ảo bóng người, rõ ràng là Ma Tông lão tổ. Mà tung hành. Hắn thấy Tiểu Khả Ái, đáy mắt sát ý mọc lan tràn, hết thảy đó, nguyên bản thiên ý liễu vô phùng, có thể xưng hoàn mỹ hết thảy, đều bị người trước mắt hủy diệt. Hắn đối với Tiểu Khả Ái vô cùng căm hận. Giết hắn. Hắn hạ lệnh, Ma Thiên Hành dậm chân mà ra, một trưởng oanh sát mà ra, cường giả chí thánh xuất thủ, kinh động đến thiên địa, thiên khung xé rách, một cái ngàn trượng thủ trưởng ấn rủ xuống, trực tiếp giáng lâm trên đỉnh đầu Tiểu Khả Ái. Hắn muốn một trưởng trấn áp. Tiểu Khả Ái ngẩng đầu nhìn lên trời, khinh thường cười một tiếng. Các ngươi hạng run rế, cũng dám ra tay với bản tọa, đơn giản không biết sống chết. Giọng nói của hắn vẫn là thanh âm Tiểu Khả Ái, chỉ có điều, lạnh lùng, tà mị. Đỉnh đầu của hắn phía trên, có tử kim yêu khí ngưng tụ. Trong chốc lát, cũng là làm vỡ nát cái kia từ trên trời giáng xuống tiên lực trường ấn. Giờ khắc này, Ma Thiên Hành động dùng, đám người Ma Tông chấn động. Cái này, thân lệ thay đổi thế nào được mạnh mẽ như thế? Sớm biết đạo tông chủ thế nhưng là cường giả trí thanh A, giữa thiên địa cường giả đỉnh cao, hắn trưởng ấn lại bị thần lệ hời hợt phá hủy. Đệ tử Ma Tông kinh hãi gần chết. Con ngươi Ma Thiên Hành chớp động, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn không rõ ràng vì sao thần lệ sẽ trở nên mạnh mẽ như thế, nhưng hắn có thể cảm nhận được, thần lệ bây giờ có thể so với lực lượng chí thánh. Lao tổ tông. Ma Thiên Hành kêu một tiếng. Một bên, ánh mắt Ma Tung Hoành đánh giá Tiểu Khả Ái, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng hắn lại cái gì đều không cảm giác được, bằng vào thực lực của hắn là chí thánh tam trọng thiên vậy mà cái gì đều dò thám biết không tới. Đây không có khả năng. Một người bán thánh cửu trọng thiên, lập tức biến thành cái thế cường giả, có thể có thực lực cùng cường giả chí thánh đấu sức, lực lượng như vậy, hắn văn sở vị văn, càng tăng thêm là chưa từng thấy qua. Ta cũng nhìn không thấu, trong thân thể hắn phảng phất nuốt ở một tồn tại hết sức khủng bố, là hắn cho mượn lực lượng thần lệ, mới khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ như thế. Ma Tung Hoành suy đoán nói, nếu là như vậy, thân thể của hắn không đủ để tiếp nhận đánh lâu dài đấu, kéo tới người hắn thân thể hỏng mất, lập tức. Nghe vậy, Ma Thiên Hành yên lòng. Ma Tiểu Khả Ái thấy chư thiên đệ tử Ma Tông, trong ý thức lại tại cái kia tà ác mình trao đổi. Tạm thời đem thân thể trưởng khống quyền giao cho ta. Ta thay ngươi đã giết bọn họ, không phải càng tốt hơn, đỡ tốn thời gian công sức. Cái kia tà ác lực lượng lên tiếng. Thụ, mình ta báo. Thanh âm Tiểu Khả Ái kiên định. Tốt. Tiểu Khả Ái gật đầu. Lúc này con ngươi hắn chớp động, thấy hư không người, chậm rãi mở miệng, ta nói, ta nếu không chết, trên dưới Ma Tông, chó gà không tha. Hắn dậm chân hư không, khí tức lạnh thấu xương, tung hoành thiên địa, sức mạnh kinh khủng đem Ma Tông địa vực toàn bộ phong tỏa, phiến thiên địa này, không người nào có thể chạy trốn. Lập tức, đệ tử Ma Tông, lòng người bàng hoàng. Sắc mặt Ma Thiên Hành ngưng trọng, các trưởng lão, hộ pháp, bây giờ Ma Tông sinh tử tồn vong, mời tu vi liên thủ theo ta tru sát kẻ này. Tuân mệnh. Các trưởng lão hộ pháp mở miệng. Bọn họ khống chế ma lực, dậm chân hư không, đi về phía Tiểu Khả Ái, lúc này Tiểu Khả Ái cùng tà ác lực dung hợp, đặt đến kiếp trước đỉnh phong, khoáng cổ thức kim lực lượng tự nhiên không sợ, trong tay hắn vung lên, yêu lực hành không, lập tức một đạo yêu lực hóa thành trường long, tứ ngược thiên địa, đánh giết mà xuống. Cảm thụ sức mạnh kinh khủng, các trưởng lão hộ pháp rối rít liên thủ, hóa thành kinh khủng sát phạt thuật, muốn phá hủy trường long, chém giết Tiểu Khả Ái. Nhưng Tiểu Khả Ái há có thể như bọn họ mong muốn. Hắn bỏ ra như vậy đại giới mới đổi lấy lực lượng, há có thể là bọn họ có thể chống lại? Giết. Trường long lợi chảo phía dưới, ma khí tán loạn, các trưởng lão hộ pháp sắc mặt đại biến, rối rít nhanh lùi lại, mà lúc này Ma Thiên Hành trùng sát mà đến rồi, một quyền oanh sát mà ra, sức mạnh đáng sợ hóa thành ma thần, đỉnh thiên lập địa, ma thần huy vũ quả đấm, trấn áp yêu long. Ầm ầm. Kinh khủng đại chiến, uy áp kinh khủng, đệ tử Ma Tông không chịu nổi tiếp nhận, rối rít tán loạn. Ma Tung Hoành thấy lúc này hết thảy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn nói với giọng lạnh lùng, mở bảo vệ thánh trận. Các trưởng lão hộ pháp nhanh lùi lại, mở ra thánh trận. Lập tức, vô tận ma đạo lực lượng nở rộ, hóa thành vạn trượng thân thể, chí thánh khí tức nở rộ, nguyên thần Ma Tung Hoành dung nhập trong đó. Lập tức, nắm trong tay vạn trượng ma thần, hắn mượn lực đi ra, liên thủ với Ma Thiên Hành. Hai đại cường giả chí thánh đối kháng Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội, nhưng lại không có áp lực. Thân thể hắn nở rộ yêu lực, bao phủ thiên địa. Sau một khắc, hắn khôi phục bản thể, vạn trượng yêu thú đạp không giữa thiên địa, diệt thế hung uy nở rộ, siêu việt thần thú. Uy áp kinh khủng giáng lâm, bao phủ Ma Thiên Hành cùng Ma Tung Hành, lực lượng mạnh mẽ, khiến bọn họ cảm thấy một luồng sát khí cùng sức mạnh trấn áp. Giờ khắc này, đế yêu hiện thế. Đây mới phải bản thể của Tiểu Khả Ái, thái cổ thời kỳ, yêu tộc chí tôn, thôn thiên thực địa, sát lục văn vật, chính là giữa thiên địa đứng đầu bá chủ. Lực lượng của hắn siêu việt hết thảy. Vì thiên địa nếu không cho nên thế gian đều là địch, cuối cùng bị vô tận cường giả trấn áp, lại không diệt, hóa thành trứng thịt, trời đất xui khiến đến Thiên Huyền Đại Lục. Sau đó bị tiêu thần đoạt được, xông về ra đời, từng bước một đi tới, bây giờ, rốt cuộc khôi phục diện mạo như cũ. Lực lượng của hắn, cũng đang khôi phục. Lúc này chống lại lực lượng chí thánh chẳng qua là hắn thời kỳ đỉnh phong một phần vạn. Nhưng, vẹn vẹn một phần vạn, cũng đầy đủ. Đế yêu gào thét, thương khung vỡ nát. Diệt thế lưu quang giáng lâm, vạn đạo hỏng mất. Ma Thiên Hành cùng Ma Tung Hoành thánh đạo đều bị cắn ướt, Ma Tông bị khủng bố công kích sụp đổ. Chiến đấu như vậy, dưới chí thánh, chứng có an toàn. Vô số đệ tử ở chỗ này bị mai táng. Trường lão, hộ pháp cũng ở cái kia diệt thế lưu quang phía dưới vẫn lạc. Một kích, xóa bỏ Ma Tông. Giết. Lại là quát lạnh một tiếng, đế yêu tỏa định Ma Thiên Hành cùng Ma Tung Hành, dậm chân mà ra, cái kia một cái chớp mắt, thiên địa vỡ nát, càn khôn đều rách ra, phảng phất thế gian tận thế. Chương 1865, diệt. Ma Tông, Thiên Ma Tiên Quốc đứng đầu đạo thống. Chấn giữ một phương, các cường giả săn sát, có chí thánh chấn giữ. Ngày hôm nay, Ma Tông thiên biến, nguyên bản Ma Tông không tồn tại nữa, Ma Tông bây giờ núi thây huyết hải, máu chảy thành sông, thi thể chất đống như núi, vạn dặm sơn hà luân hãm, đầy đất vết thương, nhật nguyệt vô quang, đều bởi vì một người. Một người kia, mục đích bản thân hạ giới mà đến rồi, lại đánh sập Ma Tông. Chí thánh chấn giữ đạo thống, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Lúc này, trong Ma Tông, bi tráng vô cùng, mấy vạn đệ tử, mấy vị a thánh, bán thánh đứng đầu trưởng lão, hộ pháp toàn bộ chết trận, bảo vệ tông pháp trận vỡ nát. Thật lớn lúc này ma tông chỉ còn lại có một người, một hồn, đúng là ma thiên hành cùng ma tung hành. Nhìn trước mắt một màn này, dù là cường giả chí thánh cũng không nhịn được sinh lòng dao động. Ma tông vạn năm nội tình đều ở hôm nay tan thành mây khói. Người đàn ông trước mắt cũng là kẻ cầm đầu, là hắn, một người hủy diệt cả ma tông. Chuyện như vậy truyền ra ngoài sợ rằng không ai dám tin, đứng đầu thánh địa vậy mà lại bị một người chu diệt hầu như không còn. Sắc mặt ma thiên hành dữ tợn, trên thân nhuốm máu. Ma nguyên thần ma tung hành cũng vô cùng hư nhược, hai người bọn họ thấy tiểu khả ái bây giờ, đều là cảm thấy tâm thần run rẩy. Bọn họ đứng lặng hư không, vẻ mặt nghiêm túc, ma tông phiến thiên địa này bị phong tỏa, bọn họ không cách nào tránh thoát mà ra, chỉ có thể bị vây ở chỗ này, mặc người chém giết. Về phần thực lực của bọn họ, hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu khả ái. Đường đường cường giả chí thánh, tiên vực cường giả đỉnh cao, lại bị người đang chơi trò chơi mèo vờn chuột, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hai người bọn họ, sắc mặt khó coi, nhưng không có mở miệng. Bởi vì, lúc này, bất kỳ lời nói nào đều là không đủ hình dung tâm tình của bọn hắn. Nguyên bản, kế hoạch của bọn họ có thể xưng hoàn mỹ. Nơi nào sẽ nghĩ tới có như thế biến hóa, hết thảy đó, đều để bọn họ trở tay không kịp. Đau lòng. Thấy hư không, tiểu khả ái mỉm cười mở miệng. Nụ cười của hắn, rất bình tĩnh, ánh mắt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nếu không phải bởi vì nghe thấy được tiếng cười, chỉ là nhìn hắn tâm tình, là nhìn không ra hắn là đang nở nụ cười. Cười như vậy âm thanh, trống rỗng, không ẩn tình tự. Khiến người ta nghe có chút quỷ dị, do người, khiến người sợ hãi. Tiểu khả ái đang hỏi, thân là tông chủ ma tông, lão tổ, thấy trên dưới ma tông bị nhân đồ giết, lại vô lực ngăn trở, thấy vạn năm truyền thừa cơ nghiệp trước mặt mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, sự đau lòng của bọn họ. Đau đớn. Đương nhiên đau đớn. Nhưng, thì tính sao? Bọn họ vô lực mà vì, chỉ có thể nhìn. Tiểu khả ái thấy tâm tình của bọn hắn, nụ cười càng thêm hơn, nhưng âm thanh lại càng lạnh hơn, ta đương nhiên biết đến các ngươi đau lòng. Ta chính là muốn nhìn thấy các ngươi bộ biểu tình này, lấy đạo của người trả lại cho người, đây là đại ca ta dạy ta. Bảo Nhi thời điểm chết, các ngươi có thấy được nét mặt của ta sao? So với các ngươi khó chịu, thống khổ, hối hận đi ngàn vạn lần, là các ngươi phong tỏa nàng đối với của ta hết thệ ký ức, khiến nàng ở Ma Tông sung làm trăm năm khôi lỗi, là các ngươi khiến nàng chết tại trong Ma Tông, là các ngươi phá hủy của ta hy vọng, cũng các ngươi đem ta dồn đến như vậy hoàn cảnh, các ngươi không có đường lui, ta cũng không có. Tiểu Khả ái bình tĩnh nói. Trong hư không, vẻ mặt ma thiên hành cùng ma tung hoành phức tạp. Lập trường khác biệt, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Cho nên, hiện tại hết thảy đó, bọn họ đều không lời có thể nói. Thân lệ, cho đến ngày nay, ta không lời có thể nói, nhưng chỉ cần chúng ta bất tử, ma tông là song không diệt. Ma tung hoành chậm rãi mở miệng, ánh mắt hắn nhìn về phía ma thiên hành, vì ma tông, ngươi nguyện ý bỏ ra hết thảy. Thân thể ma thiên hành run rẩy, thấy vẻ mặt ma tung hoành chớp động. Bởi vì, hắn đã đoán được. Hắn không có lựa chọn khác. Hắn thấy tiểu khả ái, vẻ mặt lãnh đạm, gật đầu. Ma tung hoành không nói gì thêm, trực tiếp dung nhập thân thể ma thiên hành bên trong, đồng thời ma hoàng nguyên lực lượng cũng ở trong thân thể ma thiên hành, nở rộ, cường đại, cuồng bạo, lực lượng hoàn toàn dung hợp. Sắc mặt ma thiên hành dữ tợn, vô cùng thống khổ. Hắn ở tiếp nhận khó có thể chịu được lực lượng. Cho dù cường giả chí thánh cũng đều không chịu nổi tiếp nhận thống khổ. Thân thể hắn băng liệt, máu me đầm địa, hắn nấu xong hét thảm ở hư không quanh quẩn. Tiểu khả ai đứng chắp tay, lạnh lùng thấy hắn. Hắn mặt không thay đổi, không ai bị nổi. Hắn không chút nào sợ ma thiên hành cùng ma tung hoành dung hợp, bởi vì hắn có thể bản thân cảm nhận được lực lượng đế yêu là có cường đại cỡ nào, có thể mặc dù là như thế, hắn cũng bất đắc dĩ mới cùng dung hợp. Bởi vì, sau khi dung hợp, hắn đem không phải là hắn. Hắn chính là yêu thần. Sẽ là đế yêu. Sẽ là diệt thế chúa tể. Trong hư không, ma thiên hành hóa thành vĩ ngạn ma thần giờ khắc này, hắn không phải là ma thiên hành, cũng không phải là ma tung hành, nại ra. Hố mộ dân mặt đạm. Lại hồi ly đam mê đây. Ban mục lỗ hích nói tổng lục lâu nột. Lão khe. Tuân đam mê mã củ đầm nhương an nhung lão no lục má lún đồng tiền diệp rông gấp. Lực lượng như vậy, trực tiếp chèn ép thiên địa, có cát. Vạn. Hôm nay, là song đồng quy vu tận đi. Ma thần âm thanh ở bên thai tiểu khả ái nổ vang. Đối với cái này, tiểu khả ái khinh thường cười một tiếng. Người cũng xứng. Thân thể hắn dậm chân trên trời cao, ở ma thần trước mặt, hắn phản phục vô cùng nhỏ bé, như là kiến hôi, nhưng trên người hắn khí tức lại dị thường kinh khủng. Kinh khủng đến thế giới này đều đang vì đó run rẩy. E ngại hắn thần uy, ta cho ngươi thời gian mạnh lên, chính là để ngươi nhìn một chút trước ngươi ta chênh lệch, bây giờ ngươi nhìn kỹ. Dứt tiếng, tiểu khả ái một chỉ điểm ra. Đánh. Đầu ngón tay của hắn bắn ra một vệt thần quang. Quang huy hiện ra màu tím vàng. Trong nháy mắt cũng là xông về ma thần thúc dục ma lực, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đập vụn vạn dặm hư không, thiên địa đều là băng liệt, luôn hãm, cùng tiểu khả ái tử kim thần quang đối bính. Một khắc này, nhật nguyệt vô quang. Tiểu khả ái xoay người, đi về phía hôn bảo đi thi thể. Hắn liền nhìn cũng không nhìn phía sau ma thần một cái, bởi vì, không cần thiết. Khiến thiên khung khôi phục quang huy một khắc này, ma thần tiêu tán, chỉ có một đạo thân thể mục đích bản thân thương khung rơi xuống, mi tâm của hắn bị xuyên thủng, mà ở phía sau hắn liên miên sơn phong đều bị vỡ nát, phá hủy, có một đạo vạn dặm khe danh hiện lên, khe danh sâu trăm mét, vết rách chỗ, bóng loáng như mặt gương. Một chỉ, xóa bỏ chí thánh ngũ trọng thiên cường giả. Thực lực như vậy, nói là cử thế vô địch cũng không quá đáng. Tiểu Khả Ái bình tĩnh đi tới, đi về phía người trước mắt, thấy lẳng lặng nằm ở nơi đó Tần Bảo Bảo, đôi mắt Tiểu Khả Ái lộ ra vô tận đau thương, thiên khung huyết hồng, phảng phất cũng đang vì hắn bi thương. Yên lặng như tờ, thời gian như ngừng lại một sát na này. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm lấy cái kia ngủ say người, đỏ mắt. Đau lòng đang lan tràn, nước mắt của Tiểu Khả Ái quanh quẩn hốc mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngạnh sinh sinh đem nước mắt nén trở về, Bảo Bảo trước khi lâm chung từng đối với hắn nói, đừng khóc, vậy hắn là xong không khóc. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh bình tĩnh. Bảo Nhi, ta mang ngươi về nhà, đi gặp ca ca ngươi, đi gặp ngươi tẩu tẩu. Dứt tiếng, hắn từng bước đi ra Ma Tông. Ma Tông bên ngoài đã tụ tập vô số người, đều chấn động. Tình hình của Ma Tông đã chấn động Thiên Ma Tiên Quốc, vô số cường giả giá lâm, thậm chí hoàng thất cường giả, dù sao một nước đứng đầu đạo thống bị hủy, vẫn lạc vô số cường giả, trong đó càng có hơn một vị chí thánh. Tình huống như vậy, nếu nói là không kinh động hoàng thất, đó là không thể rồi. Lúc này, thấy được Ma Tông có người đi ra, lập tức vô số cường giả đem hắn vây ở trong đó. Cầm xuống. Có người mở miệng, đó là Hoàng Thất Thân Vương, cường giả chí thánh. Lập tức, vô số vị cường giả xuất thủ, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi, chẳng cần biết hắn là ai, hắn bây giờ là Ma Tông duy nhất người sống sót, hắn nhất định theo bọn hắn trở về Hoàng Thất, hiệp trợ điều tra. Bước chân Tiểu Khả Ái ngừng. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía cái kia Hoàng Thất Thân Vương. Một cái, vẹn vẹn một cái. Cái kia Thân Vương cũng là cảm giác bị người giữ lại cổ họng, uy hiếp chí mạng, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Tim hắn đang điên cuồng nhảy lên. Tránh ra. Hắn chậm rãi mở miệng, lười nhác nói nhiều một câu. Cái kia Thân Vương vẻ mặt chớp động, phất phất tay. Lập tức, vô số cường giả nhường ra một con đường, Tiểu Khả Ái di chuyển bộ pháp, chậm rãi đi về phía trước. Hắn đi đến Thân Vương trước mặt. Người Ma Tông chính là ta giết, ngươi có thể như thật hồi bẩm. Lời này vừa nói ra, cái kia Thân Vương con người co rụt lại. Tiểu Khả Ái tiếp tục nói, thực lực của ta như thế nào ngươi bởi vì nên rõ ràng, Thiên Ma Tiên Quốc nếu có mật truy cứu, cứ tới, nhưng hậu quả các ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, bóng người Tiểu Khả Ái biến mất ở chỗ cũ. Mà vừa rồi mấy chục giây, khiến hắn tiếp nhận áp lực cực lớn, sau khi Tiểu Khả Ái đi, chân của hắn vẫn tại nhịn không được run rẩy, sau đó trước mặt mọi người, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Điều này làm cho vô số người đều là chấn động. Thân Vương, như thế nào như vậy? Vương gia, hiện tại nên xử trí như thế nào? Bên cạnh có cường giả run rẩy Thân Vương, thấp giọng mở miệng. Cái kia Thân Vương vẻ mặt hoảng sợ. Lập tức, thưa Hoàng Thành, ta muốn tấu bẩm bệ hạ, nhanh. Người kia còn có bắt hay không? Nghe vậy, Thân Vương ngang người kia một cái, bắt. Thực lực người này sâu không lường được, vừa rồi một cái là xong để cho ta cảm nhận được khí tức tử vong, ngươi cảm thấy, ai có thể bắt hắn? Lời này vừa nói ra, ở đây cường giả đều thân thể run lên. Thân Vương thực lực tu vi chí thánh, danh xưng ma hoàng phía dưới người thứ nhất. Nhưng hắn lại nói, người kia một cái khiến hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đó là cường đại cỡ nào? Bọn họ không dám tưởng tượng. Người này, khả năng đến từ thần vực, có lẽ là Ma Tông đắc tội hắn, mới thu nhận diệt tông họa. Một bên khác, Tiểu Khả Ái ôm Tần Bảo Bảo, đã rời khỏi Thiên Ma Tiên Quốc cương vực. Ánh mắt hắn trống rỗng, vô thần, phảng phất không nhiễm tâm tình. Bảo Bảo, ta mang ngươi về nhà. Mang ngươi về nhà. Trong miệng Tiểu Khả Ái không ngừng nhỉ non một câu nói kia, đâu chỉ trăm ngàn lần. Trong thân thể, ta ác thanh âm mở miệng, không phải là một nữ nhân sao, về phần để ngươi như vậy, thật là ném đi mặt đế yêu nhất tộc ta. Ngươi câm mồm. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái lập tức dữ tợn, hướng phía hắn gầm thét. Dạng như vậy, hung tàn vô cùng. Ở nhiều một câu miệng, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nói xong, Tiểu Khả Ái thối lui ra khỏi thần thức, tiếp tục dậm chân, rất nhanh cũng là biến mất ngay tại chỗ. Lấy hắn thực lực hôm nay, một cái chớp mắt vạn dặm không thành vấn đề. Vô Song Tiên Quốc, bóng người Tiểu Khả Ái dậm chân đi tới, hắn đi trên đường phố, đưa tới sự chú ý của vô số người. Tiểu Khả Ái bây giờ toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi, trong ngực của hắn ôm một nữ tử, bị tiên lực bao khỏa, xem ra đã chết. Hắn đi như vậy, vô số người thấp giọng nghị luận. Mà dáng vẻ Tiểu Khả Ái, bởi vì nhuốm máu, không có người nhận ra được. Bà bảo, chúng ta đến. Chương 1866, phải nhớ được ta à? Vô Song Tiên Quốc, Đạo Tông. Ngoài sân môn, đứng một người, hắn ôm một người, đứng lặng ở nơi nào. Người này, tức giận đúng là Tiểu Khả Ái. Hắn thấy cửa Đạo Tông, vẻ mặt chớp động, niềm thương nhớ vô hạn, trong óc chớp động từng màn nhớ lại, đó là hắn lòng tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn nói với Tiêu Thần, ta sẽ dẫn Bảo Bảo trở về, nhất định. Âm thanh kia không ngừng trong đầu quen quẩn. Bây giờ, hắn trở về. Hắn mang theo Tần Bảo Bảo trở về. Người đến người nào bên trong sơn môn đi ra hai vị đệ tử, thấy Tiểu Khả Ái, âm thanh uy nghiêm, đạo tông thánh địa, người rảnh rỗi miễn đi tiến vào, xin dừng bước. Tiểu Khả Ái nhìn hắn một cái. Ngươi không nhận ra ta? Hắn ngẩng đầu lên, đệ tử kia nhìn thoáng qua, nhận ra Tiểu Khả Ái, lập tức không mình hành lễ bái kiến thánh tử. Tiểu Khả Ái không có nói chuyện, không để ý đến hắn. Ôm Tần Bảo Bảo, đi vào đạo tông. Hắn đi vào năm song tiên quốc bắt đầu, mỗi một bước đều là vô cùng nặng nề, bây giờ, càng là như vậy, trên người hắn phảng phất đè ép vạn trượng như núi lớn, đè ép hắn không thở nổi, đè ép hắn nửa bước khó đi, đi lại duy gian. Nhưng, hắn vẫn như cũ đứng thẳng lên sống lưng, một bước một dấu chân đi tới. Xung quanh có đệ tử vây xem, vẻ mặt chớp động. Bóng người Tiểu Khả Ái đi đến thánh điện, lúc này, Tiêu Thần, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy, Phong Lưu, Cuồng Lãng, Thác Bạt Phong, đám người nghe thường đều ở, bọn họ đang cười nói. Đột nhiên, bọn họ phát hiện có bóng người. Không thể không rối rít quay đầu lại, lập tức ánh mắt Tiêu Thần chớp động, đứng dậy, dậm chân mà ra, đi đến cửa, chỉ gặp Tiểu Khả Ái chật vật không chịu nổi, ôm một người đi tới. Trong lòng Tiêu Thần, ra đời dự cảm không tốt. Đại ca, ta mang theo Bảo Bảo trở về. Tiểu Khả Ái mở miệng, thanh âm khàn khàn làm cho đau lòng người, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là tâm thần rung động. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người hắn. Sau đó, ánh mắt cụp xuống, thấy nữ tử trong ngực hắn, con ngươi Tiêu Thần co rụt lại, song quyền siết chặt, hắn không có nói chuyện. Từ trong ngực Tiểu Khả Ái nhận lấy Tần Bảo Bảo kia. Tiêu Thần ôm sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhuốm máu Tần Bảo Bảo, rơi lệ. Hắn nhẹ nhàng vì nàng dọn dẹp trên trán toái phát. "Bảo Bảo, ca ca ở đây." Thanh âm Tiêu Thần trầm thấp, mang theo run rẩy, "Ngươi mở mắt nhìn một chút ta, có được hay không? Nhìn một chút ta có được hay không?" Một câu nói của Tiêu Thần, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Thẩm Lệ mấy người nữ tử đỏ cả vành mắt. Các nàng che miệng lại, áp chế tiếng khóc. Tiêu Thần thấy trong ngực nữ tử ngủ say, đau lòng không thôi. Nàng cứ như vậy nằm ở trong ngực của hắn, không nhúc nhích, yên lặng cực kỳ. Tiêu Thần muốn tỉnh lại nàng, nhưng nàng lại nghe không tới, vẫn như cũ ngủ say. Tiêu Thần mặt dán ở trán của nàng, nước mắt ròng ròng nhỏ xuống ở trên mặt Tần Bảo Bảo. Tiêu Thần nhắm mắt lại, trước mắt một mảnh nhớ lại. Mới quen Tần Bảo Bảo, nàng đơn thuần thiện lương, hoạt bát đáng yêu, cổ linh tinh quái, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động lạc ấn ở trong đầu của hắn. Ký ức mỗi một tấm xẹt qua, đều để Tiêu Thần đau lòng. "Tần thúc, cho gì, thật xin lỗi." Tiêu Thần không có bảo vệ tốt Bảo Bảo, phụ lòng kỳ vọng của các ngươi, Tiêu Thần có lỗi với Bảo Bảo, có lỗi với các ngươi. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra áy náy, thân xác của hắn tự trách, phẫn nộ, hắn toàn thân run rẩy. Hắn đứng dậy, ôm Tần Bảo Bảo về đến phòng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, bảo vệ ở bên cạnh nàng, nhẹ giọng mở miệng, sợ đưa nàng đánh thức, ngủ đi, ngủ thiếp đi liền hết đau. Ngủ đi, ngủ một giấc đã khỏi, ca ca sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, không sao, không sao. Một màn này, vô số người đau lòng. Đau lòng Tiêu Thần, đau lòng Tần Bảo Bảo, nhưng bọn họ càng tăng thêm đau lòng Thần Lệ. Tất cả mọi người biết đến, Thần Lệ đối với Tần Bảo Bảo yêu, nhưng mắt thấy người thường chết ở mình được trước mặt, là loại nào cảm giác, bọn họ không dám nghĩ, tưởng tượng, bọn họ cũng là khó chịu lợi hại, trong lòng buồn buồn. Tiêu Thần đứng dậy, đi ra cửa phòng. Tiểu Khả Ái còn đứng ở phía ngoài, không nhúc nhích, vẻ mặt trống rỗng vô thần, cảm ngộ tâm tình, bởi vì tim hắn đã chết. Ở Tần Bảo Bảo chết một khắc này, tim hắn liền chết. Tiêu Thần đi ra, hắn đi tới trước mặt Tiểu Khả Ái, thấy dáng vẻ bây giờ của Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần trầm mặc, hắn không lạ Tiểu Khả Ái, không lạ bất kỳ kẻ nào, hắn chỉ tự trách mình quá yếu, bảo vệ không được nữa thân cận người. "Đại ca, thật xin lỗi." Tiểu Khả Ái mở miệng, vẻ mặt Tiêu Thần phức tạp. "Người nào giết Tiêu Thần?" hỏi. Tiểu Khả Ái trong mắt Ma Tông, cả Ma Tông đều là hung thủ giết người, là bọn họ giết Bảo Bảo. Ma Tông trong mắt Tiêu Thần, sát ý kinh thiên. "Bọn họ chết rồi, đều đã chết." Tiểu Khả Ái nói. Tiêu Thần khẽ giật mình. Hắn nghe được câu nói của Tiểu Khả Ái, nhưng lại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, người Ma Tông đều đã chết chết như thế nào, ai giết chết? Hắn thấy Tiểu Khả Ái, đột nhiên đáy lòng trầm xuống. Ngươi giọng nói của hắn lộ ra một thật sâu bất an. Tiểu Khả Ái mắt đỏ thấy Tiêu Thần, gật đầu, hắn đương nhiên biết đến Tiêu Thần muốn nói điều gì, bọn họ là huynh đệ, Tiêu Thần nghĩ như thế nào, hắn tự nhiên ở quá là rõ ràng. Bụp. Tiêu Thần một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt Tiểu Khả Ái. Đám người Thẩm Lệ lần lượt lên trước ngăn trở. "Tiêu Thần, đừng đánh nữa." Như bây giờ tình hình, trong lòng hắn so với ai khác đều khó chịu, người đánh hắn cũng không làm nên chuyện gì, hắn cũng không muốn. Phong Lưu mở miệng. "Tiểu sư đệ, bớt đau buồn đi." Tần Tử Ngọc cảm nhiên. "Tiêu Thần, ngươi bình tĩnh một chút." Cuồng Lãng, đám người Thác Bạt Phong cũng mở miệng. Tiêu Thần nhìn chòng chọc vào Tiểu Khả Ái, toàn thân run rẩy, hắn gào thét, "Cái này, vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết tại sao, vì sao ngươi hay sao muốn làm như vậy? Ngươi có biết không kết quả của làm như vậy, đại giới là cái gì, ngươi có biết không? Ta đã không có muội muội, ngươi còn muốn cho ta ngay cả ngươi người huynh đệ này cũng mất đi sao?" Tiêu Thần khàn cả giọng, hắn tức đến run rẩy cả người, hai con mắt của hắn tinh hồng, dọa sợ tất cả mọi người, trong mắt của bọn hắn Tiêu Thần chưa hề đều là chuyện trò vui vẻ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc người, thế nhưng là lúc này Tiêu Thần hoàn toàn nổi cơn điên, khiến bọn họ cảm thấy đáng sợ. Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, con người lắc lư. Hắn có thể cảm giác được cảm xúc bây giờ của Tiêu Thần, nước mắt của hắn bất tranh khí chạy xuôi xuống dưới, hắn khóc. Đoạn thời gian này, hắn khóc rất nhiều lần. Bởi vì, mỗi một chuyện đều là đủ khiến hắn hỏng mất, coi như xong hắn là làm bằng sắt, cũng gánh không được. Hắn quỳ trên mặt đất, ôm đầu, thống khổ không dứt. Đại ca, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, thế nhưng là ta không có cách nào, bảo bảo bị Ma Tông lão tổ đoạt xá, ta bị Ma Tông vây công, hai vị cường giả chí thánh, hơn 10 vị a thánh, bán thánh cường giả đỉnh cao, ta không có cách nào. Bảo bảo là cứu ta, liều chết chặn một đòn của tông chủ Ma Tông, thấy nàng chết ở trước mặt của ta, ngươi biết lòng ta có bao nhiêu đau không? Liền giống là đau ở giảo động. Ta phẫn nộ, bất lực, hối hận, không cam lòng. Ta muốn báo thủ. Muốn báo thủ cho nàng, thế nhưng là ta lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại? Ta muốn dẫn nàng về nhà, mang nàng trở về gặp ngươi. Có thể ta lại lấy cái gì giết ra một con đường sống? Cho nên, ta đáp ứng nó. Cùng nó dung hợp, ta đổ Ma Tông cả nhà, từ trên xuống dưới một tên cũng không để lại. Thanh âm Tiểu Khả Ái chấn động ở đây mỗi người. Hắn mắt đỏ, thấy Tiêu Thần. Hắn một thân kiệt ngạo, nhưng chỉ có ở trước mặt Tiêu Thần, hắn như cái hài tử, khóc giống mất tiếng. Tiêu Thần đối với hắn mà nói là huynh trưởng, càng thân nhân. Bọn họ cùng nhau đi tới, hai bên cùng ủng hộ, đồng sinh cộng tử. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cùng đường mặt lộ, hắn làm sao lại buông tha Tiêu Tiêu sáng sớm, bỏ bọn họ, dấn thân vào yêu đạo, hóa thành vạn ác chi nguyên. Hắn bất đắc dĩ, hết thảy đều là bất đắc dĩ. Vận mệnh vật này, hắn thật sự chính là ở trêu người. Thấy Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần nở nụ cười. Tiểu Khả Ái cũng cười. Tiêu Thần ta đi đến hiện tại, chưa bao giờ tin mạng, trong mắt ta, nhân định thắng thiên, hiện tại xem ra, đơn giản buồn cười, cái gì nhân định thắng thiên, cái gì mệnh ta không do trời, đều là thí thoại. Cái chết của muội muội, huynh đệ cùng tà ác bản nguyên dung hợp. Mỗi một chuyện đều là đủ khiến hắn hỏng mất. Cho dù trái tim Tiêu Thần ở cường đại, cũng không chịu nổi, muội muội của nàng, mất tích trăm năm, thật vất vả gặp lại, ở gặp nhau, lại người trời cách xa nhau. Huynh đệ của hắn từng bước một đi tới, khó khăn bực nào. Bản thể hắn làm ác, nhưng đáy lòng của hắn thiện lương, tuyệt không phải kẻ xấu. Là áp chế tà ác bản tính, bọn họ bỏ ra rất nhiều đại giới, thế nhưng là vẹn vẹn một lần Thiên Ma Tiên Quốc xuất hành, hắn mất đi muội muội, cũng mất đi huynh đệ. Tiêu Thần không dám tưởng tượng, vì sao vận mệnh như vậy trêu người. Lúc này Tiểu Khả Ái thống khổ không dứt, bởi vì yêu cầu của hắn, tà ác bản nguyên đều giúp hắn làm được, hiện tại, hắn tại tranh đoạt thân thể chủ quyền. Trên người Tiểu Khả Ái, bạo phát màu máu sát khí. Sát khí bên trong, Tiểu Khả Ái dữ tợn vô cùng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khổ không thể tả, cả đạo tông đều là bởi vì cái kia cỗ sát khí mà chấn động. Trong miệng Tiểu Khả Ái phát ra khặc khặc tiếng cười. Âm trầm, tà ác. Tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động, nhanh lùi lại. Bây giờ Tiêu Thần trước người tất cả mọi người. Thấy Tiểu Khả Ái, đáy mắt của hắn lộ ra vô lực. Tiểu Khả Ái như thế, giết hắn không đáng kể, ngay cả chí thánh đều ngăn không được hắn, hắn lại như thế nào ngăn cản hắn? Tiêu Thần thấy hắn, trầm mặc im lặng. Hắn để cho ta làm, ta đều làm, hiện tại, cỗ thân thể này là của ta. Tiểu Khả Ái đứng dậy, hắn lúc này, giữa hai lông mày lộ ra tà khí. Hắn nhìn lướt qua Tiêu Thần. Đáy mắt lưu động một lạnh lùng quan huy. Đã từng, chính là của ngươi hiệp trợ tên phế vật kia trấn áp của ta đi, ngươi cảm thấy hiện tại, ta nên như thế nào đối với ngươi cái nhìn kia, giống như khiến Tiêu Thần rơi vào hầm băng. Hắn cảm thấy toàn thân thấu xương lạnh như băng. Tất cả mọi người là cảm nhận được Tiểu Khả Ái ánh mắt nhìn Tiêu Thần, tràn đầy sát ý. Lập tức sắc mặt bọn họ biến đổi lớn, bởi vì Tiểu Khả Ái bây giờ đã không còn là Tiểu Khả Ái, mà yêu thần. Biết đến Tiểu Khả Ái thân thế chỉ có Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, những người khác là chấn động biến hóa của Tiểu Khả Ái. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Khương Linh Hy vọt tới trước mặt Tiêu Thần, ngăn ở trước người Tiêu Thần, thấy Tiểu Khả Ái, các nàng trong mắt chứa nhiệt lệ. Tiêu Thần ngưng mắt nguy hiểm, trở về. Ta không phải. Tam nữ thấy Tiêu Thần, vẻ mặt quật cường. Hắn muốn giết ngươi, chúng ta làm sao có thể làm được thờ ơ? Tiêu Thần, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không bỏ xuống chúng ta một thân một mình tiếp nhận. Thẩm Lệ gắt gao thấy Tiêu Thần, ủy khuất không dứt. Phải chết, cùng chết. Khương Linh Hy nói, chúng ta là vợ chồng, coi như xong chúng ta trở về, ngươi chết, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sống một mình sao? Thấy các nàng, đáy lòng Tiêu Thần khó chịu. Thực tế thật đúng là một chút xíu ở phá hủy hắn a. Hắn vô lực tiếp nhận hết thảy đó. Như vậy tình cảm thật đúng là khiến người ta hâm mộ, tên phế vật kia là, ngươi cũng thế. Thật là khiến người ta cảm động. Tiểu Khả Ái nhếch môi, phủi tay, vẻ mặt trêu tức. Tiêu Thần đi ra. Hắn thấy Tiểu Khả Ái bây giờ, chậm rãi mở miệng, mặc kệ bây giờ ngươi là ai, ta đều nhận Thần Lệ là của ta huynh đệ, ta sẽ không để cho ngươi hủy hắn. Trên người Tiêu Thần có mênh mông thiên tiên lực nở rộ. Cùng Lãng, Phong Lưu, Lệ Nhi, Thiên Vũ còn có Linh Hy làm phiền các ngươi giúp ta che lại. Dứt lời, Tiêu Thần dậm chân đi về phía Tiểu Khả Ái. Mỗi một bước đều ẩn chứa siêu cường thánh đạo. Mà Cùng Lãng, Phong Lưu, Tần Tử Ngọc lần lượt lên trước, kéo lại Thẩm Lệ ba người, bọn họ đánh ngất xỉu các nàng, không phải vậy, bọn họ làm sao nhịn tâm thấy Tiêu Thần như vậy. Bọn họ đứng ở nơi đó, nắm chặt quả đấm. Hôm nay, đối với bọn hắn mà nói đều là đả kích. Bọn họ nhìn trước mắt, cảm giác bất lực mười phần. Xem như cái nam nhân, giết ngươi cũng coi là ra một hơi, về phần nữ nhân của ngươi, nhưng ta lấy buông tha các nàng. Tiểu Khả Ái phất tay, yêu lực kinh thiên, chấn động đạo tông. Lập tức, nắm chắc đến tiên quang phun trào. Kinh Thiên Huyền mấy vị thái thượng trưởng lão, thập phong thủ tọa ngự không mà đến, đến rồi, Tiểu Khả Ái hơi lườm bọn hắn, không thèm liếc một cái, Tiêu Thần cũng lên tiếng nói đừng tới đây. Tiêu Thần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kinh Thiên Huyền mở miệng, trầm giọng hỏi thăm. Lão sư, đây là chuyện riêng của ta, không nghĩ dắt ngay cả đạo tông, hy vọng các ngươi thành toàn. Hắn không nghĩ liên lụy đạo tông, nếu đám người Kinh Thiên Huyền xuất thủ, dùng cái này lúc tính cách Tiểu Khả Ái, đạo tông liền xong rồi. Bọn họ cũng sẽ chết thảm lại nơi này. Đây là Tiêu Thần không muốn thấy được. Đây là ân oán của hắn, tự nhiên muốn hắn để chấm dứt. Nếu chết, cũng chỉ chết một mình hắn. Ánh mắt Tiêu Thần bình tĩnh, không vui không buồn. Nếu hôm nay mạng hắn nên như vậy hắn cũng nhận. Đánh. Tiểu Khả Ái nhấn một ngón tay lập tức sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, tất cả mọi người là cảm nhận được cực hạn chèn ép, rối rít thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, cho dù đám người Kinh Thiên Huyền cũng là vì dư uy chấn động, rớt xuống thương khung, miệng phun máu tươi. Bọn họ thấy một màn này, vẻ mặt chấn động. Thân lệ, tại sao lại biến thành như vậy? Hắn vì sao có như thế thực lực khủng bố? Mà Tiêu Thần lại là xuất thủ toàn lực, nghiệt chi hỏa đốt sáng lên, đốt cháy thương khung, vạn dặm biển lửa, hỏa phượng xoay, trùng sát mà ra, mang theo diệt thế uy lực. Nhưng ở Tiểu Khả Ái một chỉ trước mặt, hết thảy đều là không chịu nổi một kích. Hỏa phong bị đánh giết, Niết bàn thánh hỏa cũng không cách nào cản trở lực lượng Tiểu Khả Ái. Ở lực lượng đế yêu trước, tổ hỏa lộ ra vô cùng suy nhược. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, lúc đầu hắn nhỏ yếu như vậy, không chịu nổi một kích. Đánh. Làm cái kia một chỉ lực lượng đi tới trước mặt hắn chuyện, ở trước người Tiêu Thần, có một vệ sáng hóa thành cường lực bình chướng, ngăn cách cái kia là đủ xóa bỏ lực lượng Tiêu Thần. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, mi tâm của hắn có ánh sáng bay ra. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, thấy thần nữ trước mắt, trong lòng của hắn đang rung động, Nam Hoàng nữ đế bây giờ khôi phục vốn phong thái rồi, giống như chín thiên thần nữ, thần thánh, không thể tiết độc, nàng đứng ở trước người Tiêu Thần, đưa mắt nhìn Tiểu Khả Ái. Nữ đế, ngươi, ta ở không ra ngoài ngươi liền chết. Nam Hoàng nữ đế mở miệng, Tiêu Thần, phải nhớ được ta à, đây là ta lực lượng cuối cùng, sau ngày hôm nay ta đem rơi vào trạng thái ngủ say, quãng đường còn lại, phải nhờ vào bản thân ngươi đi. Nói xong, nàng dậm chân, đi về phía Tiểu Khả Ái. Phong ấn của Linh Đế lại bị ngươi xé rách, dung nhập một tia tà niệm xâm nhập thân thể thần lệ. Nam Hoàng nữ đế thấy Tiểu Khả Ái, chậm rãi mở miệng. Hỏi nói, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, thấy giống như thần nữ Nam Hoàng nữ đế, hắn nở nụ cười, ngươi cũng hảo nhãn lực, ta lúc này quả thực chưa từng toàn bộ xông phá cái kia đến phong ấn, cùng hắn dung hợp, nhưng dù vậy, cũng đầy đủ, phóng nhãn tiên vực, người nào có thể cản trở ta? Giọng nói của hắn kiệt ngạo bất tuân. Người tiên vực, quả thực không thể cản trở ngươi. Nam Hoàng nữ đế bình tĩnh mở miệng, nhưng bên ngoài tiên vực vẫn như cũ có người có thể đánh về trong phong ấn, tiếp tục chấn áp ngươi. Trong tay của nàng, Nhân Hoàng bút hiện lên. Tiên lực lưu động, lạnh thấu xương tiên phong tràn ngập thiên địa. Cái kia một cái chớp mắt, toàn thân Nam Hoàng nữ đế quanh quẩn vô tận tiên lực quang huy, giống như thần trợ, lực lượng của nàng trở nên vô cùng kinh khủng, đang hoàng hốt, đã đạt đến cực hạn. Cực hạn của tiên vực. Một màn này, khiến Tiểu Khả Ái khiếp sợ. Hắn thấy Nam Hoàng nữ đế, nói với giọng lạnh lùng, ngươi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, làm gì cùng ta đối nghịch. Hắn đối với Nam Hoàng nữ đế rất có kiêng kỵ. Bởi vì trên người nàng lực lượng, lúc này hắn lúc này cũng không kém bao nhiêu, đều là siêu việt cực hạn của tiên vực. Nếu động thủ, hắn chưa chắc có thể áp chế nàng. Nam Hoàng nữ đế nói, ta vốn không muốn quản ngươi, đúng như ngươi nói, lực lượng của ta quả thực không nhiều lắm, nhưng ngươi muốn giết Tiêu Thần, ta là song không thể ngồi xem mặc kệ, huống hồ, thần lệ chính là linh đế nửa cái truyền nhân, ta không thể nhìn hắn bị ngươi ăn mòn, cho nên hôm nay, ta thay đổi chờ đợi linh đế, lần nữa phong ấn ngươi. Dứt tiếng, giữa thiên địa đều là trận văn. Phóng tầm mắt nhìn tới, không dưới và nói, mỗi một đạo trận văn đều là diệp diệp sinh huy, tản ra vô cùng cường đại lực lượng, trận kia văn phảng phất thiên la địa võng, đem Tiểu Khả Ái trói buộc trong đó, cỗ lực lượng này khiến Tiểu Khả Ái biến sắc. Hiên Viên Phong Ma trận, phong. Nam Hoàng nữ đế mở miệng, vạn đạo trận văn bạo động. Trên người Tiểu Khả Ái, tà niệm nở rộ, yêu lực ngất trời, tung hoành khắp nơi, cùng kinh khủng trận văn đối bính, song, cái kia phong ấn lực cực mạnh, lực lượng của hắn vậy mà không cách nào xâm phá, điều này làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Đám người Tiêu Thần thấy hết thảy đó, đều là động dung. Khí tức Nam Hoàng nữ đế mạnh hơn, đạt đến cực hạn đỉnh phong, trận văn không ngừng co rút lại, đem Tiểu Khả Ái bao khỏa trong đó, yêu lực tán phát, ăn mòn thần trận, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Nam Hoàng nữ đế may mắn, đây chỉ là tà niệm kia một kia lực lượng, không phải vậy, coi như là linh đế tại thế, cùng thời kỳ đỉnh phong nàng đều là không thể ra sức. Thấy trên người tiểu khả ái tà khí cùng yêu lực thời gian dần trôi qua tiêu tán, nam hoàng nữ đế cái kia mặt tái nhợt bên trên cũng nở một nụ cười. Nàng nhẹ nhõm đi tới trước mặt tiêu thần. Thấy tiêu thần, nàng cười nói ta muốn đi ngủ đi, nhớ kỹ đánh thức ta, sau đó được đường không thể giúp ngươi cùng đi, hy vọng ta tỉnh lại, có thể thấy được một càng cường đại hơn, ưu tú tiêu thần. Sau đó, nàng ngã xuống. Tiêu thần muốn ôm chặt nàng, mà ôm lấy lại là tiêu tán tiên quang. Nữ đế. Tiêu thần không cảm giác được tình hình của nữ đế, trong thần thức, nam hoàng nữ đế an tĩnh nằm ở nơi đó, có cân xứng tiếng hít thở lại hư nhược vô cùng, không cách nào tỉnh lại. Tiêu thần ngồi liệt trên mặt đất, thấy đạo tông vết thương, thấy tiểu khả ái hôn mê bất tỉnh. Hắn muốn cười lại cười không ra ngoài, sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết, nữ đế che chở khiến hắn sống tiếp được, cũng cho tiểu khả ái một lần tân sinh. Hết thảy đều kết thúc. Chương 1867, tỉnh. Vô Song Tiên Quốc, đạo tông. Nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ không tồn tại nữa, bây giờ còn lại chỉ có trầm mặc, một loại quỷ dị trầm mặc, các vẻ mặt đệ tử phức tạp, không dám lên tiếng. Thánh điện yên lặng. Thánh đồ của đạo tông, thánh điện chi chủ Tiêu Thần, bây giờ vô cùng cô đơn. Ở Xuân Phong hắn đắc ý thời điểm, lão thiên cho hắn nặng nề một kích, hoàn toàn khiến hắn hỏng mất. Hắn không chịu nổi tiếp nhận. Muội muội chết rồi, huynh đệ nhập ma, đại náo đạo tông, hủy đạo tông trăm dặm cương vực, chấn thương thái thượng trưởng lão, các ngọn núi phong chủ, vô số đệ tử. Nam hoàng nữ đế là phong ấn hắn tà niệm, lâm vào vô tận ngủ say. Từng kiện chuyện khiến Tiêu Thần vô lực. Lúc này, hắn lẳng lặng mà ngồi trong thánh điện, ngẩng đầu nhìn lên trời, thật lâu xuất thần, tay hắn nắm chặt chỗ ngồi, phát ra khách khanh tiếng vang. Hắn không thể không nhắm hai mắt lại. Mệt mỏi quá a. Hắn, thực sự tốt mệt mỏi a. Hắn khiến người ta chế tạo một bộ thủy tinh băng quan, đem thi thể Tần Bảo Bảo cất giữ trong đó, mặc dù Tần Bảo Bảo chết rồi, nhưng hắn không cam lòng. Hắn không nhận. Về phần tiểu khả ái, hôn mê bất tỉnh. Thấy Tiêu Thần dáng vẻ này, đám người thẩm lệ đều là không dám lên trước. Tiêu Thần chính là chỗ này, khô tọa nửa tháng, không ăn không uống, không nghỉ không ngủ. Nửa tháng, Tiêu Thần bên tóc mai nhiều có chút tóc trắng, trên mặt hiện ra gốc râu cằm. Hắn, Tiêu Tụy, bọn họ cũng đều biết trong khoảng thời gian này Tiêu Thần khẳng định nội tâm 10 phần đau khổ. Thấy Tiêu Thần dáng vẻ này, thẩm lệ Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy đã không biết bao nhiêu lần ở sau lưng len lén rơi lệ. Tiêu Thần khó chịu, các nàng lại làm sao cảm thụ? Lệ Nhi, ngươi đi nhìn một chút hắn đi. Đám người phong lưu đều là mở miệng, đối với thẩm lệ nói, trong số ba nữ, chỉ có thẩm lệ bồi bạn Tiêu Thần thời gian dài nhất, ở trong lòng Tiêu Thần cũng quan trọng nhất. Bọn họ hy vọng thẩm lệ đi xem hắn một chút, tối thiểu nhất khiến hắn đem trong lòng mà nói ra. Kìm nén càng khó chịu hơn. Thẩm lệ khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới, ánh mắt Tiêu Thần đột nhiên mở ra, con người hắn vô cùng lạnh thấu xương, giống như lộ ra vô hạn sắc cơ. Thẩm lệ không thể không giật mình, nàng bị hù dọa. Chẳng lẽ Tiêu Thần thế nào? Mà Tiêu Thần nhìn người tới là thẩm lệ một khắc này, trong mắt của hắn hung mang mới chậm rãi thu liễm, thời gian dần qua nhu hòa xuống dưới. Lệ Nhi, hắn há hốc mồm, âm thanh khàn khàn khô khốc lợi hại, nói chuyện lên đều có tức giận vô lực, điểm này cũng không muốn cái kia phong hoa tuyệt đại Tiêu Thần. Thấy Tiêu Thần, thẩm lệ đỏ mắt. Nửa tháng, hắn vậy mà biến thành dáng vẻ này. Nàng đau lòng lợi hại. Nàng đi tới, tay ngọc xoa lên mặt Tiêu Thần bàng, nhẹ nhàng xẹt qua, Tiêu Thần tùy ý nàng sờ, có thẩm lệ ở, trong lòng hắn dễ chịu rất nhiều. Ta không sao. Tiêu Thần mở miệng. Ngươi còn nói không sao? Thẩm Lệ lớn tiếng nói, nàng đứng trước mặt Tiêu Thần, mắt đỏ thấy hắn, nước mắt không ngừng được chảy. Tiêu Thần thấy nàng, mí môi, không lên tiếng. Hắn không có chuyện gì sao? Làm sao có thể không sao? Hắn hiện tại không dám nhìn bộ dáng của mình, cũng sợ hãi thấy được chính mình. Bởi vì, vô lực đổi phế dáng vẻ khiến hắn sợ hãi. Ngươi xem một chút bây giờ ngươi cũng thay đổi thành hình dáng ra sao? Thanh âm Thẩm Lệ ở từng chút công kích lấy trái tim Tiêu Thần, lúc trước ngươi không phải là như bây giờ. Trốn tránh, hèn yếu, đổi phế. Bây giờ ngươi như vậy, lại có thể thế nào? Bảo bảo có thể sống sót. Tiểu khả ai có thể tỉnh lại? Nam hoàng nữ đế vì ngươi làm hy sinh lại đáng ra không? Thẩm lệ không ngừng chất vấn khiến Tiêu Thần không lời có thể nói, hắn không thể không cười khổ. Hắn đương nhiên biết đến. Trong lòng hắn cái gì đều hiểu. Thế nhưng là, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, không cách nào đối mặt. Tiêu Thần trầm mặc, càng tăng thêm khiến Thẩm lệ tức giận, tất cả mọi người ở tiếp nhận, vì sao chỉ có Tiêu Thần rút lui, so sánh với cái khác mà nói. Thẩm lệ không muốn nhìn thấy nhất chính là Tiêu Thần như thế. Tiêu Thần như thế khiến nàng sợ hãi. Bụt. Tiêu Thần. Ngươi đã tỉnh tỉnh đi. Thẩm lệ một bàn tay quất vào trên mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần nghiêng mặt đi. Thẩm lệ ngồi xổm trên mặt đất, khóc giống mất tiếng. Thấy Thẩm lệ dáng vẻ này, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động đau lòng. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, chậm rãi đưa nàng ôm lấy. Lệ Nhi, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Tiêu Thần thấp giọng nói. Hốc mắt của hắn cũng ở phím hồng. Tiêu Thần, ta đã biết bây giờ ngươi cảm thụ. Biết đến ngươi khó chịu, biết đến ngươi tự trách, biết đến ngươi đau lòng, nhưng chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, ai cũng không nghĩ. Ngươi có biết không chúng ta có bao nhiêu sợ hãi? có mơ tưởng thấy được lúc trước tiêu thần kia. Rất nhiều người đều đang đợi lấy ngươi, nếu ngươi như vậy trầm luân đi xuống, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Lệ ghé vào trong ngực tiêu thần khóc. Mấy ngày nay, nàng đều chưa từng chớp mắt, khóc khóc, nàng ở trong ngực tiêu thần ngủ thiếp đi, thấy lúc này Thẩm Lệ vẫn như cũ nhíu mày ngủ nhan, tiêu thần thật muốn quất chính mình mấy cái tát. Bởi vì một mình hắn, làm cho tất cả mọi người lo lắng. Hắn hận mình. Hắn hít sâu một hơi, ôm lấy Thẩm Lệ, đi ra thánh điện. Cửa, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy, Phong Lưu, Cùng Lãng, Tần Tử Ngọc, Nghê Thường, Đường Cửu Nhi, đám người Thác Bạt Phong đều ở, bọn họ thấy tiêu thần, trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Bọn họ đều đang đợi đã từng tiêu thần kia trở về. Đúng rồi không dậy nổi, khiến mọi người đợi lâu, tiêu thần trở về. Một câu nói, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy nước mắt mục đích. Câu nói này, các nàng, phán thật lâu rồi. Tiêu thần, có trở về. Đem Thẩm Lệ đưa trở về phòng, tiêu thần rửa mặt sửa sang lại một phen, đi ra cửa phòng. Tiêu thần bây giờ một bộ bạch y, quân tử vô song, đôi mắt của hắn bình tĩnh, lộ ra một thương tang, khí chất của hắn cũng thay đổi rất nhiều, phong mang thời gian dần trôi qua nội liễm đi lên. Hai tóc mai tóc trắng tung bay, khiến hắn lộ ra thành thục chững chạc. Hắn đi tới phòng Tiểu Khả Ái. Thấy Tiểu Khả Ái ngủ say, thần sắc hắn phức tạp. Tiểu Khả Ái bây giờ không vui không buồn, lặng lặng điệu nằm, nhưng khi hắn tỉnh một khắc này, chỉ sợ sẽ không kém hắn. Hắn yêu thảm Tần Bảo Bảo. Mắt thấy người yêu chết ở trước mắt, loại cảm giác này, tiêu thần không dám nghĩ. Cũng không thể nghĩ càng đau. Hắn thối lui ra khỏi cửa phòng, có đi tới một chỗ thạch thất, nơi này có một tòa băng quan, trong quan nằm một người một rất đẹp nữ tử, hắn mặc một thân tô y, lẳng lặng địa ngủ say. Tiêu thần đi tới, thấy nữ tử kia, trong mắt, niềm thương nhớ. Bà bảo, ca tới thăm ngươi. Trong quan tài nữ tử lẳng lặng địa nằm. Tiêu thần nói nhỏ, ngươi yên tâm đi, thần lệ không có vào yêu đạo, hắn hảo hảo địa, ta muốn đây cũng là ngươi hy vọng thấy được, đúng không? Nữ tử kia, trầm mặc như trước. Tí tách. Nước mắt rơi ở băng quan, tiêu thần đỏ lên hai con ngươi, chẳng qua là hủy khuất ngươi, muốn ở cái này bên trong quan tài băng ngủ say cả đời, chẳng qua ca sẽ canh chừng ngươi, đời này, đều đem ngươi mang theo bên người, ở cũng không cho ngươi bị mất, có được hay không? Qua một đoạn thời gian, ta muốn thưa thiên vực, đi bái tế tần thúc cùng cho gì, là ta phụ lòng bọn họ lâm chung giao phó, ta muốn đi cùng với các nàng sám hối. Tiêu thần ở chỗ này nói rất lâu, từ ban ngày, cho đến đêm tối, mà ngày thứ hai, đám người Thẩm Lệ chấn động, bởi vì Tiểu Khả Ái tỉnh. Trước 1868, cầu sư phụ độ ta. Tiểu Khả Ái tỉnh. Ta niệm bị phong ấn, hắn ngủ say hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng, đạo tông đã sớm tu sửa hoàn tất, nhưng đám người thái thượng trưởng lão còn đang bế quan chữa thương. Dù sao lúc ấy Tiểu Khả Ái tạo thành đánh sâu vào quá lớn, loại lực lượng kia, nếu không phải nam hoàng nữ đế ở, chỉ sợ, đạo tông đã diệt. Tất cả, lúc này đệ tử đạo tông tâm, vẫn như cũ khắc thường. Trong phòng Tiểu Khả Ái, vu đầy người. Đám người Thẩm Lệ đều ở, thấy hắn. Trên mặt bọn họ đều là treo nụ cười. Tỉnh. Rốt cuộc tỉnh. Thấy mọi người, Tiểu Khả Ái mở miệng để các ngươi lo lắng. Giọng nói của hắn, bình thản, nghe không ra đau thương, nhưng cũng nghe không ra tâm tình, phảng phất một người chết sống lại. Nụ cười của tất cả mọi người ngưng tụ ở trên mặt. Thần lệ, ngươi thế nào? Thẩm Lệ đi ra phía trước, thấy lúc này bình tĩnh Tiểu Khả Ái, trong lòng nàng bất an. Tiểu Khả Ái là nàng cùng tiêu thần thấy trưởng thành. Đối với bọn họ mà nói, Tiểu Khả Ái liền giống là em ruột. Mặc dù không có huyết thống, nhưng giữa bọn họ thân tình, dứt bỏ không ngừng. Thấy Thẩm Lệ, ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động, hắn suy nghĩ biểu hiện ra khó qua, nhưng hắn phát hiện, tim hắn đã hết đau, nhưng chỉ có thể biết mình còn sống, hắn đã không phát hiện được mình bất kỳ tâm tình gì. Không vui không buồn, không đau đớn vô tình. Lệ Nhi, hắn gọi một tiếng, Thẩm Lệ đi tới, thật chặt địa nắm lấy tay hắn, Tiểu Khả Ái thấy mọi người, chậm rãi mở miệng đại ca ta đây. Nghe vậy, Thẩm Lệ nói, hắn đi nhìn bà bảo, bởi vì nên sắp trở về rồi. Nghe được tên của Tần bà bảo, ánh mắt Tiểu Khả Ái hơi động một chút. Sau đó, một lần nữa bình tĩnh lại. Tâm chết cảm giác không có nhân thể gặp qua, nhưng bọn họ lại có thể từ trên người Tiểu Khả Ái cảm nhận được loại tâm tình này. Tim hắn, ở Tần Bảo Bảo chết một khắc này, cũng theo đi. Tim hắn, chết rồi. Ta khác nhìn nàng một cái, nàng ở nơi nào? Tiểu Khả Ái mở miệng, hỏi. Tất cả mọi người là cùng hắn cùng nhau đi đến. Thạch thất bên ngoài, đám người Tiểu Khả Ái đến, tiêu thần lúc này cũng đi ra, thấy được Tiểu Khả Ái, thần sắc của hắn đều là lộ ra vẻ kích động. Đại ca. Tiểu Khả Ái kêu một tiếng. Tiêu thần gật đầu. Cảm giác thế nào? Tiêu thần hỏi thăm. Rất khá. Nhưng, lại nhìn không ra một điểm tốt bộ dáng. Tiêu thần không biết nên nói cái gì, liền đứng ở nơi đó, thấy dáng vẻ này Tiểu Khả Ái, hắn không thể ra sức. Đi thăm nàng một chút đi. Tiêu thần mở miệng, nói nhỏ. Tiểu Khả Ái gật đầu. Ta muốn mình bồi bồi nàng. Tiểu Khả Ái thấy mọi người, nói. Tất cả mọi người là dừng bước ở ngoài cửa. Chỉ có một người Tiểu Khả Ái đi vào, hắn đi tới băng quan trước. Thấy trong đó nằm người, ánh mắt Tiểu Khả Ái chưa từng di động. Cứ như vậy đứng lặng lặng. Hắn mặt không thay đổi, nhưng lại có nước mắt lại lưu lại. bà bảo, ta tới thăm ngươi. Tiểu Khả Ái mở miệng, ngươi đã đáp ứng ta, kiếp sau, chúng ta còn muốn ở cùng một chỗ, lời của ngươi nói, chắc chắn sao? Thân ảnh của hắn, cô đơn, tịch mịch, cô đơn. Hảo Hảo ngủ một giấc đi. Tiểu Khả Ái đi ra, mọi người tại cửa chờ hắn, thấy hắn, nước mắt Thẩm Lệ ở cũng không nhịn được, Tiêu Thần cũng vẻ mặt lắc lư. Đám người cũng có chút xúc động. Cho rằng, lúc này tóc Tiểu Khả Ái, trở nên hoa bạch. Một cái chớp mắt đầu bạc. Tiểu Khả Ái như thế có thể nào không khiến người ta đau lòng? Hắn không để ý đến mọi người. Đi thẳng ra khỏi, bộ pháp chậm chạp, nhưng lại nặng nề. Ngươi đã đi đâu? Tiêu Thần mở miệng. Tiểu Khả Ái không quay đầu lại, đi một tan nên đi địa phương. Tiêu Thần, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ còn có Khương Linh Hy đều là mở miệng, bọn họ đều là theo dậm chân mà ra, ở cách đó không xa theo bước chân Tiểu Khả Ái, chậm chạp đi tới, Tiểu Khả Ái biết đến bọn họ sau lưng đang cùng theo. Nhưng hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Hắn đi ra đạo tông, đi tới một chỗ cổ tháp. Cổ tháp bên ngoài, có La Hán đứng vững, uy vũ hung mãnh. Thuốc lá lở lở, lại vô cùng vắng lạnh. Tiểu Khả Ái gõ cửa một cái. Trong cổ tháp, có tiểu hòa thượng mở cửa, miệng tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, thí chủ thế nhưng là tới trước dâng hương tiểu hòa thượng kia hỏi thăm. Ánh mắt Tiểu Khả Ái bình tĩnh. "Không phải, ta muốn xuất gia, dẫn ta đi gặp các ngươi chủ trì đi." Nghe vậy, tiểu hòa thượng kia không thể không khẽ giật mình. "Ngươi chờ một chút." Nói, hắn cũng là một mình đi vào, Tiểu Khả Ái lại là đứng ở ngoài cửa, nhìn trước mắt cổ tháp, hắn quỳ gối trước cửa, nhắm hai mắt lại. Bà bảo, đời này, ta nguyện xuất gia, ở Phật tiền tụng kinh cầu Phật. Thanh đăng cổ Phật, nguyện bạn Phật sống quãng đời còn lại. Chỉ hy vọng đời sau, có thể ở cho người gặp lại. Tiểu Khả Ái lặng lặng quỳ. Đám người Tiêu Thần đứng ở hắn cách đó không xa phía sau, câu nói của Tiểu Khả Ái, bọn họ đều nghe được, Thẩm Lệ người thứ nhất liền không muốn, muốn tiến lên ngăn trở, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn cản. Tiêu Thần, ngươi chẳng lẽ muốn mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Khả Ái xuất ra sao? Thẩm Lệ thấy Tiêu Thần, hai mắt đẫm lệ, nàng làm sao rồi nhẫn tâm a? Những người khác cũng trầm mặc. Tiêu Thần nhìn thoáng qua bóng lưng Tiểu Khả Ái. Lệ Nhi, bây giờ tình hình của Tiểu Khả Ái, ta ngươi coi như là ngăn được hắn, lại có thể thế nào? Thẩm Lệ không nói. Đúng vậy a, ngươi thế nào có thể ngăn được một tâm tử chi người? Nàng xem lấy bóng lưng Tiểu Khả Ái, không ngừng rơi lệ. Lao Thiên làm sao nhịn tâm cái này, chớ đối với hắn Thẩm Lệ nhịn không được mở miệng. Đúng vậy a. Lên trời làm sao nhịn tâm như vậy đối đại hắn? Tiêu Thần cũng ở trong lòng hỏi. Tiểu Khả Ái ở chỗ này quỳ ba ngày, đám người Tiêu Thần đứng ba ngày. Ngày thứ ba, cổ tháp đại môn mở ra. Từ trong mặt đi ra một vị người mặc cà sa lão hòa thượng, bên người còn theo hai tiểu hòa thượng, một người bọn họ tay nâng dao cạo, một tay nâng lư hương, đi sau lưng lão hòa thượng, đi tới trước mặt Tiểu Khả Ái. Lão hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi hiền lành, thấy Tiểu Khả Ái trước mắt miệng tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hai con ngươi của Tiểu Khả Ái chậm rãi mở ra, thấy Lao Hòa Thượng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, không người dập đầu. Chủ trì từ bi, đệ tử thân lệ, nguyện cắt tóc làm tăng, thường bạn thanh đăng, cầu chủ trì từ bi, là ta cắt tóc, độ ta tu hành. Thanh âm Tiểu Khả Ái kiên định. Phía sau, đám người Tiêu Thần thấy một màn này, ngũ vị tạp trần. Từng có lúc, bọn họ phong hoa tuyệt đại, sông sáo thế gian, trong thái cổ thánh chiến Tiểu Khả Ái là bực nào phong hoa, hắn không dám nghĩ, hắn lúc này, nguyện ý cắt tóc làm tăng, xuất gia tu hành. Tiêu Thần mí môi, ánh mắt chớp động. Trước người Tiểu Khả Ái, lão hòa thượng thấy hắn, sắc mặt bình tĩnh. Hắn mở miệng, ngã Phật từ bi, độ cố ý mang thai, nhưng ta xem thí chủ trong lòng có bụi, nhân quả chưa hết diệt, nguyên pháp chưa hết, vì sao xuất ra? Tiểu Khả Ái ngẩng đầu, hắn hai con ngươi bình tĩnh, nước đọng một bãi. Đệ tử Trần Duyên đã hết, tự nguyện khám phá, cam tâm xuất ra, cầu chủ trì từ bi thành tựu. Nghe tiếng, cái kia chủ trì thở dài một tiếng. Ngươi ở chỗ này quỳ cầu ba ngày này ta là nhớ ngươi nghị thông suốt. Nhưng hôm nay gặp mặt, ta xem ngươi tâm dù chết, nhưng trong hồng trần tùy ý chấp niệm, người trong Phật môn ta giải thoát hồng trần, bỏ đi nhân quả, mới có thể trốn vào. Tiểu Khả Ái nói, chủ trì nếu biết tâm ta chết, biết được ta giữa trần thế ở không một chút lưu luyến, vì sao không phải độ ta? Chương 1869, Nhập Thánh. Hai tay lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nhìn Tiểu Khả Ái ngươi, lên tiếng nói, Phật nói, quên đi cũng không phải là chưa từng tồn tại, bây giờ ngươi thân ở hồng trần, tâm dù chết, lại ném vào nhân quả bên trong. Có thế nào có thể chi thân ở ngoài? Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động, hình như có mê võng. Đệ tử ngu độn, cầu chủ trì chỉ giáo. Thế gian hết thảy đều ở pháp nguyên, duyên tới duyên đi, duyên tụ duyên tan, không ngoài như vậy. Tiểu Khả Ái vẫn như cũ không hiểu. Lao hòa thượng kia đã xoay người, hướng phía cổ tháp đi. Thí chủ nếu khám phá hồng trần, vậy liền ở trong hồng trần lịch luyện, chưa chắc không phải một trận tu hành, nếu có thiên hậu hối hận, cũng có thể thoát thân, đi thôi. Đánh. Cổ tháp đại môn đóng lại. Tiểu Khả Ái quỳ ở nơi đó, thấy cổ tháp phương hướng, không người bái một cái, sau đó đứng dậy, hắn xoay người, thấy được cách đó không xa, đám người Tiêu Thần đều tại. Trên mặt hắn, cuối cùng là lộ ra một nụ cười. Hắn đi tới. Phật môn không thu ta. Hắn nói, ta tùy các ngươi trở về đi. Tiêu Thần gật đầu. Mọi người xuống núi, trở về đạo tông. Lúc này Tiêu Thần thấy mọi người, tâm cảnh ngộ hiểu, đại khởi đại lạc về sau hắn, đã cảm ngộ rất nhiều, đồng nhiên thân thể nở rộ ánh sáng vàng, cửu tiêu phong vân vật mẹo, ra đời lôi kiếp. Nhập thánh, cần độ thánh kiếp. Vượt qua thì siêu phàm nhập thánh, độ không qua, cũng tan thành mây khói. Tiêu Thần cũng không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Hắn dậm chân hư không, chuẩn bị tiếp nhận thánh kiếp tẩy lễ, mà một bên Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, hắn nhắm hai mắt lại, sau một khắc, trên người hắn cũng ra đời tiên quang, sáng chói vô biên, hư không một lần nữa ngưng tụ kiếp vân. Tất cả mọi người thấy Tiểu Khả Ái, kinh ngạc. Tiêu Thần vừa rồi ngộ hiểu, Tiểu Khả Ái cũng ngộ hiểu. Đây là muốn song song nhập thánh tiết tấu a. Tiểu Khả Ái đặc không, khoảng cách Tiêu Thần ngàn trượng, hai người đồng thời độ kiếp rồi, tất nhiên cần cách xa nhau khoảng thời gian, không phải vậy nếu ảnh hưởng đối phương, vậy liền không xong. Kiếp vân phía dưới, sinh tử vô thường. Hắn cũng làm tốt lắm rồi chuẩn bị nhập thánh. Ầm ầm. Trên bầu trời đạo tông tiếng sấm đại tác, kiếp vân cuồn cuộn, chấn động vô số đệ tử đạo tông, tình huống như vậy khiến vô số người đều là chấn động, bọn họ rối rít ngẩng đầu nhìn lên trời, Thập Phong thủ tọa cũng đi ra, bọn họ thấy hư không hai người. Ánh mắt bọn họ không thể không điên cuồng chớp động. Hai người kia, đương nhiên đó là Tiêu Thần cùng Thần Lệ. Bọn họ thân ở kiếp vân phía dưới, khí tức lạnh thấu xương, tiên lực ngất trời, dao động phong vân, thiên khung có thánh quang rủ xuống, đem bọn họ bao phủ trong đó, một màn này, bọn họ tự nhiên là biết đến xảy ra chuyện gì. Tiêu Thần cùng Thần Lệ, cảm ngộ thánh đạo, dẫn tới thánh kiếp. Bọn họ muốn vào á thánh cảnh. Đạo tông rốt cuộc ra á thánh. Đế Kiếm Phong phong chủ mở miệng, mấy vị khác phong chủ cũng kích động không thôi, nếu thái thượng trưởng lão lần nữa, tất nhiên càng tăng thêm kích động. Đạo tông rốt cuộc vào lúc này, nên đón huy hoàng. Đồng thời, ra đời song thánh. Mà vô số đệ tử đạo tông đều chấn động. Thấy hư không bóng người, ánh mắt chớp động, kích động không thôi. Đó là thánh tử của bọn họ. Bây giờ dẫn tới thánh kiếp, vào á thánh. Đây là cường đại cỡ nào? Bọn họ không ngừng hâm mộ, điên cuồng sùng bái. Đánh! Lôi kiếp giáng lâm, rơi vào trên thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần lôi đỉnh chiến thể cùng tinh thần chiến thể đồng thời nở rộ, bảo vệ thân thể mình, tiếp nhận lôi kiếp. Lôi đỉnh kinh khủng trên người Tiêu Thần lan tràn, hồ quang đang lưu động, đáng sợ vô cùng, nhưng lại không cách nào dung chuyển thân thể Tiêu Thần mảy may, cuối cùng tiêu tán. Đương nhiên Tiêu Thần cũng không phải một điểm áp lực không có. Mặt mũi của hắn ngưng trọng, thận trọng. Thánh kiếp không phải chuyện đùa. Mặc dù thiên lôi không cách nào ăn mòn hắn, nhưng là vẫn rất đau. Hắn nhịn không được nhai răng. Đánh. Không ngừng mà lôi đỉnh rủ xuống trên người Tiêu Thần, mỗi một đạo lôi kiếp qua đi, trên thân thể Tiêu Thần thánh quang cũng là nồng nặc một phần. Cho đến cửu trọng lôi kiếp vượt qua sau đó, trên người Tiêu Thần, thánh đạo lưu động, miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười, giờ khắc này, trên người hắn thánh đạo mới là thánh đạo chân chính. Chân chính thánh hiền nói, Tiêu Thần bây giờ vào á thánh cảnh. Thấy một màn này, ánh mắt đám người Thẩm Lệ đều là kích động, mừng rỡ. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn phía trước, nơi đó còn có một người độ kiếp rồi, đó là Tiểu Khả Ái. Hắn không thể không khẽ giật mình. Tiểu Khả Ái cũng cảm ngộ thánh đạo. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy đương nhiên, Tiểu Khả Ái vốn là cảnh giới bán thánh cựu trọng thiên, trải qua đại khởi đại lạc, hắn hôm nay tâm cảnh vốn nên dẫn tới thánh kiếp. Lúc này Tiểu Khả Ái thánh đạo vần quanh, mạnh mẽ vô cùng, hắn tóc trắng tung bay, uy phong lấm lẫm, chống nổi cuối cùng một đạo lôi kiếp, hắn cũng bước vào cảnh giới a thánh. Hai người đồng thời rơi xuống thương khung. A thánh, là cảm giác gì? Đám người cuồng lãng mỉm cười mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cười một tiếng. Chờ các ngươi cũng vào a thánh, liền biết. Dừng a. Mọi người hí hư. Nhập thánh sau tinh thần Tiểu Khả Ái đã khá nhiều, nhìn, khôi phục một chút, đạo tông khắp trốn mừng vui, đạo tông bây giờ mới là xứng với tên thực đạo thống. Cái ngày này, đạo tông đỉnh cao nhất. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái song vai. Bọn họ trông coi đạo tông tráng lệ phong cảnh, Tiểu Khả Ái chậm rãi mở miệng, đại ca, ngươi có tin hay không trên thế giới này có cải tử hồi sinh thuật, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Nghe vậy, Tiêu Thần ghé mắt. Hắn thấy Tiểu Khả Ái, nói với giọng thản nhiên, ta tình nguyện tin tưởng có. Thế nhưng là, trong lòng ngươi ta rõ ràng, người đã chết không thể phục sinh, ta muốn, ngươi vẫn là nhìn thoáng chút đi. Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động. Cái kia một đôi tử kim đôi mắt lộ ra quan huy. Nhưng là ta tin. Ta tin tưởng trên thế giới này, có năng lực đủ khiến người ta khởi tử hoàn sinh lực lượng, từ giờ trở đi, ta coi như là vô tận cả đời, cũng phải tìm đến sống lại bảo nhi biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào. Ta không tin nàng thật sẽ rời ta đi. Có lẽ có đi. Có lẽ ở thần vực, có lẽ ở thánh vực. Chúng ta cùng nhau tìm. Trên mặt hai người lộ ra nụ cười. Chuyện Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vào bán thánh rất nhanh truyền khắp Vô Song Tiên Quốc, hai người này là nhân vật phong vân của Vô Song Tiên Quốc, vào á thánh sau, các vị thiên kiêu chấn động. Bọn họ rối rít cảm khái. Bọn họ tấn thăng tốc độ không phải người thường có thể so sánh. Không Lô Tuyệt Đại yêu nghiệt tên. Một bên khác, Vũ Hầu Thần Điện, Khương Nghị đang nghe Vũ Hầu Thần Điện điện chủ giảng đạo. Hắn bây giờ cảnh giới bán thánh cửu trọng thiên. Hắn cẩn thận lắng nghe, dụng tâm cảm ngộ. Tiêu Thần cùng thần lệ vào Á Thánh. Doan Thiên Tân mở miệng, hắn cũng là Vũ Hầu Thần Điện chi chủ, Khương Nghị cùng Khương Côn Luân sư phụ, vô song tiên quốc cường giả Á Thánh. Nghe vậy, ánh mắt Khương Nghị chớp động. Ta đã nghe qua, thiên phú của bọn hắn trên đệ tử, bọn họ vào Á Thánh, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khương Nghị mở miệng, mỉm cười. Đã từng hắn danh xưng người thứ nhất thiên kiêu vô song tiên quốc, cho đến sự xuất hiện của Tiêu Thần cùng thần lệ, bọn họ liền giống là trên trời tinh thần, bọn họ từng cái đem hắn siêu việt. Khương Nghị đột nhiên phát hiện, ở trước mặt bọn họ, hắn là nhỏ bé như vậy. Hắn ghen ghét. Có lẽ ghen ghét. Nhưng hắn càng tăng thêm vì bọn họ vui vẻ. Bởi vì, bọn họ là đồng sinh cộng tử hảo bằng hữu. Chương 1870, bái phỏng. Đi ra đi một chút đi. Doan Thiên Tân mở miệng. Khương Nghị gật đầu, đứng dậy, rời đi. Một ngày này, Khương Nghị đi ra Vũ Hầu Thần Điện du lịch Sơn Hà, cảm ngộ tu hành. Chuẩn bị, đánh sâu vào thánh đạo. Mà đổi thành một bên. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trong đạo tông tiếp tục tu hành. Thái cổ thánh chiến thời điểm, ba vị thánh sứ đã từng cho các nàng một đạo lệnh bài, nói bọn họ vào Á Thánh thời điểm có thể mượn lệnh bài truyền tông ý chí, thần vực tự sẽ có người tới trước đón bọn họ. Nhưng bây giờ Tiêu Thần cũng không muốn nhanh như vậy rời khỏi. Hắn dự định theo Khương Linh Hy đi một chuyến Bắc Chu Tiên Quốc, đi gặp sư tôn của nàng. Khương Linh Hy rời khỏi đã lâu như vậy, còn không từng trở về. Tiêu Thần cảm thấy không ổn. Cũng tùy ngươi cùng nhau đi. Tiêu Thần mở miệng. Trên mặt Khương Linh Hy lộ ra nụ cười. Cũng không cự tuyệt. Được. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Tiểu Khả Ái, thánh điện ngươi thay trông coi, ta muốn cùng Linh Hy đi một chuyến Bắc Chu Tiên Quốc. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái gật đầu. Tốt, yên tâm đi thôi, hết thảy có ta. Tiêu Thần tự nhiên là yên tâm. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không cùng theo, bọn họ dự định ở đạo tông chờ bọn họ. Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy đi ra đạo tông, phi thân rời đi. Bây giờ, Tiêu Thần vào Á Thánh, mang theo Khương Linh Hy, chớp mắt vạn dặm, hắn trực tiếp xé rách hư không, qua lại như con voi. Hắn chỉ dẫn theo Thiên Vu huyết ra mãng, về phần Trúc Long lại là lưu lại xuống giới thiên vực. Bắc Chu Tiên Quốc, Tử Vi Thái Sơ Cung. Chính là Bắc Chu đứng đầu đạo thống, cung chủ chính là cường giả cấp A Thánh, mặc dù Tử Vi Thái Sơ Cung không có chí thánh, nhưng vẫn đứng hàng đứng đầu đạo thống, lại ở các trong đạo thống xếp vào ba vị trí đầu. Chứ nội tình thâm hậu, còn có một cái nguyên nhân, vậy là Tử Vi Thái Sơ Cung có cường giả chí thánh đứng hàng hoàng thất Bắc Chu Tiên Quốc cung phụng một trong. Cho nên, Tử Vi Thái Sơ Cung không có chí thánh. Nhưng ở Bắc Chu Tiên Quốc, giám động thế lực của Tử Vi Thái Sơ Cung, trừ hoàng thất, gần như không có. Môn hạ đệ tử mấy vạn, chấn giữ một phương. Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy đứng lặng hư không, nhìn phía dưới kéo dài cung điện, Tiêu Thần không thể không tán thưởng một tiếng, hắn nắm lấy tay Khương Linh Hy, Khương Linh Hy đôi mắt đẹp lưu hỏa. Đi xuống đi. Tiêu Thần gật đầu, hai người rơi xuống thương khung. Bên ngoài Tử Vi Thái Sơ Cung, có đệ tử chấn thủ, khi thấy Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy, bọn họ mở miệng nói, người đến người nào? Là ta. Khương Linh Hy mở miệng. Nghe vậy, đệ tử kia nhíu mày. Ngươi là ai? Lời này vừa nói ra, Khương Linh Hy mới nhớ tới tới, nàng lúc này đã không còn là Mạc Vong Tình, dung mạo của nàng đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tiêu Thần cũng quên chút này. Hắn thấy Khương Linh Hy, Khương Linh Hy lại là lấy ra một tấm lệnh bài. Đối với cái này, vẻ mặt đệ tử kia chớp động. Mời bọn họ nhường đường, cho đi. Bởi vì, trong tay Khương Linh Hy cầm chính là thần nữ lệnh bài, bọn họ khác biệt, vì sao thần nữ lệnh bài sẽ ở một xa lạ trong tay nữ tử? Cái kia thần nữ đi nơi nào? Bọn họ nghĩ đến, mà Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy đã đi xa. Dưới sự dẫn đầu của Khương Linh Hy, hai người đi thẳng tới Tử Vi Thái Sơ Cung đại điện, sư tôn của nàng cũng là ở chỗ này, Khương Linh Hy mang theo Tiêu Thần đi vào trong đó. Tô Linh Yên là ở chỗ này. Sư tôn. Khương Linh Hy kêu một tiếng. Tô Linh Yên cũng không ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt mà nói, còn bỏ được trở về. Nghe vậy, Khương Linh Hy thẻ lưỡi. Đương nhiên bỏ được trở về nha. Nàng một đường chạy chậm, đi tới bên người Tô Linh Yên. Đập nổi lên lịnh bợ tới, trên mặt Tô Linh Yên không thể không lộ ra nụ cười. Ánh mắt của nàng lơ đãng quét qua, thấy được Tiêu Thần đứng lặng ở trên đại điện. Tiêu Thần thấy Tô Linh Yên ngẩng đầu, mỉm cười không ngời, vãn bối vô song tiên quốc, đệ tử đạo tông Tiêu Thần, thấy qua Tô tiền bối. Nghe vậy, Tô Linh Yên đánh giá Tiêu Thần một cái. Thái cổ thánh chiến, vô song thứ nhất, mà còn ôm đồm người tăng giáp, ngươi chính là cái kia người đứng đầu đi. Tô Linh Yên bình thản nói. Tiêu Thần nói, đúng là vãn bối. Vô song tiên quốc đến là ra một thật tốt hậu bối. Tô Linh Yên tán thưởng một tiếng. Một bên, trên mặt Khương Linh Hy cũng lộ ra nụ cười. Sư tôn chưa từng tùy tiện khen người. Nàng vừa thấy Tiêu Thần lần đầu tiên, cũng là tán thưởng có thừa. Xem ra, đối với Tiêu Thần, sư tôn vẫn là rất có hảo cảm. Ngươi đã đến Tử Vi Thái Sơ Cung, chuyện gì? Tô Linh Yên thấy Tiêu Thần, một tấm xinh đẹp trên mặt lộ ra một nụ cười. Đối với cái này, Tiêu Thần nói, sẽ tiền bối, được tiền bối nhiều năm chiếu cố Linh Hy, chỉ đạo tu hành, Tiêu Thần cảm kích. Chuyên tới để bái phỏng. Lời này vừa nói ra, Tô Linh Yên nhìn thoáng qua bên người đệ tử. Linh Hy, là nàng vốn tên hay sao? Quan hệ của các ngươi đây? Tô Linh Yên hỏi. Tiêu Thần trả lời, Linh Hy là của ta thế tử, ta cùng Thái Cổ Thánh Chiến nàng gặp lại, Thái Cổ Thánh Chiến về sau, ta mang nàng trở về nàng nguyên bản cố hương, giúp nàng tìm về lúc trước ký ức. Tiêu Thần trả lời thành thật. Tô Linh Yên không có nói chuyện. Một bên, Khương Linh Hy lôi kéo tay Tô Linh Yên, sư tôn. Sư tôn vì ngươi cao hứng, có thể nhìn ra ngươi rất vui vẻ, mà hắn cũng đáng giá ngươi giao phó trung thần, một tìm ngươi trăm năm mà không từ bỏ người tự nhiên là yêu ngươi cực sâu, ta ngược lại thật ra không lo lắng ngươi bị bắt nạt. Câu nói của Tô Linh Yên khiến Khương Linh Hy đỏ mắt. Tô Linh Yên đối với nàng mà nói, tức là sư phụ lại là thân nhân, nàng liền giống là mẫu thân đồng dạng bảo vệ mình thương yêu mình, đôi mắt đẹp của Khương Linh Hy hồng hồng lã chã chứ khóc. Tô Linh Yên vô vỗ tay của nàng. Ta đã biết cái ngày này cuối cùng sẽ đến, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, đối với Linh Hy, ngươi định làm như thế nào? Nàng tự nhiên là muốn một câu trả lời. Không phải vậy, nàng như thế nào an tâm? Tiêu Thần nói với giọng cung kính, không dối gạt tiền bối. Tiêu Thần bất tài, thiên phú may mắn được khóa trước thần vực thánh sứ coi trọng, đặc biệt cho lệnh bài, chuẩn vào thần vực thánh viện tu hành, ta sẽ dẫn Linh Hy cùng nhau vào thần vực tu hành, không biết tiền bối ý như thế nào. Tô Linh Yên gật đầu. Thần vực, ngươi cũng có tạo hóa, đã ngươi có lòng, ta cũng không tiện ngăn trở, thần vực to lớn, không phải tiên vực có thể so sánh, ngươi mang theo Linh Hy cũng khá, nơi đó càng tăng thêm thích hợp ngươi nhóm trưởng thành, sau đó nhớ về thăm nhìn đã khỏi. Tiền bối yên tâm. Linh Hy, mang theo Tiêu Thần đi vòng vòng đi. Tô Linh Yên mở miệng phân phó. Khương Linh Hy thấy Tô Linh Yên, có chút không bỏ. Sư tôn. Đi thôi, không thể chậm trễ người ta. Ừm. Sau đó, hai người đi ra đại điện, Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy sóng vai, đi trong Tử Vi Thái Sơ cùng, Tiêu Thần cảm thán một tiếng, sư phụ ngươi đợi ngươi thật rất khá. Đó là tự nhiên. Khương Linh Hy linh động cười một tiếng, vốn thần nữ người gặp người thích, người nào thấy không thích ta. Xú Mỹ. Tiêu Thần điểm một cái chán của nàng. Khương Linh Hy ôm đầu, đối với Tiêu Thần lẻ lưới. Vốn là Tử Vi Thái Sơ cung, hai người vừa nói vừa cười, tuấn nam mỹ nữ, tiện sát người bên ngoài, không ít đệ tử rối rít chú mục, thấy bọn họ, trong lòng ý động. Chương 1871, thần kinh thô cô nương. Tình nhi. Khi Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy dạo bước, đột nhiên có một âm thanh truyền đến, sau đó cũng là một nữ tử chạy như bay đến, trực tiếp nhào ở trong ngực Khương Linh Hy. Tình nhi, ngươi có thể tính trở về. Lâm Thanh Tuyền mở miệng, đầu còn ở trong ngực Khương Linh Hy cọ sát, trên mặt Khương Linh Hy mang theo nụ cười. Ngươi xem ngươi vốn là như vậy, nôn nôn nóng nóng. Lâm Thanh Tuyền cũng không thèm để ý. Nàng đứng thẳng người, đối với Khương Linh Hy nở nụ cười, vừa muốn mở miệng, lập tức, nụ cười đọng lại ở trên mặt, nàng xem lấy Khương Linh Hy, đôi mắt chớp động, sau đó lại liếc mắt nhìn bên người Tiêu Thần. Trước mặt nàng thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Tiêu Thần không rõ ràng cho lắm. Tiêu Thần, lao nương giết ngươi. Lâm Thanh Tuyền mở miệng, trên người có tiên lực lưu động, Tiêu Thần thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy ra, Lâm Thanh Tuyền sau lưng điên cuồng đuổi theo. Lập tức Tử Vi đệ tử của Thái Sơ cung đều là ngừng chân quan sát, rối rít kinh ngạc, đây là tình huống gì, vì sao Lâm Thanh Tuyền đuổi theo nam nhân kia chạy, chẳng lẽ lại là tình tay ba tình bộ quan rồi. Lập tức, bọn họ đều là đối với Khương Linh Hy chỉ trỏ. Khương Linh Hy cũng lười để ý tới. Ánh mắt của nàng thấy truy đuổi hai người, dở khóc dở cười. Bây giờ nàng mới nhớ tới, từ khi khôi phục ký ức bắt đầu, nàng sẽ không có ở mang theo qua mạng che mặt, vừa rồi Lâm Thanh Tuyền đem mình làm một người khác, cảm thấy là Tiêu Thần có lỗi với Mạc Vong Tình. Đang vì mình chút giận. Tiêu Thần, hắn nếu xuất thủ, 10 cái Lâm Thanh Tuyển cũng không phải đối thủ. Lâm Thanh Tuyển cũng không có giải thích cho hắn cơ hội. Cho nên, hắn chỉ có thể chạy. Ngươi nói, đây coi như là chuyện gì xảy ra không? Nói cho cùng, hết thảy đó, đều là hiểu lầm. Thanh Tuyển, ngươi hiểu lầm. Khương Linh Hy mở miệng, đối với đuổi theo Tiêu Thần không thả Lâm Thanh Tuyển mở miệng, bước chân Lâm Thanh Tuyển một trận, nàng quay đầu lại trừng mắt liếc Khương Linh Hy, nói với giọng lạnh lùng, ngươi không xứng gọi ta tên, chờ ta thu thập xong Tiêu Thần đang tìm ngươi tính sổ. Nói, nàng tiếp tục đuổi lấy Tiêu Thần đánh. Tiêu Thần cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thanh Tuyền, ngươi nghe ta nói. Lâm Thanh Tuyền tức giận ngực chập trùng không chừng, nàng nhìn Tiêu Thần với vẻ lạnh lùng, "Tiêu Thần, tính toán lao nương mắt bị mù, đem Tình Nhi giao cho ngươi, ngươi cứ như vậy đối với ta, như thế đối với Tình Nhi. Lúc này mới mấy ngày liền khác có niềm vui mới, ta hôm nay nhất định phải để Tình Nhi xả giận. Tình Nhi ngươi nếu không muốn, liền đem nàng trả lại cho ta." Nói đến đây, hai mắt Lâm Thanh Tuyền vậy mà đỏ lên. Trong tay tiên lực tung hành, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, Tiêu Thần cũng cười khổ ghê gớm, hắn dừng lại bước chân, mặc cho Lâm Thanh Tuyển công phạt giáng lâm trên người mình. Đánh. Bước chân Tiêu Thần chưa từng xê dịch nửa bước. Lâm Thanh Tuyển đứng dậy mà lên, nâng tay lên cũng là hướng phía Tiêu Thần rút tới. Tiêu Thần bắt lấy cổ tay của nàng. Lập tức một cỗ lực lượng đem Lâm Thanh Tuyển kiềm chế ở, khiến nàng không thể động đậy. "Tiêu Thần, ta đã biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Tình Nhi là ta tốt nhất tỉ muội, cho dù chết ta cũng muốn thay nàng đòi lại công đạo." Trên Lâm Thanh Tuyền tới cái kia quật cường tính khí thật là 10 đầu trâu rồi đều kéo không trở lại, nhận tử lý. Ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Tiêu Thần trừng trong mắt. Lâm Thanh Tuyền vẫn lạnh như cũ nghiêm mặt. Ngươi còn có mặt mũi giải thích? Tiêu Thần. Hắn lại có chút ít không phản bắt được, cô nương này nói chuyện làm sao lại như thế chẹn họ người. Nếu không phải ngươi là Linh Hy tốt lắm bạn thân, ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó nói với giọng trịnh trọng, vừa rồi ngươi mắng người kia, chính là Mạc Vong Tình, nàng chính là Mạc Vong Tình, ta không có bội tình bằng nghĩa, nghe hiểu sao? Ngươi thùi lắm. Lâm Thanh Tuyền mắt to trợn mắt nhìn giống cái trung đồng, lão nương lại không ngủ, tình nhi ta còn không quen biết rồi. Đây chính là ngươi muốn nói với ta mà nói, Tiêu Thần, ta xem như nhìn thấu ngươi, cặn bã nam. Tiêu Thần tức nghiến răng ngửa. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải, chúng ta mới vừa từ Tô Tiền Bối chỗ nào đi ra, nàng nếu không phải tình nhi, ta mang nàng tới Tử Vi Thái Sơ Cung làm cái gì? Nàng nếu không phải tình nhi, Tô Tiền Bối há có thể không biết, ngươi đang nhìn ngươi, đi lên không phân tốt xấu chính là đuổi theo muốn giết ta. Ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Câu nói của Tiêu Thần cho Lâm Thanh Tuyền nói sửng sốt. Nàng nhìn Tiêu Thần một chút, lại nhìn một chút một bên Khương Linh Hy. Ngươi không có gạt ta. Nàng bán tín bán nghi. Tiêu Thần bất đắc dĩ gật đầu. Dáng vẻ bây giờ mới là nàng dáng vẻ vốn có, chút này chỉ có nàng cùng nàng sư tôn Tô Tiền Bối biết đến, cho nên nàng mới một mực mang theo mạng che mặt, bởi vì cái này giải thích rất phiền toái, cho nên nàng mới không có nói cho ngươi biết. Lâm Thanh Tuyền lại liếc mắt nhìn Khương Linh Hy. Ta nhũ danh kêu cái gì? Nghiệp nghiệp. Ta có cái gì bí mật? Lâm Thanh Tuyền hỏi nữa. Khương Linh Hy cười nói, bị thúc thúc thúc giục cưới, rời nhà ra đi, suýt chút nữa chết đói đầu đường. Ta còn biết sau lưng của ngươi có một viên nốt ruồi son, ta nói có đúng hay không? Lâm Thanh Tuyền động dung. Những chuyện này đều là nàng cùng Mạc Vong Tình bí mật nhỏ, người bên ngoài không biết. Vẻ mặt nàng kích động, tránh ra bàn tay lớn của Tiêu Thần, chạy về phía Khương Linh Hy, hung hăng đưa nàng ôm lấy, mắt to hồng hồng, Tình Nhi, thật là ngươi, quá tốt rồi, vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng Tiêu Thần khi dễ ngươi, khắc có niềm vui mới, không cần ngươi nữa, ta muốn giúp ngươi chút giận, thế nhưng là ta đánh không lại hắn. Nói, Lâm Thanh Tuyền lã chã chứ khóc. Khương Linh Hy nhẹ giọng an ủi, tốt lắm rồi, không sao, hắn đối với ta rất tốt, rất khá, ngươi yên tâm đi, cảm ơn ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác là ta suy nghĩ, cảm ơn ngươi chịu thay ta ra mặt. Chúng ta là tốt nhất tỷ muội nha. Lâm Thanh Tuyền cười nói. Khương Linh Hy cũng cười. Ừm, là tốt nhất tỷ muội. Vừa rồi phát sinh buồn cười một màn khiến Tử Vi đệ tử của Thái Sơ Cung đều là nhìn ngây người. Tình huống gì? Vừa rồi vẫn còn đang đánh giết, hiện tại liền hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Bọn họ mong đợi sẽ bước đại chiến không có diễn ra. Lập tức rồi rít tán đi. Ba người sóng vai đi ở Tử Vi con đường Thái Sơ Cung, Khương Linh Hy đem dung mạo chuyện một năm một mười nói cho Lâm Thanh Tuyền nghe. Lâm Thanh Tuyền nghe được sửng sốt một chút, mắt to trực thiểm ánh sáng. Vậy ta hiện tại bởi vì có thể gọi Linh Hy ngươi vẫn là Tình Nhi a? Lâm Thanh Tuyền xoắn xuýt. Nghe vậy, Khương Linh Hy không thể không cười một tiếng. Đều cái gì đều tốt. Trầm ngâm trong chốc lát, Lâm Thanh Tuyền mới mở miệng, ta cảm thấy vẫn là gọi Linh Hy ngươi đi, dù sao đây là ngươi vốn tên, không phải sao? Tốt. Ngươi thật muốn theo Tiêu Thần đi thần vực tu hành? Lâm Thanh Tuyền cắn môi, mở miệng hỏi, đó có thể thấy được, sắc mặt của nàng cực kỳ không bỏ. Khương Linh Hy gật đầu. Ừm, nhưng không phải là hiện tại, qua một đoạn thời gian đi. Lâm Thanh Tuyền thở dài một tiếng. Ngươi đi ta sẽ nhớ ngươi. Nàng trong mắt có nói không hết tạm nhiên. Dù sao cũng là bằng hữu tốt nhất, phân biệt, tự nhiên không bỏ. Liên ở Khương Linh Hy muốn nói cái gì, đột nhiên, Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu lên, mắt to chớp động quang thải, ngươi có Tiêu Thần, thần lệ cũng có người thích, ba người bọn hắn chỉ còn sót Khương Nghị là độc thân, ta quyết định đi câu đáp Khương Nghị, như vậy chúng ta có thể cùng đi thần vực, ta quá thông minh. Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy thấy Lâm Thanh Tuyền, dở khóc dở cười. Chương 1872, Nhân Hoàng xuất thủ. Lâm Thanh Tuyền bỗng nhiên vỗ tay. Cứ làm như thế. Tiêu Thần không thể không mỉm cười. Lâm Thanh Tuyền cái cô nương này thật đúng là thần kinh thô. Sau đó, Lâm Thanh Tuyền cười nói với Khương Linh Hy, vậy ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi, ta đi tìm Khương Nghị, hắn ở Vô Song Tiên Quốc cái gì Vũ Hầu Thần Điện tu hành đúng không? Tiêu Thần cười gật đầu. Lâm Thanh Tuyền hào tình tráng trí chạy ra. Thấy bóng lưng của nàng, Khương Linh Hy không thể không giận hắn một cái. Ngươi cứ như vậy đem hảo huynh đệ của ngươi mua rồi. Đối với cái này, trên mặt Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười, ai bảo nàng là của ngươi hảo tỉ muội, ta đương nhiên không thể lừa nàng, mà theo nàng đi thôi. Khương Nghị cái kia tính tình nếu không có người chủ động tìm hắn chỉ sợ đời này cũng không tìm tới cô vợ trẻ, chỗ ta cũng coi là giúp hắn một chút, không phải sao? Tiêu Thần nghĩa chính ngôn từ nghe Khương Linh Hy cười đến run rẩy cả người. Đã nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Câu nói của Khương Linh Hy khiến Tiêu Thần nhún vai. Hắn không đến được cho là như vậy. Khương Nghị là một tính tình lãnh đạm, Lâm Thanh Tuyền là một lửa nóng chủ nhân, hai người bọn họ chính hảo xứng đôi, tuy nói như thế, nhưng Lâm Thanh Tuyền chưa chắc có thể vẩy động đến hắn. Hết thể liền xem ngươi cái kia hảo tỷ muội tạo hóa. Tiêu Thần mỉm cười. Lúc này, hắn đã bắt đầu tưởng tượng Lâm Thanh Tuyển vây quanh Khương Nghị chuyển dáng vẻ. "Khương Nghị a, huynh đệ chỉ có thể giúp cho ngươi tới đây. Ngươi cần phải kiên trì chịu đựng a. Cái kia có ngươi nói như vậy nghiêm chỉnh, ta xem nha đầu Thanh Tuyển kia cũng là phải 3 phút nhiệt độ thôi, vào lúc này không chừng chạy đi đâu dùng trà nghe điệu hát dân gian đi. Vậy ta muốn nhúng tay vào không đến." Hai người vừa nói vừa cười đi xa. Ở Tử Vi Thái Sơ cung dừng lại 2 ngày, Tiêu Thần cũng là mang theo Khương Linh Hy rời khỏi Bắc Chu Tiên Quốc, trở về Vô Song Tiên Quốc, dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi chuẩn bị, lúc trước hắn cùng Mộ Dung Miện ước định, vị kia kiếm đạo chí thánh cường giả bảo vệ thiên vực chỉ tới hắn tấn sinh ra cảnh giới A Thánh. Bây giờ, hắn đã vào A Thánh, cái kia ước định liền đến kỳ. Hắn tự nhiên không thể kéo dài được nữa diên. Hắn đem Khương Linh Hy đưa về đạo tông về sau cũng là một thân một mình đi đến hoàng thành. Trong hoàng cung, Tiêu Thần đi tới thiên điện. Mộ Dung Miện ở trên tòa, Tiêu Thần đứng ở trong đại điện. Tiêu Thần đa tạ bệ hạ thay bảo vệ trong khoảng thời gian này thiên vực. Tiêu Thần không người mở miệng, hắn cảm tạ lúc trước Mộ Dung Miện đáp ứng hắn yêu cầu, bây giờ hắn vào A Thánh, tự nhiên muốn tới trước kiết kiến. Nghe vậy, Mộ Dung Miện mỉm cười phất phất tay. Không sao, hắn ở thiên vực cũng truyền đến tin tức nói là Thịnh Đường Tiên Quốc trong khoảng thời gian này mà Kha Thế Gia không có đi tìm phiền toái, từ trước đến nay là biết khó mà lui. Mộ Dung Miện mở miệng, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, bọn họ không có tìm phiền toái bởi vì có ta Vô Song Tiên Quốc cường giả chí thánh trấn giữ, một khi ta khiến hắn rút ra thiên vực, trong đó chuyện ngươi khả năng giải quyết. Mộ Dung Miện thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Giọng nói của hắn hơi hợt, nhưng Tiêu Thần biết đến, Mộ Dung Miện thực sự nói thật. Thiên vực có đến sinh ra trấn giữ, đại biểu chính là hoàng thất Vô Song Tiên Quốc. Có hoàng thất can thiệp, Ma Kha Thế Gia là song không thể nhúng tay. Không phải vậy, có hại hai nước quan hệ. Nhưng nếu cường giả chí thánh rút ra thiên vực, vậy đại biểu cho cái này đã không còn là tiên quốc trong giới hạn, mà ân oán cá nhân, bọn họ kia sẽ không có ngồi chờ ẩn nhận lý do, một khi xuất thủ, Ma Kha Thế Gia tất nhiên sẽ xuất động người mạnh hơn. Tiêu Thần là có hay không có nắm chắc có thể hiểu chuyện này. Một khi khai chiến, Tiêu Thần phải đối mặt sẽ là cường giả A Thánh của Ma Kha Thế Gia, hắn tuy nhập A Thánh, nhưng dù sao cũng là như lúc ban đầu, trong đó đắc lực đo hắn chỉ sợ còn không cách nào nắm trong tay, cho nên Mộ Dung Miện mới có thể cửa ra hỏi thăm, hắn có thể hay không giải quyết. Trong đó ẩn thân ý tứ cũng là ngươi nếu không thể, ta là song không phải rút về cường giả chí thánh kia. Cũng chính là bởi vì là Tiêu Thần, Mộ Dung Miện mới như vậy. Không phải vậy, hắn đường đường nhân hoàng, không đáng quan tâm như vậy một tá thánh hậu bối. Tiêu Thần, ở Vô Song Tiên Quốc là một tồn tại đặc thù. Thiên phú của hắn, thực lực của hắn, đều là đứng đầu, mặc dù không phải bản thổ người tiên vực, nhưng lại là ở Vô Song Tiên Quốc trưởng thành, cuối cùng là Vô Song Tiên Quốc thu hoạch thái cổ thánh chiến thứ nhất, càng tăng thêm đạt được thần vực lọt mắt xanh, chuẩn vào thần vực thánh viện tu hành. Đây đối với Tiêu Thần là một kỳ ngộ, điều này nói rõ hắn có thể ở võ đạo đi càng xa hơn. Đương nhiên, đây đối với Vô Song Tiên Quốc cũng một loại phúc nguyên. Tương lai Tiêu Thần quật khởi, tất nhiên sẽ không quên hắn chiếu cố tri ân. Đây cũng là Mộ Dung Miện sớm thả dây dài câu cá lớn. Điểm này, hắn biết đến, Tiêu Thần cũng biết, hai người đều là lòng biết rõ, nhưng Mộ Dung Miện vẫn như cũ không tị hiểm ý nghĩ của Tiêu Thần, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Đây cũng là ta tới gặp bệ hạ nguyên nhân. Mộ Dung Miện hứng thú. Ồ, nói nghe một chút. Tiêu Thần nói, Tiêu Thần nhận được bệ hạ chiếu cố nhiều năm, vô cùng cảm kích, nhưng ân tình này xem như thiếu, mà còn trong lúc nhất thời cũng không trả nổi. Vậy dứt khoát nhiều thiếu điểm, dù sao nợ nhiều không phải đè ép thân nha. Mộ Dung Miện cười ra tiếng. Ngươi đến là thật không phải theo chấm khách khí a. Tiêu Thần cười nói, bệ hạ không phải cũng là ở thả dây dài câu cá lớn chờ ta trưởng thành đầy đủ trình độ hay sao? Cái kia hai ta liền tạm biệt móc lấy con nói chuyện. Hôm nay Tiêu Thần quả thực không có một mình chống lại thực lực Ma Kha Thế Gia, nhưng cũng biết rõ cường giả trí thánh đối với một phương tiên quốc lợi hại, cho nên hôm nay liền tới khiến bệ hạ rút ra cường giả trí thánh ý nghĩ. Chỉ có điều còn cần phiền toái bệ hạ một chuyện. Vậy là của ngài tự mình xuất thủ, đem thiên vực phong cấm, ngoại nhân không cách nào tiến vào, ta mới tốt nữa an tâm đi đến thần vực tu hành, chờ ta học thành trở về tự sẽ hiểu rõ một phương này ân oán. Ý nghĩ của Tiêu Thần Mộ Dung Miện đến là không cự tuyệt. Tốt, liền theo ngươi nói làm đi. Tiêu Thần mỉm cười, không mình hành lễ, Tiêu Thần đa tạ bệ hạ. Mộ Dung Miện đứng dậy, hắn ống tay háo khẽ huy động, trong thiên điện trực tiếp xé rách một đạo không gian, Tiêu Thần theo hắn bước vào trong đó, lúc này bọn họ cũng là đứng ở ngoài thiên vực, Mộ Dung Miện truyền âm, lập tức có hai thân ảnh bay ra. Một bóng người chạy thẳng tới Tiêu Thần mà đến rồi, là Trúc Long. "Chủ thượng." Trúc Long kêu một tiếng. Mộ Dung Miện ghé mắt. "Tiểu tử ngươi lại còn có như thế nội tình." Tiêu Thần sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc. "Đó là tự nhiên." Sau đó, Trúc Long bay trở về thân thể Tiêu Thần bên trong, kiếm kia nói chí thánh đứng ở bên người Mộ Dung Miện, gật đầu hành lễ, cường giả chí thánh cho dù đối mặt nhân hoàng, cũng không cần quỳ lạy làm lễ, đây là quy tắc. "Đa tạ tiền bối." Tiêu Thần mở miệng. Kiếm kia nói chí thánh nhân một tiếng, cũng là không nói nữa, cao thật lạnh. Mà Mộ Dung Miện lại là xuất thủ kết ấn, mạnh mẽ tiên lực trực tiếp đem toàn bộ thiên vực bao khỏa trong đó, hoàn toàn ẩn nặc khí tức thiên vực, sau đó chỉ gặp Mộ Dung Miện xé rách tinh không đem thiên vực giấu vào trong đó, sau đó khâu lại tinh không. Thiên vực, cứ như vậy biến mất. Một màn này, Tiêu Thần đều là sợ ngây người, xé rách không gian song song, chút này Trúc Long đều là không làm được, nhưng trong tay Mộ Dung Miện vậy mà như thế hời hợt, không hổ là cường giả nhân hoàng, thực lực này, quả nhiên là kinh khủng. Hiện tại, an tâm hay không? Mộ Dung Miện thấy Tiêu Thần, cười nói. Tiêu Thần gật đầu. Như vậy, hắn là xong hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Chương 1873, người thần vực đến. Tiêu Thần về tới Đạo Tông. Mộ Dung Miện đã làm được hắn có thể làm được, còn lại, Tiêu Thần đã không có cái gì có thể lo lắng, tiếp xuống Tiêu Thần cũng là bắt đầu tay an bài hành trình của mình. Hắn cùng Tiểu Khả Ái tùy thời đều có thể. Nhưng, bây giờ Khương Nghị không tìm được người. Hắn sau khi trở về từng đi qua Võ Thần Thần Điện, vốn muốn đi nhìn một chút Khương Nghị, nhưng Khương Nghị sư tôn nói bên ngoài Khương Nghị du lịch lịch đi. Hắn cũng không biết ở nơi nào. Tiêu Thần nghe vậy, không làm gì khác hơn là quay trở về Đạo Tông. Ta xem Lâm Thanh Tuyền là không có hy vọng. Tiêu Thần đối với Khương Linh Hy mỉm cười mở miệng. Nói như thế nào? Khương Linh Hy cười hỏi. Khương Nghị tên kia đã sớm ra ngoài rồi du lịch tu hành đi, ta đoán chừng Lâm Thanh Tuyền chỉ sợ là vừa hụt sau đó thưa bắt Chu Tiên Quốc đi. Khương Linh Hy cũng không có để ý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ không thích hợp. Nàng sửa sang lấy gian phòng, vừa nói chuyện, Tiêu Thần làm xuống dưới, nhìn bóng lưng hắn, tâm tình cũng là khá hơn. Thanh Tuyền vậy cái kia nha đầu mặc dù tính tình sinh động, nhưng cũng có tâm tư, Khương Nghị tính tình lạnh, thời gian ngắn ở chung được còn tốt, ở chung được lâu, chính là ở lửa nóng một trái tim cũng phải bị tơi tát. Nàng bình tĩnh nói, ta tình nguyện Thanh Tuyền tìm một cái yêu nàng thương nàng, cũng không muốn nàng là cùng ta cùng đi thần vực mà làm đoàn chính mình. Tiêu Thần lại là giúp Khương Nghị nói một câu. Bây giờ ngươi ta nói những này đều quá sớm, lúc trước cũng một câu nói giỡn, không thể coi là thật, mà còn, Khương Nghị cũng còn tốt. Khương Linh Hy quay đầu, ngươi kia nói là ta nói sai rồi. À, ngươi không sai. Đó chính là ngươi sai. Ta cũng không sai. Tiêu Thần sắp bị lượn quanh choáng, rõ ràng chính là thuận miệng nói thế nào đột nhiên tỷ đấu, may mắn hắn cầu sinh muốn mạnh quả quyết nhận sợ, sau đó đổi một đề tài. Tiêu Thần đi ra đi một chút, thấy Đạo Tông bây giờ, trong lòng hắn cảm khái, lập tức muốn rời đi mảnh đất này, thật đúng là có điểm không bỏ được. Mà còn, trong lòng hắn, vẫn có lo lắng. Trong thiên vực, không chỉ đám bọn hắn đi ra tu hành, Tú Nhi Long Huyền Cơ còn có đám người Đường Diệu Âm cũng đều đi ra, đi tới thiên vực, thế nhưng là đến nay đều chưa từng đã nghe qua tin tức của bọn họ. Cũng không biết bọn họ thế nào. Ánh mắt Tiêu Thần buồn vô cớ. Tú Nhi trong thân thể có dấu tạo hóa, tương lai tất thành đại khí, nhưng đi tới thiên vực về sau cũng là bật vô âm tín, không nói được lo lắng là không thể nào, nhưng trên người Tiêu Thần, một chuyện tiếp lấy một chuyện phân thân hắn thiếu phương pháp. Cho tới bây giờ, hắn mới tính chậm qua một hơi. Nhưng, chỉ sợ không còn kịp rồi tìm bọn hắn. Ai hắn thở dài một tiếng, cũng là xoay người rời đi, bọn họ tất nhiên còn ở thiên vực, vậy lưu lại cái này nơi này tu hành đi, chờ hắn trở về, lại nói. Tiểu Khả Ái vẫn như cũ bồi tiếp Tần Bảo Bảo. Hắn gần như mỗi ngày đều trở về thạch thất nhìn nàng, ngồi xuống chính là một ngày, ngày đó, Tiêu Thần đã từng hỏi thăm Mộ Dung Miện, thế gian này nhưng có khiến người ta lực lượng cải tử hồi sinh. Mộ Dung Miện trầm ngâm, sau đó nói cho hắn biết, loại lực lượng này có lẽ thật sự có, nhưng tuyệt đối không phải ở tiên vực, có lẽ trong thần vực sẽ tồn tại loại này lực lượng. Câu nói này khiến trong lòng Tiêu Thần ra đời hy vọng. Thần vực hay sao? Hắn nói Mộ Dung Miện nói với hắn mà nói cho Tiểu Khả Ái, hắn ngay lúc đó rất rõ ràng có thể thấy được Tiểu Khả Ái nguyên bản cô đơn trong mắt chớp động vạn trượng quang huy. Loại đó quang thải, phảng phất đem người khác sinh ra chiếu sáng. Xong, hắn là xong ngày đêm trông ở Tần Bảo Bảo băng quan bên ngoài, mỗi ngày hắn cũng sẽ có một vòng, sau đó cho Tần Bảo Bảo nói hôm nay chứng kiến hết thảy, mỗi ngày như vậy. Mỗi ngày như vậy, làm không biết mệt. Tiêu Thần không đành lòng quấy rầy hắn. Nhưng, hắn cũng đồng dạng không hy vọng hắn đối với cải tử hồi sinh chuyện này ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao cũng là đoán. Nếu như đến cuối cùng, hết thảy đều là giả. Như vậy, cỗ này hy vọng liền rất có thể đem hắn phá hủy rơi mất. Chút này là Tiêu Thần sợ. Bảo Nhi, ngươi biết không, đại ca nói với ta, đây là thế gian có lẽ thật sự có lực lượng cải tử hồi sinh. Ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được, ta sẽ để cho ngươi sống lại, lần nữa về tới bên cạnh ta. Tiểu Khả Ái nhẹ nói, không dám lớn tiếng. Hắn sợ sẽ đánh thức cái kia ngủ say người. Hắn trong mắt, sờ một cái mình tóc trắng, xong cười nói, ta hiện tại già, tóc trắng thơ, rất khó coi, hy vọng ngươi đã tỉnh tới sau không nên chê ta à. Tiểu Khả Ái vì nàng một cái chớp mắt đầu bạc. Cho dù A Thánh lần nữa đem hắn tạo nên vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Tiểu Khả Ái bây giờ, có một loại khí chất đặc thù. Lạnh lùng, u buồn. Đây là sau khi Tần Bảo Bảo chết thay đổi. Con người hắn vẫn như cũ màu tím vàng. Nhưng ngày xưa thần thái đã trở nên thâm thúy, trầm ổn, loại đó qua lấy hết ngàn buồn đều không là cảm giác. Hắn canh giữ ở bên người Tần Bảo Bảo, lại nhìn Đạo Tông thông thường, sau đó nói cho nàng nghe, cũng sẽ nói một chút lời trong lòng, mà không biết lúc nào, hắn cũng thích đi xem trời chiều, dáng chiều. Bởi vì từ nơi nào, hắn phảng phất có thể thấy được cái bóng của Tần Bảo Bảo. Trời chiều bên trong, Tần Bảo Bảo sẽ đối với hắn nở nụ cười. Đây là bây giờ Tần Bảo Bảo duy nhất lưu cho hắn tưởng niệm. Bất chi bất giác, một năm trôi qua đi. Đạo tông ngày một rõ thị vượng, đám người Kinh Thiên Huyền cũng đều xuất quan. Tiêu Thần cùng bọn hắn nói không lâu sẽ đi đến thần vực tu hành, Kinh Thiên Huyền cũng đồng hành. Hắn đương nhiên sẽ không hạn chế Tiêu Thần cước bộ của bọn hắn. Thần vực so với tiên vực cường thịnh nhiều lắm, cũng càng thêm thích hợp hắn nhóm trưởng thành. Đi thôi, nơi đó mới là các ngươi vô cánh bay lượn trời cao, nhớ kỹ có thời gian trở lại thăm một chút đã khỏi. Kinh Thiên Huyền lời nói ý vị sâu xa. Đối với Tiêu Thần, hắn cũng không bỏ. Tiêu Thần gật đầu liên tục. Một đường mà đến rồi, hắn gặp không ít tân sư, hắn đều chưa từng quên đi. Trong lòng còn có cảm ơn. Một năm này, đám người Tiêu Thần đều đang tu hành, hắn cùng Tiểu Khả Ái vào bán thánh cảnh, cảnh giới Khương Linh Hy cũng sắp đánh sâu vào cửu trọng thiên cấp độ, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ luyện hóa đạo quả, cảnh giới là bán thánh thất trọng thiên. Như vậy tiến bộ rất nhanh. Về phần đám người Cuồng Lãng, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái một năm qua này không ngừng đối với bọn họ tiến hành huấn luyện, dù sao bọn họ muốn đi, đạo tông muốn do bọn họ chống lên. Cuồng Lãng một đường tăng vọt, thẳng vào cửu trọng thiên. Phong Lưu, Tần Tử Ngọc, Thác Bạt Phong theo sát phía sau, bán thánh bắt trọng thiên. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều rất hài lòng. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ chống lên đạo tông một mảnh bầu trời, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bọn họ tương lai tất vào A Thánh, có lẽ còn có thể đánh sâu vào tầng thứ cao hơn. Hắn tin tưởng. Đám người Cuồng Lãng cũng không bỏ, bởi vì bọn họ biết đến, đám người Tiêu Thần sắp rời khỏi. Bọn họ đều là đếm lấy thời gian. Thời gian huấn luyện, bọn họ cắn răng kiên trì, nhưng vui vẻ. Bởi vì, đó là bọn họ khắc sâu nhất ký ức. Cũng không phải không trở lại. Tiểu Thần vô vô bờ vai của bọn hắn. Đám người Cuồng Lãng lộ ra nụ cười. Mà một tháng sau, Khương Nghị đi tới Đạo Tông. Hắn vào A Thánh. Một năm du lịch, tâm cảnh của hắn thủy biến, dẫn tới thánh kiếp vào A Thánh. Hắn nhớ kỹ ước định ban đầu, đi tới Đạo Tông tìm Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Vào Á Thánh rồi. Tiêu Thần mỉm cười. Khương Nghị gật đầu. Trước đây không lâu vừa rồi bước vào cấp độ Á Thánh, liền tới. Khương Nghị mở miệng, Thần Lệ, hắn từ Thiên Ma Tiên Quốc trở về rồi sao? Nghe vậy, Tiêu Thần trầm mặc. Tất cả mọi người trầm mặc, ánh mắt Khương Nghị chớp động. Phát sinh. Chuyện gì? Tiêu Thần gật đầu, sau đó đem Tiểu Khả Ái gặp phải nói với Khương Nghị. Khương Nghị vì đó động dung, thở dài một tiếng. Hắn cũng không dễ dàng. Vậy mà có thể cắn răng vượt qua thánh kiếp, hy vọng thần vực thật có thể có cải tử hồi sinh phương pháp đi, không phải vậy, đạo này hy vọng cuối cùng phá hủy hắn. Ừm. Tiêu Thần lên tiếng. Sau đó, hắn thấy Khương Nghị, hơi mỉm cười. Cái kia, Khương Nghị a, có người hay không đã tìm ngươi? Nghe vậy, Khương Nghị khẽ giật mình. Chật, sắc mặt đều có chút ít mất tự nhiên. Chẳng lẽ ngươi biểu tình gì? Tiêu Thần không thể không nhíu mày, lần này Khương Nghị tới, luôn cảm giác là lạ, hắn nói không ra. Ngươi nói chính là nàng. Khương Nghị biểu lộ cứng ngắc lại một chút, sau đó đưa tay chỉ cách đó không xa đang đùa đệ tử đạo tông người kia. Tiêu Thần nhìn lại, đầu tiên là chấn động, sau đó nụ cười thời gian dần trôi qua khuyết tán. Một bên, Khương Linh Hy cũng lớn bị kinh ngạc. Bởi vì người kia, cũng không chính là Lâm Thanh Tuyền hay sao? Nàng vậy mà thật tìm được Khương Nghị, thật là có bản lĩnh a. Đấy lòng Tiêu Thần bội phục. Mà lúc này, Lâm Thanh Tuyền cũng đi tới. Nàng trừng mắt liếc Khương Nghị, ngươi thế nào không vân vân ta đây? Khương Nghị trầm mặc, không lên tiếng. Lâm Thanh Tuyền lại là đi đến bên người Khương Linh Hy, cười cười nói nói, quan hệ của hai người vốn là cực tốt, nhưng Khương Linh Hy vẫn còn có chút giật mình. Vốn cho rằng nàng ngày đó chẳng qua là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới nàng vậy mà thật đi tìm Khương Nghị, đúng là theo Khương Nghị đến đây. Thanh Tuyền, ngươi đã đến thật. Khương Linh Hy nhẹ giọng hỏi. Lâm Thanh Tuyền gật đầu. Bản cô nương nghĩ đến nói một không hai. Có thể nói cho ta một chút, ngươi là thế nào cầm xuống Khương Nghị sao, ta có chút tò mò. Một bên, Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, hỏi Lâm Thanh Tuyền. Khương Nghị cũng sắc mặt không được tự nhiên, thậm chí có chút đỏ mặt. Hắn đứng chắp tay, một đôi mắt thấy Lâm Thanh Tuyển, hơi cảnh báo, nhưng Lâm Thanh Tuyển lại xem thường, không nhìn ra vẻ mặt Khương Nghị. Ta ở đi con đường vô song tiên quốc bên trên đụng phải, Khương Nghị bị người đánh lén, bị thương, ta cứu được hắn, sau đó thừa dịp hắn hư nhược liền đem hắn ngủ, gạo nấu thành cơm, hắn tự nhiên là không thể ném ta xuống. Phúc. Nghe Lâm Thanh Tuyển lời nói hùng hồn, Tiêu Thần nhịn cười không được lên tiếng tới, đám người Cuồng Lãng cũng khiếp sợ há to miệng. Cô nương này đúng là không phải là bình thường phóng khoáng a. Thanh Tuyền, ngươi quá hồ nháo. Khương Linh Hy nhíu mày, có chút tức giận, nàng đang giận Lâm Thanh Tuyền vậy mà như thế lớn mật, lại đem thân thể của mình mục ra. Mặc dù Khương Nghị cũng không phải người xấu, nhưng là vẫn quá loa. Nàng sợ rằng cũng không có nghĩ tới nàng cùng Khương Nghị tương lai rốt cuộc có thích hợp hay không, giống như chuyến này chuyện. Thấy Khương Linh Hy sụ mặt, Lâm Thanh Tuyền thẻ lưỡi, sau đó nói, Linh Hy, ngươi đừng nóng giận, ta đã biết ngươi tốt với ta nhưng ta không hối hận. Một bên, Tiêu Thần trêu ghẹo Khương Nghị. Thật bị ngủ rồi. Sắc mặt Khương Nghị có chút xấu hổ giận dữ. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, thừa dịp mình bị thương dùng sức mạnh còn chưa tính, lại còn như vậy đường hoàng nói ra khoe khoang, đơn giản. Khương Nghị bên thai đều đỏ. Vẫn là hư nhược thời điểm. Tiêu Thần tiếp tục cười nói. Cuối cùng Khương Nghị nhịn không được. Tiêu Thần, ngươi lại nói, huynh đệ không có làm. Tiêu Thần cười giơ tay đầu hàng, không nói không nói, chuyện này như vậy ngừng lại, chẳng qua không phải ta nói, ngươi cũng nên tìm một cái, tu sĩ võ đạo năm tháng dài dằng dặc, chẳng lẽ lại ngươi muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Mặc dù Lâm Thanh Tuyền hơi lớn tùy tiện, thần kinh thô, nhưng tâm địa của nàng vẫn là tốt, vẫn là Linh Hy hảo tỉ muội, dáng dấp cũng đẹp, ngươi không lỗ. Ngươi còn nói, Khương Nghị xấu hổ giận dữ không dứt. Mọi người thấy Khương Nghị xấu hổ giận dữ cùng Lâm Thanh Tuyền tự nhiên hào phóng, không thể nín được cười tiếng càng thêm hơn, thấy thế nào đều cảm thấy Khương Nghị mới là tiểu cô nương. Chủ yếu là bị cưỡng bách, vẽ trọng điểm. Khương Nghị, bản cô nương nhận định ngươi, ngủ bản cô nương ngươi liền phải phụ trách, không thể ném ta xuống. Lâm Thanh Tuyền thấy Khương Nghị lên tiếng nói, nàng chống nạnh, chưa từng chút nào thẹn thùng. Khương Nghị thấy nàng, ánh mắt phức tạp. Ta chưa từng vứt xuống ngươi. Ta nhìn ngươi lúc nào đều suy nghĩ hất ta ra, tới đoạn đường này ngươi cũng không có chờ ta. Đó là ngươi đi chậm. Ngươi. Thấy hai người đấu võ mồm, mọi người mỉm cười không nói. Chỉ có một người Khương Linh Hy, vẻ mặt có chút khẩn trương, Tiêu Thần biết đến, nàng đang lo lắng Lâm Thanh Tuyền bị thua thiệt. Dù sao cũng là đổi ngược. Đêm xuống, Tiêu Thần, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, bốn người Khương Linh Hy ngồi ở trong viện cười nói. Nhưng từ đầu đến cuối Khương Linh Hy giữa hai lông mày đều có lấy lo lắng. Hóa giải không mở. Tiêu Thần nói khẽ, còn đang suy nghĩ Khương Nghị cùng chuyện Lâm Thanh Tuyền. Khương Linh Hy gật đầu. Yên tâm đi, mặc dù Lâm Thanh Tuyền làm sự kiện kia có chút quá loa, nhưng nhân phẩm của Khương Nghị ta còn là có nắm chắc, đời này, Khương Nghị là sẽ không phụ nàng. Nhưng là dưa hái xanh không ngọt, ta từ hôm nay đối thoại của bọn họ có thể nghe ra, bọn họ không có cảm tình cơ sở, coi như song ở cùng một chỗ, có sẽ hạnh phúc. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Hắn biết đến Lâm Thanh Tuyền đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nhưng việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào đây, đường là bản thân Lâm Thanh Tuyền tuyển, coi như là bọn họ giữ nát tâm cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Tiêu Thần hôm nay nhìn biểu hiện của Khương Nghị, mặc dù không được tự nhiên, nhưng không có nhiều lắm sơ viễn. Có lẽ thời gian lâu dài, liền tốt lắm rồi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đường của các nàng, chúng ta không cách nào thay các nàng đi. Tiêu Thần nhẹ giọng an ủi. Khương Linh Hy gật đầu. Ngươi nói cho Khương Nghị, không nên khi dễ Thanh Tuyền. Nàng rất đơn thuần, mọi thứ nhiều hơn nhường một chút nàng. Tốt. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị ba người đồng thời đem thần niệm truyền vào lệnh bài bên trong, bọn họ chuẩn bị vào thần vực. Đạo Tông, đám người tống hành. Hư không chấp động thất thải hào quang, không gian bóp méo, có ba người đạp không mà đến rồi, tức giận đúng là Liệt Dương, Hạ Nguyệt, tinh thần ba vị thánh sứ, bọn họ thấy ba người Tiêu Thần hơi mỉm cười. Vậy mà nhanh như vậy liền vào Á Thánh, không tệ. Liệt Dương thánh sứ mở miệng. Ba người Tiêu Thần mỉm cười. Đều chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi. Chuẩn bị xong. Đám người Tiêu Thần cười nói, đối với thần vực, trong lòng bọn họ cũng có mong đợi. Cái kia theo chúng ta đến đây đi, ba người chúng ta tự mình tặng cho ngươi nhóm vào thánh viện. Đa tạ ba vị tiền bối. Tiêu Thần mở miệng, cùng đám người đạo tông cáo biệt, sau đó bảy người đặc không, đi tới bên người ba vị thánh sứ, hư không chi môn mở ra, bóng người của bọn họ đi vào trong đó. Sau đó, hào quang biến mất, bình tĩnh lại. Đám người Tiêu Thần bóng người biến mất không thấy. Đám người nhìn qua hư không, vẻ mặt buồn vô cớ. Rốt cuộc, vẫn là phân biệt. Tác giả Linh Thần nói, Khương Nghị cùng câu chuyện của Lâm Thanh Tuyền rất có ý tứ, khối này là Linh Thần đã sớm nghĩ tốt, mà còn cũng muốn viết đi viết chuyện xưa của bọn họ, thời gian cụ thể đại khái sẽ ở võ thần kết thúc, theo đáp ứng mọi người phiên ngoại cùng nhau viết. Trong khoảng thời gian này ta sẽ thiết định một chút, sửa sang một chút tình tiết. Chuyện xưa không dài, nhưng sẽ rất thú vị nha. Mặt khác, cầu hoa tươi, đạt đến 100 có thừa cảng, còn có mấy đóa, mọi người cố lên. Chương 1874, Thần vực, Thánh viện. Thần vực, một thần bí địa vực. Nó tại trên tiên vực, chỉ huy Master làm thịt hết thảy. Trong tiên vực, có tiên quốc săn sát, chấn giữ một phương, ủng ức vạn cương vực, mà ở thần vực, không có quốc độ, bởi vì mỗi một phe đều là thế lực đứng đầu, danh xưng bách gia, mỗi một nhà đều có sánh ngang tiên quốc nội tình. Mà thần vực cũng tiên vực một đạo đường danh giới. Bởi vì ở chỗ này, có tượng trưng cho võ đạo sức mạnh cực hạn. Thánh đạo vô cực. Đúng vậy, ở mảnh này thần kỳ địa vực bên trong, cường giả như Long Châu, khắp nơi trên đất cường giả. Bọn họ, danh xưng là thần. Bởi vì, lực lượng của hắn đã là cực hạn. Ở chỗ này, cảnh giới có tứ đẳng, A Thánh, Chí Thánh, Thánh Hiền, Thánh Đạo Vô Cực. Trong tiên vực, đám người Tiêu Thần vào A Thánh đã tính được là giữa thiên địa cường giả. Nhưng trong thần vực, lực lượng của bọn họ ở một lần biến thành tầng dưới chót, là tứ đẳng thực lực bên trong kém nhất nhất đẳng. Thần vực đối với tấn thăng người, cực kỳ khắc nghiệt. Cần là tiên vực đứng đầu chi tài mới có thể vào. Mà lên một lần, trong thái cổ thánh chiến cũng là tuyển chọn ra ba người Tiêu Thần. Cử đi 6 quốc chi lực, mà ra ba người. Có thể nghĩ trong đó điều kiện khắc nghiệt cực hạn, suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ. Ở thần vực, A Thánh vẫn như cũ điểm cựu trọng, nhưng Chí Thánh là song khác biệt, hắn nắm trong tay chính là Chí Thánh chi đạo. Ở thần vực, bách gia đều có Chí Thánh, lại mấy vị, mà chí thánh lại là bắt đầu phân chia tam đẳng, thượng trung hạ tam phẩm. Ngũ trọng thiên phía dưới là hạ phẩm chí thánh, ngũ trọng thiên phía trên, bát trọng thiên phía dưới là trung phẩm chí thánh, cửu trọng thiên độc nhất cảnh là thượng phẩm chí thánh. Chí thánh về sau liền vì thánh hiển, phong thánh hiển giả, có thể xưng thánh nhân. Thánh nhân chi nạn khó khăn như trên thánh thiên, võ đạo thiên cổ mới có thể ra đời một vị thánh nhân. Mỗi một vị thánh nhân ra đời, tất nhiên trời sinh dị tượng, thần thú chúc mừng. Cái gọi là thánh nhân, liền vì thánh đạo đến cực điểm, siêu việt chí thánh chi đạo, tâm cảnh hoàn mỹ, tâm cảnh không thiếu sót người, có thể đúc thánh nhân nói. Thánh hiền về sau biến thành võ đạo chi đỉnh, thánh đạo vô cực chi cảnh, chính là tiên thần hai vực cường giả trí cao, vạn năm không diệt, hàng cổ trường thanh. Thánh đạo vô cực chi đạo, không người nào biết được, phàm là thế gian ra đời cường giả thánh đạo vô cực cảnh, tất nhiên kinh thiên động địa. Mà lúc này thần vực cũng là có cường giả như vậy, tổng bốn người, phân trưởng tứ đại thế lực đứng đầu. Mà trong đó một vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh cũng là thần vực thánh viện người khai sáng. Cho nên thánh viện danh xưng thần vực đệ nhất học viện, cũng chính là đám người Tiêu Thần bây giờ muốn đi nơi tu hành. Hư không xuyên qua bên trong, Tiêu Thần đám người rất sau lưng ba vị thánh sứ, bọn họ sóng vai mà đi, bên người Tiêu Thần là Thẩm Lệ ba người, Tiểu Khả Ái lại là đứng ở bên người Tiêu Thần, ánh mắt hắn chớp động, thong xuống con người, thấy bên hông bách bảo nàng, chỗ nào tổn phóng thi thể Tần Bảo Bảo. Mà Khương Nghị lại là cùng Lâm Thanh Tuyền đứng chung một chỗ. Khương Nghị một mặt nghiêm túc,